Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 504 tới chương 532. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Sau khi Đường Thiếu và Thất Trưởng Lão rời đi, Cổ Nguyệt Na không nhịn được, chửi bậy, Tiểu Nguyệt Hoa à, họ hàng của ngươi thật là không biết xấu hổ. Lúc nói đến tài chính của tông môn, Đường Thiếu ngược lại còn có chút tiếc nuối, nhưng cái vị Thất Trưởng Lão kia lại nổi hứng, thậm chí còn đặt ra mục tiêu, nói rằng vật tư mà Đường Nguyệt Hoa gửi cho tông môn, tháng sau nhất định phải nhiều hơn tháng trước, dù chỉ là nhiều hơn một chút. Nói như vậy có thể khích lệ Đường Nguyệt Hoa. Nhưng Đường Nguyệt Hoa không đồng ý, Thất Trưởng Lão cũng e ngại Đường Nguyệt Hoa nổi giận, lại mượn dùng sức mạnh của Đường Thần, nên mới từ bỏ ý định đó. Đường Nguyệt Hoa lắc đầu, không còn cách nào, quan hệ của ta với Hạo Thiên Tông cũng không phải nói cắt là có thể cắt được. Luận ân tình, những năm nay nàng gửi vật tư, tiền bạc cho tông môn, đã bù đắp được ân dưỡng dục. Nhưng tình cảm huynh muội nhiều năm, lại như dòng nước chảy không thể cắt đứt. Tuy nói sắp cạn, nhưng cũng chưa hoàn toàn khô cạn. Nếu nàng gặp phải chuyện như Đường Tam, có lẽ có thể đoạn tuyệt không chút do dự. Lam Ngân Tử cũng coi như đã hiểu rõ Hạo Thiên Tông, chính là một đám người đắm chìm trong sự cường đại của Đường Thần mà tự cho mình là siêu phàm. Nếu quan niệm không thay đổi, sẽ không còn thích hợp để sinh tồn trong thời đại phát triển nhanh chóng này nữa. Vì vậy, nàng chuyển chủ đề, nói đến những nghiên cứu về âm luật, trận pháp. Nguyệt Hoa, đừng nhắc đến những chuyện phiền lòng đó nữa, chúng ta thảo luận về âm luật đi, ta phát hiện sóng âm trong một số trường hợp nhất định cũng có thể được xem như một loại trận pháp đặc biệt hơn nữa. Lam Ngân Tử gần đây cũng có phát hiện, cảm thấy lĩnh vực, một kỹ năng đặc thù này, có lẽ cũng có thể dùng để nghiên cứu trận pháp, thậm chí thứ đó chính là một loại trận pháp tự nhiên nào đó. Hồn hoàng của Đường Nguyệt Hoa có thể khắc họa lĩnh vực, đối với nghiên cứu của nàng nhất định có trợ giúp. Lam Ngân Tử không phải là nhân viên nghiên cứu chuyên nghiệp, nhưng để giết thời gian, cũng phải tìm một môn mà mình hứng thú. Dù sao bây giờ nàng cũng không phải là Lam Ngân Hoàng, mà là con người, tư duy không còn có tính ỷ như thực vật, không còn có thể trải qua cuộc sống vạn năm như một ngày không thay đổi. Trong lúc hai người thảo luận, Cổ Nguyệt Na cũng nghiêm túc lắng nghe, đồng thời phát biểu ý kiến của mình. Cuối cùng, khi hai người kết thúc chủ đề này, Cổ Nguyệt Na đưa ra yêu cầu muốn xem thử Hải Thần Chi Tâm. Đường Nguyệt Hoa đưa tay lướt qua eo, lấy ra một viên bảo thạch hình tam giác, đặt lên bàn, đồng thời phóng ra võ hồn hoàng của mình. Trong đó, trên hồn hoàng thứ hai kia đã hiện lên những đường vân màu lam kim giống như gợn sóng, ở trung tâm hồn hoàng còn phát họa ra một hoa văn tam xoa kích. Nàng nói, sau khi nhận được hãng hải càn khôn tráo này, hồn hoàng thứ hai của ta đã hấp dẫn một loại khí tức nào đó trên đó, lại có thêm một loại lĩnh vực, hải thần lĩnh vực, cũng có thể gọi là hãng hải lĩnh vực, ta có thể mượn dùng sức mạnh của hải thần trong cõi u minh. Cổ Nguyệt Na nhìn hồn hoàng thứ hai của Đường Nguyệt Hoa có hải thần lĩnh vực, cảm thấy người này nếu trưởng thành, tương lai không chừng thật sự có thể đạt được cửu thần nhất thể, võ hồn của ngươi quá mức phi lý rồi. Cơ thể không thể chịu đựng nhiều thần vị như vậy. Không sao. Dù sao người tiếp nhận thần vị là hồn hoàng, không phải cơ thể của nàng. Mà hồn hoàng sẽ tự chủ tiến hóa dưới tác dụng của sát thần lĩnh vực, hãng hải lĩnh vực, cho đến khi trở thành thần cấp hồn hoàng thực sự. Hơn nữa, theo cảm giác của Cổ Nguyệt Na, hai lĩnh vực này của Đường Nguyệt Hoa tuy cùng một nhịp thở với Tu La Thần và Hải Thần, nhưng lại ở trong trạng thái độc lập, tức là không bị hai vị thần linh đó nắm trong tay. Điểm này càng là nghịch thiên. Như ý hoàng, như lòng người ý, trời sinh đi kèm lĩnh vực tâm linh, quả thực phi phàm. Đường Nguyệt Hoa cũng không cảm thấy vậy, cũng không tính là quá đáng đâu. Dù sao bản thân nàng cũng không mấy khi chiến đấu. Nhưng chỉ cần mượn dùng sức mạnh của thần linh tương ứng, liền có thể bộc phát ra thực lực nghiền ép cấp bậc phong hào. Dưới tình huống này, bản thân Đường Nguyệt Hoa cũng không cần có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, chỉ cần đánh loạn xạ vài cái cũng đủ để đối phó với 99% cường giả phong hào trên thế giới. Đương nhiên, với thực lực hiện tại của Đường Nguyệt Hoa, cũng không thể mượn dùng sức mạnh của thần linh trong thời gian dài, nếu không chính mình sẽ bị hút cạn trước, trừ phi trong lúc chiến đấu tìm Đường Tam giúp đỡ bổ sung hồn lực. Bổ sung năng lượng 3 giờ, chiến đấu 3 giây. Đây đã là tình huống khá tốt rồi. Theo ước tính của Đường Tam, trước khi Đường Nguyệt Hoa đạt đến hồn thánh, nếu không có người giúp đỡ bổ sung hồn lực, thời gian nàng mượn dùng thần lực của thần linh tuyệt đối không vượt quá 30 giây. Tuy nhiên, nếu không mượn sức mạnh của thần linh, chỉ vận dụng năng lực lĩnh vực thì tiêu hao hồn lực không đến mức khoa trương như vậy. Cổ Nguyệt Na đánh giá nhục thân của Đường Nguyệt Hoa, vẻ mặt ghét bỏ, đúng vậy, ngươi nên rèn luyện thân thể một chút. Sau đó nàng mới chuyển ánh mắt sang hãng hải càn khôn tráo. Hạch tâm của hải thần tam xoa kích, hải thần chi tâm. Trong thứ đó, có một tia thần thức của hải thần, nhưng cũng chỉ là một tia thần niệm, không thể liên lạc được với bản tôn của hải thần ở thần giới, trừ phi là đến hải thần đảo bên kia. Khoảng cách giữa thần giới và Đấu La Tinh vô cùng xa xôi. Các vị thần ở thần giới muốn quan sát chuyện ở hạ giới cũng không phải là chuyện dễ, cần có tọa độ. Tồn tại cấp bậc thần vương có thể thông qua thần thức, thần niệm để trực tiếp theo dõi thời gian thực, nhưng tồn tại dưới thần vương thì không có năng lực đó. Họ cần dựa vào trạm trung chuyển, tức là nơi giao nhau giữa thần giới và thông đạo không gian của nơi truyền thừa để lại ở phàm giới, để tiếp nhận tín hiệu, nếu không sẽ không nhìn thấu được chuyện cụ thể xảy ra trên thế gian. Hơn nữa, hải thần dường như là do tín ngưỡng của người bản địa ở Đấu La Tinh ngưng tụ mà thành, thời gian đại khái là vào 1.000 năm trước, không phải cùng một loại với những kẻ đã từng vây công nàng. Vì vậy, Cổ Nguyệt Na đối với hải thần chi tâm tương đối to gan, nhưng để an toàn, vẫn ẩn giấu đi hạch tâm bản nguyên cấp thần của mình. Ngay khoảnh khắc chạm vào hải thần chi tâm, Cổ Nguyệt Na đã phóng ra khí tức thủy nguyên tố thuần túy nhất, khiến hãng hải càng không tráo rung lên, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Một tia thần thức ẩn chứa bên trong kinh ngạc không thôi, thủy nguyên tố thật thuần túy. Đấu La đại lục hiện nay nhân tài đông đúc a, trước có một người võ hồn có thể mô phỏng thần lực của hải thần, khắc lên một hồn hoàng của mình hải thần lĩnh vực, bây giờ lại có một vị nữ tử nắm giữ khí tức thủy nguyên tố thuần túy như vậy. Cũng là người thừa kế thượng hạng, đáng tiếc, tại sao lại là nữ tử? Tia thần thức hải thần này là do hải thần để lại sau khi phi thăng thần giới. Để giảm bớt tiêu hao, phần lớn thời gian nó đều đang ngủ say, vì vậy tư duy của nó tự nhiên là tư duy của ngàn năm trước. Cũng không phải trọng nam khinh nữ, mà là tia thần thức này cảm thấy, nữ tử mà vung vẩy hải thần tam xoa kích mà hắn để lại, hình ảnh đó quá đẹp, hắn không dám tưởng tượng. Hơn nữa, thần khí của hắn cũng thuộc hệ sức mạnh, nặng 108.000 cân, ở cùng cấp bậc, sức lực của nữ tử kém xa nam tử, không thích hợp để kế thừa. Mặc dù tia thần thức này cảm thấy Đường Nguyệt Hoa, Cổ Nguyệt Na đều không thích hợp, nhưng cũng cho hai người quyền hạn sử dụng hãng hải càng không tráo, tức là có thể dùng hải thần chi tâm này để phòng ngự, lặn xuống nước và các công năng tương tự như hồn đạo khí. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu vì sao bộ phận thần khí này lại bị người ta nhận nhầm là hồn đạo khí để lại từ thời thượng cổ. Trong lịch sử ngàn năm, cũng có người có thuộc tính võ hồn tương đối phù hợp với hải thần chi tâm, cho dù không nhận được sự công nhận thực sự của nó, nhưng có thể mượn dùng một phần năng lực của nó. Bởi vì khi phóng ra ánh sáng, nó tựa như chiếu rọi ra một vùng biển cả mênh mông, bên trong có càn khôn, công năng chính lại là loại phòng ngự, vì vậy mới được gọi là hãng hải càn khôn tráo. Hãng hải càn khôn tráo này có thể đưa cho ta không? Cổ Nguyệt Na đã cảm nhận được kết cấu bên trong. Nàng định sẽ xóa đi tia thần thức ẩn chứa trong đó, rồi khắc dấu ấn của mình lên viên hải thần chi tâm này để biến nó thành lõi năng lượng cho thủy nguyên tố của bản thân. Thậm chí trong tương lai, nàng còn có thể dựa vào kết cấu của nó để đúc nên 8 viên bảo thạch khác, tạo thành một bộ siêu thần khí dạng bảo thạch. Không vấn đề gì. Đường Nguyệt Hoa đưa hãng hải càn khôn tráo tới, không chút do dự. Dù sao Cổ Nguyệt Na cũng là người một nhà, mà nàng cũng đã nhận được hải thần lĩnh vực, nên có viên hải thần chi tâm này hay không cũng không sao. Cảm tạ, sau này bản tiểu thư sẽ bảo kê cho ngươi. Cổ Nguyệt Na cất hải thần chi tâm vào bách bảo nan thắt lưng kim tuyến, nhếch miệng cười rồi hỏi sang chuyện khác. À mà này, mọi người đều đi xem vòng loại cả rồi à, học viên ở chỗ ngươi cũng ít hơn mọi khi, không lẽ cũng đi tham gia hết rồi sao? Đường Nguyệt Hoa mỉm cười, đúng là họ đã đi tham gia. Dù sao giải đấu lần này chỉ cần đủ tuổi là có tư cách tham gia, bọn họ muốn đi, chẳng lẽ ta lại từ chối được sao? Chủ yếu là tham gia cho vui thôi. Vả lại, đây cũng là một cách quảng bá cho Nguyệt Hiên. Cổ Nguyệt Na hỏi, ngươi không đi xem thử sao? Đường Nguyệt Hoa buông tay, ta trước nay vốn không có hứng thú gì với đại tái hồn sư. Trước đây còn phải ghi chép lại thông tin những thiên tài ưu tú để gửi về tông môn, còn bây giờ, ta chỉ muốn sống vì chính mình mà thôi, rời khỏi Nguyệt Hiên, Lam Ngân Tử và Cổ Nguyệt Na trở về hồn võ trang viên. Trong thời gian diễn ra giải đấu tinh anh toàn lục địa, một bộ phận người hầu không có việc gì trong trang viên cũng đi xem thi đấu, vì vậy nơi đây trở nên vắng vẻ hơn mọi khi. Tuy nhiên, 12 nguyên thần của Ngân Lam trang viên ở thiên đấu thành lại cùng lúc đến đây, đang vung những giọt mồ hôi trên sân huấn luyện. Những bắp thịt cuồn cuộn của họ kích phát ra từng tia huyết khí màu đỏ. 12 người này do thân hầu dẫn đầu, hồn lực đều đã đạt tới cấp hồn tôn trở lên. Bản thân thân hầu thậm chí đã là hồn tông, toàn thân khí huyết bùng nổ nóng bỏng như mặt trời giữa trưa. Về cận chiến, y có thể ngang hàng với cả hồn vương. Sao các ngươi lại tới đây? Lam Ngân Tử ngạc nhiên. 12 người này trước đây đều đến theo lượt để tiếp nhận sự huấn luyện và nghiên cứu của Đường Tam, sao bây giờ lại đến cùng lúc? Lam Ngân Tử đại quản gia, là bá tước đại nhân truyền tin bảo chúng tôi tới. Thân hầu hiên ngang cười lớn, dừng việc huấn luyện lại rồi vẫy tay với Lam Ngân Tử và Cổ Nguyệt Na. Chúng tôi đã chạy tới ngay lập tức. Nhưng bá tước đại nhân hiện không có trong trang viên, nên chúng tôi liền tự mình huấn luyện trên sân. Gọi tất cả các ngươi cùng đến sao? Lam Ngân Tử sững sờ một lúc, dường như nghĩ tới điều gì đó, nói, phải rồi, hai ngày gần đây hình như huynh ấy đã nghiên cứu ra một bí kỹ khác của bản thể công. Huynh ấy đang cùng các nhân viên khác của võ hồn điện tiến hành thí nghiệm trên những người sở hữu võ hồn bản thể. Nghe nói uy lực khá lớn. Hơn nữa Lam Ngân Tử cũng biết, Tiến độ nghiên cứu nhanh như vậy là vì thiên đạo đã được nâng cấp một lần nữa sau khi Đường Tam có được hồn hoàng thứ 8 và thứ 9, khiến cho tư duy của con người trở nên nhanh nhạy hơn. Có thể nói, với sự hỗ trợ của thiên đạo, phần lớn các hạng mục nghiên cứu của Võ Hồn Điện đều đang tiến triển thần tốc, vượt xa Thiên Đấu, Tinh La và cả Thiên Hồn Đấu La ba đại đế quốc. Chưa kể, từ sau khi thu được các hồn đạo võ hồn từ quân đội Nhật Nguyệt, các nhà nghiên cứu càng có thêm vô số linh cảm. Vậy thì thật đáng mong chờ. Thân Hầu và những người khác vốn nghĩ lần này chỉ là một buổi huấn luyện đặc biệt. Nhưng nghe lời Lam Ngân Tử, có vẻ như họ sắp được truyền thụ một môn bí kỹ vô cùng cường đại, ai nấy đều phấn chấn không thôi. Bản thể công, Thân Hầu và mọi người đương nhiên cũng có tu luyện, nhưng tiến độ đều đang ở giai đoạn khá thấp. Đối với môn bí kỹ trong đó là võ hồn cốt giáp chân thân, hiện tại họ chỉ có thể tưởng tượng trong đầu về sự cường đại của mình trong tương lai sau khi tu luyện thành công. Nhưng bây giờ, rất có thể họ sẽ có cơ hội nhận được một môn bí kỹ có thể tu hành ngay ở giai đoạn hiện tại. Sao có thể không phấn khích cho được? Cũng không chắc đâu, dù sao đây chỉ là suy đoán của ta. Lam Ngân Tử vẫn nói một cách dè dặt, để tránh nếu lúc đó Đường Tam không truyền thụ bí kỹ mới được khai phá kia, 12 người này sẽ thất vọng. Chỉ là Lam Ngân Tử đã lo xa. Bí kỹ hay không, thực ra cũng không quan trọng. Chúng tôi đều nhờ có Bá Tước Đại Nhân mới có thể sống sót, hơn nữa còn có thể trở thành hồn sư được người khác tôn kính. Thân Hầu vẫn nở nụ cười rạng rỡ, tràn đầy sức sống. Dậu Kê, Hợi Trư và các nguyên thần còn lại cũng có thái độ tương tự. Lòng trung thành, đó chính là thứ duy nhất có giá trị mà họ tự cảm thấy có thể báo đáp Đường Tam cùng lúc đó. Thời gian 2 ngày quy định đã trôi qua, tổng cộng có gần 600 đội đã đến được hòn đảo dự thi theo quy định, giành được tư cách chính thức tham gia vòng loại. Những đội còn lại, tự nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ rút lui, người thì về nhà, người thì ở lại xem thi đấu. Khán giả ở Võ Hồn Thành cuối cùng cũng có thể thực sự xem trận đấu đầu tiên. Các đội dự thi mỗi trận đều được Bỉ Bỉ Đông, Tuyết Thanh Hà, Đái Nhạc Cao, Tuyết Băng, Trữ Phong Trí, Ngọc Nguyên Chấn, Hồ Liệt Na cùng với nhiều nhân vật lớn của Hạ Tam Tông rút thăm. Vì sao không phải là Hạ Tứ Tông? Tinh Quang Tông đã bị xóa tên. Các đội thi đấu trận đầu tiên là Chiến đội Sét, Chiến đội Bạch Hổ Tông, Chiến đội Đoàn Săn Hồn Gió Lốc, Chiến đội Cùng Nhiệt, Chiến đội Học Viện Lam Phách, Chiến đội Chuột Chuỗi, Chiến đội Hải Vương, Chiến đội 29 tuổi, Chiến đội Ai Nói Nữ Tử Không Bằng Nam, Chiến đội Gào Thét Hùng Sư. Vì điều kiện dự thi lần này được nới lỏng nên có hàng loạt đoàn săn hồn, hồn sư tự do lập đội tham gia, tên chiến đội của họ cũng được đặt rất tùy ý, giống như chiến đội 29 tuổi kia, tuổi của các thành viên bên trong vừa đúng 29. Còn chiến đội Ai Nói Nữ Tử Không Bằng Nam, các thành viên cũng đều là nữ, nhưng cơ bắp của mỗi người đều không thua kém nam giới, cực kỳ khoa trương. Hừ, Hạo Thiên Tông chúng ta vậy mà không phải là đội đầu tiên xuất trận, nhất định có vấn đề. Thất trưởng lão lầu bầu. Còn nữa, Võ Hồn Điện vậy mà không mời chúng ta đi rút thăm, thực sự là không coi chúng ta ra gì. Đường Thiếu cũng có chút tức giận. Hạo Thiên Tông dù đang trong thời gian phong sơn, người ngoài vẫn xếp họ vào hàng thượng Tam Tông, huống chi bây giờ đã tuyên bố xuất sơn Trữ Phong Trí, Ngọc Nguyên Chấn và người của Hạ Tam Tông đều có thể lên rút thăm, dựa vào cái gì mà Hạo Thiên Tông họ lại không được. Võ Hồn Điện, khinh người quá đáng. Thực tế, những người này có thể lên đài là vì họ có mối hợp tác không thể tách rời với Võ Hồn Điện, là một cộng đồng lợi ích. Còn Hạo Thiên Tông thì sao? Bỏ qua ân oán giữa cựu giáo hoàng và Đường Hạo, Hạo Thiên Tông và Võ Hồn Điện hiện nay có hợp tác gì về thương mại, chính trị không? Không có. Vậy thì dựa vào đâu mà phải nể mặt Hạo Thiên Tông? Kể cả bỏ qua yếu tố này, Trữ Phong Trí và mấy người kia cũng có tên trong danh sách của Võ Hồn Điện, là một dạng trưởng lão danh dự không có thực quyền, theo một nghĩa nào đó cũng được coi là người của Võ Hồn Điện. Hạo Thiên Tông có ai có tên trong danh sách của Võ Hồn Điện không? Ngay cả một tầng quan hệ bề ngoài như vậy cũng không có, vậy thì tự nhiên cũng không cần phải mời. Thôi được rồi, trước tiên cứ nhẫn nhịn đã. Chờ gia gia kế thừa thần vị Tu La, nhất định sẽ khiến Võ Hồn Điện phải đưa cổ chịu chết. Đường Thiếu đè thất trưởng lão đang kích động xuống. Gây chuyện ầm ĩ chỉ có hại cho Hạo Thiên Tông. Đến lúc đó nếu bị hủy bỏ tư cách dự thi, toàn bộ Hạo Thiên Tông sẽ thật sự trở thành trò cười. Chuyện mất nhiều hơn được, không thể làm. Hiện nay, Võ Hồn Điện thế lớn, Hạo Thiên Tông tuyệt đối không thể để đối phương tìm được cớ khi trận đấu chính thức bắt đầu. Đội trưởng chiến đội Sét là Oscar đã tìm đến đội trưởng chiến đội Bạch Hổ Tông là Đái Một Bạch, chuẩn bị hợp tác. Đái Một Bạch cuối cùng cũng đã trở về Tinh La Đế Quốc, gia nhập Bạch Hổ Tông và đại diện cho Bạch Hổ Tông đến dự thi. Đái lão đại, không ngờ gặp lại, chúng ta lại là đối thủ. Oscar và Đái Một Bạch ôm nhau một cái rồi nói, hay là chúng ta hợp tác, dọn dẹp các đội khác trước, sau đó lại phân cao thấp, thế nào? Ta cũng đang có ý này. Đái Một Bạch tất nhiên là cầu còn không được. So với những người đồng tộc ở Bạch Hổ Tông, Oscar và Mã Hồng Tuấn ở Sét vẫn đáng tin cậy hơn. Tiểu Áo, Mập Mạp, 5 năm qua, hai người đã đạt tới cảnh giới nào rồi? 5 năm nay ta vẫn luôn nỗ lực tu luyện, đã trở thành hồn vương rồi, nhưng hồn lực chỉ mới 51 cấp. Oscar đắc ý cười. Dựa vào năng lực thôn phệ của bác Chu Mâu, tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, thông qua việc giết hồn thú, cường đạo, thôn phệ tu vi và sinh mệnh lực của chúng. Bác Chu Mâu cũng đã tiến hóa đến cấp bậc vạn năm. Hơn nữa Oscar phát hiện, cơ thể mình cũng trở nên cường tráng hơn, lại còn có được hồn kỹ có thể tấn công từ xa. Hắn giờ đã là một cường công hệ hồn sư gần như toàn năng. Mã Hồng Tuấn lại cười khổ nói, ta thì kém hơn một chút, mới cấp 46. Theo hồn lực tăng cao, tà hỏa của ta cũng ngày càng mạnh chuyện đó, ta cũng ngày càng khó kiềm chế, hầu như ngày nào cũng phải tìm vài người phụ nữ để giải tỏa. Thảo nào đái một bạch nhìn chiến đội xét mới, phát hiện không có một nữ sinh nào, toàn là nam, đoán chừng là sợ bị Mập Mạp gây họa. 5 năm qua, ta cũng đã đi qua các thành thị trên đại lục, tìm kiếm những truyền thuyết về Phượng Hoàng, xem có cách nào giải trừ tà hỏa của ta không. Mã Hồng Tuấn thần sắc ảm đạm. Nhưng nữ thần may mắn không đứng về phía ta, ta thề, sau này nếu thật sự có nữ thần, trước khi chết ta nhất định phải thịt nàng. Tà hỏa theo hồn lực mà tăng trưởng, quả thực là muốn lấy mạng già của hắn. Trước đây còn cảm thấy không tệ, có thể hưởng phúc trong đám phụ nữ, nhưng theo thời gian trôi qua, Mã Hồng Tuấn phát hiện, tìm phụ nữ đã dần dần không giải quyết được vấn đề, cơ thể cũng ngày càng khô nóng. Vì chuyện này, Ngọc Tiểu Cương cũng đã nói qua một phương pháp, đó là để người có võ hồn thuộc tính băng giúp Mã Hồng Tuấn áp chế, ví dụ như Thủy Băng Nhi của Học viện Thiên Thủy. Sau đó liền không có sau đó nữa. Võ hồn của Thủy Băng Nhi là Băng Phượng Hoàng. Đó chính là thú võ hồn cực kỳ cường đại. Nếu võ hồn của Mã Hồng Tuấn là Hỏa Phượng Hoàng đã hoàn thành lột xác, cha mẹ Thủy Băng Nhi ngược lại còn mừng không hết. Nhưng bây giờ võ hồn của Mã Hồng Tuấn chỉ là tà hỏa gà mái, muốn đem tương lai của Thủy Băng Nhi ra đánh cược, quả thực là nói đùa. Học viện Sét không có mặt mũi đó để đi tìm Học viện Thiên Thủy. Được rồi, Mập Mạp, đừng than phiền nữa. Không phải chỉ là phụ nữ sao? Sau này theo đại ca ta, 10 người không đủ thì cho ngươi 100 người, chỉ sợ ngươi chịu không nổi thôi. Đái Một Bạch ném ra cành ô liu. Đối với hoàng vị, hắn vẫn có chút suy nghĩ. Ít nhất trong khoảng thời gian này, Đái Một Bạch cũng đã nghĩ thông suốt, người sống là để tranh một hơi. Chuyện Chu Trúc Thanh và hắn bị hủy hôn ước hắn nuốt không trôi cục tức này. Chu Trúc Thanh, cùng với những người trong hoàng thất kia, xem hắn là cái gì? Món nợ mất mặt này, hắn phải đòi lại. Chuyện này là thật sao? Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt, đống thịt thừa trên người rung lên, hai hàng ri mép trên môi cũng như sống lại, nhảy nhóc lên xuống, khiến cho khí chất bị ổi của hắn càng tăng thêm 3 phần. Nếu có mỹ nữ, lại còn là 100 người, sống ít đi 20 năm cũng không thành vấn đề. Đái Một Bạch kết bỏ đẩy Mã Hồng Tuấn ra, vỗ vỗ vai y rồi nói, ta là Đái Thiếu, đã bao giờ nói dối chưa? Oscar thì không muốn dính líu đến tranh chấp hoàng thất của Tinh La Đế Quốc, nhưng lại không tiện từ chối thẳng, đành đi một bước tính một bước, nói, Đái Lão Đại, vậy chúng ta nói rõ nhé, trước tiên hợp tác, dọn sạch các đội khác ra ngoài. Đương nhiên, những người khác làm sao có thể đấu lại hai đội chúng ta? Đái Một Bạch có chút tự đắc. Các đội tham gia giải đấu lần này mặc dù thực lực trung bình đã tăng lên, nhưng lại thiếu vắng những quái vật như Đường Tam, Phong Tiếu Thiên, Thủy Băng Nhi. Đối thủ mà họ cần phải đối mặt, cũng chỉ có các chiến đội của Thiên Đấu, Tinh La và Võ Hồn Điện. Đái Một Bạch đã trở thành hồn vương, tất nhiên cảm thấy có thể ứng phó. Ít nhất, vào được top 3 cũng không có vấn đề. Còn về chiến đội của Học viện Thiên Hồn Đấu La Liên Bang, nói thật, Đái Một Bạch căn bản không để vào mắt. Ngay cả một hồn vương cũng không có, làm sao đấu lại bọn họ. Mà nói, Võ Hồn Điện đang làm cái trò gì vậy? Tại sao lại tổ chức vòng loại trên một hòn đảo? Mã Hồng Tuấn nhắc đến môi trường trên đảo. Nơi này hoang vu một mảnh, rất nguyên thủy, ta còn nghi ngờ bọn họ muốn chúng ta làm không công, khai hoang giúp nơi này ấy chứ. Oscar đối với những chuyện này chẳng hề hứng thú, dùng hồn kỹ tạo ra một cây đại hương tràng khôi phục, đưa cho Mã Hồng Tuấn rồi nói, nghĩ những chuyện này làm gì. Dù sao trước khi chúng ta trở thành cường giả chân chính, cũng sẽ chẳng có ai để ý đến chúng ta đâu. Chỉ có thể cố gắng hết sức thể hiện bản thân thôi. Nói đến thể hiện, sắc mặt Oscar liền trầm xuống. Dù sao ở giải đấu lần trước, hiệu quả hồn kỹ của hắn quá nghịch thiên, đến nỗi không ít thế lực trên đại lục đều nghe danh mà biến sắc, thậm chí hắn còn chẳng tìm được bạn gái. Về việc này, Oscar cũng không trách Ngọc Tiểu Cương, chỉ là thế nhân không thể nào hiểu được mà thôi. Một thực phẩm hệ hồn sư muốn có được sức chiến đấu sánh ngang với chiến hồn sư, nhất định phải trả một cái giá tương ứng. Hắn không sa đọa thành kẻ trụy lạc đã là tốt lắm rồi. Hơn nữa, hồn chú ra sao, hiệu quả hồn kỹ thế nào, cũng không phải là điều hắn có thể quyết định. Đái Một Bạch chú ý tới biểu cảm của Oscar, trong nháy mắt biết được nguyên nhân, nói, Tiểu Áo, nói thử xem, hồn kỹ thứ tư và thứ năm của ngươi là gì? Yên tâm, chúng ta là anh em, sẽ không nói ra ngoài đâu. Nói xong, Đái Một Bạch còn kéo Oscar và Mã Hồng Tuấn hai người rời xa hai đội phía sau vài bước. Cũng chính lúc này, các thành viên khác của hai đội bắt đầu cảnh giác lẫn nhau. Dù sao thành viên của chiến đội Sét và chiến đội Bạch Hổ Tông không hề quen biết nhau, không có cách nào tin tưởng đối phương. Thậm chí nếu có thể, họ đều hy vọng đội trưởng của mình cũng đừng quá tin tưởng đối phương. Oscar quay đầu liếc nhìn đồng đội phía sau, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói ra, các ngươi không được cười đấy. Đừng có lề mề nữa, ngươi không nói, để ta nói. Mã Hồng Tuấn không nhịn được, nói ra hiệu quả hồn kỹ thứ tư của Oscar, hồn kỹ thứ tư của hắn có thể phun ra xối xả. Đái Một Bạch bị ổi cười, vậy không phải giống hệt hồn kỹ thứ ba sao? Hồn kỹ thứ ba của Oscar là khiến võ hồn của hắn phun ra những sợi tơ màu trắng sền sệt, chẳng lẽ hồn kỹ thứ tư này cũng có hiệu quả tương tự? Dù sao Đái Một Bạch đối với mức độ đứng đắn của hồn kỹ của Oscar là không ôm chút hy vọng nào. Không giống nhau, hồn kỹ thứ ba là những sợi tơ có tính dính, có thể trói buộc. Còn hồn kỹ thứ tư này chính là chất lỏng thuần túy, tầm bắn có thể rất xa, vượt qua 30 mét đấy. Mã Hồng Tuấn cười đến mức mắt bị đám mỡ ở khóe mắt che thành một đường nhỏ. Hơn nữa tốc độ bắn ra, chật chật, trong phạm vi 10 mét có thể xuyên thủng cả thép. Oscar ngược lại đã bình tĩnh trở lại, gật gật đầu, nói, hồn hoàng thứ tư của ta đến từ một loại hồn thú giáp trùng tên là xạ thủy trùng. Cách tấn công của nó là thông qua việc nén nọc độc trong cơ thể rồi phun ra. Năng lực này được áp dụng lên võ hồn của ta, có thể phun ra nọc độc không thể không nói, võ hồn của ta và loại côn trùng thật sự là trời sinh một cặp. Mã Hồng Tuấn bổ sung, còn nửa này. Đái lão đại, huynh không biết đâu, võ hồn của tên này sau khi phun ra thì sẽ teo lại có phải rất hình tượng không? Đái Một Bạch cũng sững sờ, sau đó cũng cười phá lên, thật đúng là giống xúc xích y như đúc. Oscar, nếu không phải ngay từ đầu đã biết võ hồn của ngươi có thể dùng để ăn, ta còn nghi ngờ thứ đó của ngươi là do võ hồn bản thể biến dị mà thành ấy chứ. Oscar mặt sạm lại, nói, cái này không giống nhau được không? Xúc xích võ hồn của ta sau khi thi triển hồn kỹ thứ tư, sẽ còn cứng hơn nữa. Độ cứng thậm chí có thể so với kim cương. Sao lại không cứng được? Mã Hồng Tuấn ra dấu ngón tay. Xúc xích của ngươi cũng không phải võ hồn bản thể thật, không có nước, tự nhiên là càng khô càng cứng thôi. Mập mạp, ngươi còn nói nhảm nữa, sau này đừng hòng ta cho ngươi ăn hương tràn khôi phục. Oscar uy hiếp nói. Đừng mà, ca, ta sai rồi. Mã Hồng Tuấn lập tức xin lỗi. Hắn sợ lúc đó Oscar thật sự mặc kệ hắn. Dù sao theo việc Oscar thêm vào võ hồn của mình ngày càng nhiều hồn hoàng mang độc tố, xúc xích của hắn cũng mang theo một ít độc tố. Hồn kỹ thứ nhất tạo ra xúc xích lại có một chút công hiệu áp chế tà hỏa. Cái này có lẽ cũng được coi là lấy độc trị độc. Những người khác dùng hương tràn khôi phục do hồn kỹ thứ nhất của Oscar tạo ra để hồi phục hồn lực, không còn hoàn toàn dựa vào năng lượng chứa trong xúc xích nữa. Một phần độc tố trong xúc xích sẽ kích thích tế bào cơ thể người dùng, ép ra tiềm năng của bản thân, thúc đẩy hồn lực hồi phục nhanh chóng. Có điều Ngọc Tiểu Cương không kiểm tra ra được điểm này, thậm chí còn cho rằng là độc tố đã tăng cường hiệu quả hồn kỹ thứ nhất của Oscar và lấy đó làm đắc chí cho nghiên cứu của mình. Sau đó, Đái Một Bạch lại hỏi về hồn kỹ thứ năm của Oscar. Còn có thể cho ta chút riêng tư không? Oscar lúc này đến chết tâm cũng có. Hồn kỹ thứ năm của hắn còn bị ổi hơn nữa. Mập mạp. Oscar càng không muốn nói, Đái Một Bạch lại càng tò mò, quay đầu nhìn về phía Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn liếc nhìn Oscar đang đưa tay làm động tác cứa cổ với mình, nuốt nước bọt một cái, cười gượng nói, Đái lão đại, thật sự không thể nói được. Tiểu Áo được rồi, thật là thua Đái lão đại huynh rồi. Oscar với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc cuộc đời, miêu tả hồn kỹ thứ năm của mình. Hóa ra, hồn hoàng thứ năm của hắn, đến từ một loại hồn thú họ nấm tên là nấm dù. Loại nấm này, bề ngoài có một lớp màng mỏng trong suốt, có thể chống mưa gió. Dưới con mắt của con người, cái này không khác gì khoác cho nấm một lớp màng bảo vệ. Mà sau khi Oscar có được hồn hoàng của loại hồn thú này, hồn kỹ mang lại chính là bao bọc bên ngoài võ hồn một lớp màng mỏng trong suốt. Trông qua thì có vẻ không có hiệu quả gì, nhưng trên thực tế, lớp màng mỏng này có thể thông qua xúc xích võ hồn bắn ra ngoài, bao phủ lên bề mặt cơ thể, có thể ngăn cản một lần tấn công năng lượng thuộc tính chí mạng. Sau khi biết được hiệu quả này, Đái Một Bạch trợn to hai mắt, đưa tay ra, có thể cho ta một cái bao không? Lăng. Oscar lừa một cái. Nói đến khuyết điểm của hồn kỹ này, thứ này cũng không phải có thể tùy tiện dùng, một ngày chỉ có thể bắn ra 7 lần. Ta đã nói mà, hồn kỹ này còn bị ổi hơn. Dùng được 7 lần cơ đấy. Mã Hồng Tuấn cười ha hả, hai hàng ri mép run rẩy. Bọn họ nào biết, Toàn bộ cuộc trò chuyện của họ đều đã được phát sóng hoàn toàn trên màn hình lớn ở hội trường Võ Hồn Thành. Có lẽ trong mắt Oscar và Đái Mộc Bạch, thiết bị chụp ảnh hồn đạo phi hành phân bố trên đảo chỉ có thể quay được hình ảnh, chứ không thể thu được âm thanh. Thực tế, những thiết bị chụp ảnh hồn đạo này cũng chính xác không thể ghi lại được những âm thanh quá ồn ào. Tuy nhiên, khi hình ảnh được truyền đến Võ Hồn Thành, để đảm bảo chi tiết, thiên đạo trong mạng lưới Lam Ngân sẽ tiến hành phục hồi chính xác đến 100%, từ đó cũng suy diễn ra thông tin ngôn ngữ của người dự thi. Điều này chủ yếu là để trọng tài, bình luận viên có thể hiểu rõ hơn kế hoạch của mỗi chiến đội, từ đó tiến hành giải thích một cách quy củ, giúp khán giả xem rõ hơn. Chỉ là đối với lời nói và hành động của chiến đội Sét và chiến đội Bạch Hổ Tông, các bình luận viên cũng không biết phải giải thích thế nào. Hồn kỹ của Oscar thật sự là quá dị, căn bản không thích hợp để thuật lại ở nơi công cộng như thế này. Một số khán giả cũng thi nhau khiếu nại, hy vọng hủy tư cách dự thi của Sét, rõ ràng là ra ngoài để khiến người khác buồn nôn. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông cũng khá khó coi. Ngọc Tiểu Cương à, Ngọc Tiểu Cương, ngươi vậy mà sa đọa đến thế, dạy dỗ ra một thứ như thế này, một võ hồn thực phẩm tốt như vậy, không phát huy ưu điểm, lại cứ muốn phát triển theo hướng tấn công. Ngươi phát triển thì cũng thôi đi, nhưng vì sao kỹ năng lại bị ổi như vậy? Võ hồn lý luận đại sư. Đúng là một trò cười. Hoàn toàn buông bỏ được chút khúc mắc cuối cùng, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cảm thấy, mình cũng không còn quá đau lòng nữa, ngược lại có một loại cảm giác nhẹ nhõm. Hóa ra, thứ giày vò ta, trước nay vẫn là chính ta. Nghĩ thông suốt rồi, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên có một loại cảm ngộ lùi một bước biển rộng trời cao, toàn thân hồn lực bỗng nhiên tăng trưởng, sắp đột phá đến cấp 100. Nhưng ở thời khắc cuối cùng, đã bị nàng kìm lại. Cấp 100 thành thần. Bây giờ không phải lúc. Nàng đã sớm từ bỏ ý định hủy diệt võ hồn điện, hủy diệt đại lục, cũng không muốn quá sớm đột phá đến cảnh giới cấp 100, để rồi phải chịu sự trói buộc của thần giới, không được tự do. Bây giờ, cho dù không đột phá, dựa vào nhục thân vũ trụ, nguyên thần thiên đạo, nàng vẫn có thể trường tồn trên thế gian. Mà ở một bên khác, Đường Tam lại càng chú ý đến võ hồn của Oscar. Bỏ qua sự bị ổi, võ hồn xúc xích của hắn có xu hướng phát triển tương tự như bộ phận sinh dục của con người, cũng đã chứng thực một lý luận của hắn, võ hồn có thể cảm ứng được suy nghĩ của chủ nhân, từ đó xảy ra quá trình diễn hóa, chỉ có điều hồn hoàng ở một mức độ nào đó đã đẩy nhanh quá trình này. Sức mạnh của tâm linh. Chính xác là vô cùng cường đại. Hồn kỹ của tên này, thật sự là không thể nào thích hợp để bày ra trước bàn dân thiên hạ được. Cổ Nguyệt Na không biết từ khi nào đã đi đến bên cạnh Đường Tam, cười hì hì mà bình phẩm về hiệu quả hồn kỹ của Oscar. Mặc dù đã ở thế giới loài người một thời gian, học được những quan niệm về sự riêng tư tương ứng, nhưng đối với người có thể tin tưởng 100%, nàng vẫn nói thẳng không kiêng dè, căn bản không hề che giấu. Đúng là vậy mà này, sao ngươi lại tới đây? Không phải ngươi đi cùng Lam Ngân Tử đến Nguyệt Hiên sao? Đường Tam hỏi. Chia sẻ với ngươi một tin tốt, Hải Thần Chi Tâm, ta đã lấy được rồi. Cổ Nguyệt Na lấy hãng hải càng không tráo từ Bách Bảo Nang thắt lưng kim tuyến ra, khoe khoang với Đường Tam. Tia thần thức bên trong đã bị ta xóa sạch. Hải thần ở thần giới có lẽ có cảm ứng, nhưng sẽ không phát hiện ra là ta ra tay. Dù sao cũng chỉ là một chủ thần cấp 1, ở nơi không phải là đất truyền thừa, không thể nào trực tiếp quan sát cảnh tượng hạ giới được. Ta chuẩn bị khắc dấu ấn của mình lên nó, luyện hóa nó thành thứ thuộc về ta. Hải thần, mặc dù là chủ thần cấp 1, nhưng ta cảm nhận được, thần vị này có tiềm năng trở thành cấp thần vương. Tất cả sinh mệnh trên phàm trần, hơn 99% đều được sinh ra từ đại dương. Có thể bao dung vạn vật, có thể phản chiếu tinh thần. Nếu tách riêng đại dương ra, cũng có thể gọi là một vị diện cỡ nhỏ. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Na dừng lại một chút, lộ ra nụ cười mê hoặc, nghe có phải rất cường đại không? Nhưng ta không định sao chép thần vị hải thần, mà là sẽ luyện hóa nó thành vật dẫn có thể chứa đựng nguyên tố thủy. Đây là sự điều chỉnh cần thiết dựa trên tình hình của bản thân ta. Đại dương tuy rộng lớn, nhưng đối với ta mà nói, vẫn còn quá nhỏ. Hành trình tương lai của ta chính là tinh thần đại hải. Đường Tam không đưa ra ý kiến, dù sao hắn đã đoán được dự định tương lai của Cổ Nguyệt Na, đại khái là luyện chế ra nhiều viên bảo thạch tương tự như Hải Thần Chi Tâm, để chứa đựng sức mạnh nguyên tố của bản thân. Nếu thành công, Đường Tam đoán rằng, Cổ Nguyệt Na cũng có thể nhận được một bộ thần khí dạng bảo thạch vượt xa cấp siêu thần khí thông thường. Đúng rồi, Đường Tam, giúp ta chế tạo một cái hồn ấn vương tọa đi. Trên đó cần phải có 9 cái rãnh trống có thể chứa bảo thạch nguyên tố, hình tròn là được. Dù sao sau này ta sẽ biến các viên bảo thạch thành hình tròn hết. Cổ Nguyệt Na nói ra yêu cầu của mình. Ngươi thật đúng là biết sai người. Đường Tam bó tay, vật liệu cần để chế tạo hồn ấn vương tọa rất quý giá, Cổ Nguyệt Na muốn, phải xếp hàng cuối cùng. Trừ phi chính nàng cung cấp vật liệu. Cũng không hẳn đâu, Cổ Nguyệt Na hai tay chống nạnh, vênh váo, trên mặt không có một chút xấu hổ nào. Yên tâm đi, chuyện vật liệu, sẽ không để ngươi phải khổ sở. Sau này dẫn ngươi đến Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, bản vương chỉ cần nói một câu, các hung thú tất sẽ tìm đủ vật liệu ngươi cần. Đúng vậy, tài nguyên của Tinh Đấu Đại Xâm Lâm vô cùng phong phú, chỉ là hiện tại con người còn không thể tiến hành khai thác quy mô lớn, mà Cổ Nguyệt Na, hồn thú cộng chủ này, lại có ưu thế tự nhiên. Chỉ là trong tương lai, con người nên đối xử với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm theo cách nào đây? Có lẽ, nên nghĩ cách để hung thú, hồn thú 10 vạn năm tiến bộ hơn một chút, không nên lúc nào cũng nghĩ đến việc ngồi không chờ chết ở nơi ở của mình. Dù sao chết trong an nhàn cũng là một trong những chân lý thẳng thắn nhất trên đời. Ngươi không nói gì, ta coi như ngươi đồng ý rồi. Có chuyện này muốn nói với ngươi, Đường Khiếu và trưởng lão của Hạo Thiên Tông đã đến Nguyệt Hiên tìm cô của ngươi. Cổ Nguyệt Na nhắc đến chuyện này. Hai người họ cho ta cảm giác, giống như loại thanh niên ngông cuồng mới lên thành phố lớn, nhưng lại không muốn chấp nhận quy củ của thành phố, cứ nghĩ mình là nhất. Mặc dù võ hồn của họ đúng là mạnh hơn phần lớn người khác, trên con đường hồn sư cũng đi dễ dàng hơn người khác một chút. Nhưng ta đoán, nếu họ không thể bắt kịp bước chân của thời đại này, cuối cùng sẽ bị đào thải. Sự chèn ép ngấm ngầm của các thế lực khác, sự trỗi dậy của các gia tộc võ hồn thế hệ mới, cho dù những thứ này đều không đè bẹp được họ, nhưng bản thân Hạo Thiên Tông không có năng lực kiếm tiền quy mô lớn, sự thiếu hụt tài chính, vật tư nội bộ cuối cùng cũng sẽ kéo họ sụp đổ. Bốp bốp. Đường Tam vỗ tay, đáy mắt lộ vẻ vui mừng, không tệ, mặc dù vẫn còn khá non nớt, nhưng phân tích cũng có lý có cứ. Kế thừa trí tuệ của Long Thần không được tính là trí tuệ. Tự mình biết động não suy nghĩ mới gọi là trí tuệ. Còn về Hạo Thiên Tông sao? Đường Tam lúc này căn bản không muốn để ý, trừ phi Đường Thần đột phá cấp 100, nếu không dưới đại thế phát triển của Đấu La Đại Lục hiện tại, họ nhất định sẽ bị thời đại đào thải. Ai bảo bản chất kiêu ngạo của đệ tử Hạo Thiên Tông là ngạo mạn và thành kiến chứ? Chỉ biết vung đại chù y, thì làm sao theo kịp thời đại? Đừng coi ta là đồ ngốc, nếu ta chịu động não, ngươi có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp đâu. Cổ Nguyệt Na khẽ hừ một tiếng, đắc ý ngẩng đầu, sau đó hỏi một vấn đề khác. Thân Hầu và bọn họ đã đến Hồn Võ Trang Viên, nói là ngươi bảo họ đến, là vì chuyện gì? Nghiên cứu sao? Hay là, thật sự đã nghiên cứu ra kỹ năng mới liên quan đến bản thể công? Dựa vào hồn kỹ thứ 8 của Tiểu Vũ, mượn sức tính toán của thiên đạo, lại mời những người có võ hồn bản thể từ võ hồn điện đến phối hợp nghiên cứu, ta đã sáng tạo ra một môn lò luyện khí huyết. Đường Tam giảng giải về phương pháp tu luyện hoàn toàn mới do mình sáng tạo. Phương pháp này dùng khí huyết để đả thông ngũ tạng lục phủ, sau đó dùng hồn lực để kết nối chúng lại. Cuối cùng, dựa vào tinh thần lực mạnh mẽ để khống chế, người tu luyện có thể luyện hóa năng lượng trời đất với hiệu suất cao nhất, đồng thời cũng có thể tinh luyện toàn bộ tinh hoa từ thức ăn nuốt vào. Lấy tiên thảo làm ví dụ, khi dùng cần phải theo trình tự đặc định, nếu không sẽ làm dược lực thất thoát. Nhưng nếu có lò luyện khí huyết, cho dù nuốt chửng cả cây như trâu gặm mẫu đơn, cũng có thể không lãng phí quá nhiều dược hiệu. Tuy nhiên, gọi họ đến, không chỉ để tu luyện lò luyện khí huyết, mà là muốn nghiên cứu về kỹ năng dung hợp võ hồn. Sự dung hợp giữa các võ hồn bản thể, có lẽ có thể dung hợp ra một con người đúng nghĩa. Võ hồn dung hợp kỹ, cần có sự phối hợp cực mạnh giữa hai bên. Dung hợp hồn lực, dung hợp hồn kỹ, dung hợp võ hồn. Một khi số người tham gia vượt quá 2, thì dung hợp võ hồn là cái khó nhất, kế đến là dung hợp hồn lực, còn dung hợp hồn kỹ là đơn giản nhất. Sau khi hiểu được võ hồn bản thể, Đường Tam vẫn có một ý nghĩ. Đó là để nhiều người sở hữu võ hồn bản thể ở các bộ phận khác nhau tiến hành dung hợp. Đường Tam có một dự cảm, khi nhiều người sở hữu võ hồn bản thể dung hợp thành một con người, sẽ hiện ra hình thái hoàn mỹ nhất của nhân loại. Đến lúc đó, tự mình ghi chép lại những dao động khí huyết, sự vận chuyển năng lượng và cách điều khiển thống nhất của nhiều tinh thần lực khác nhau của con người dung hợp đó, chắc chắn có thể tiến hành cải tiến sâu hơn cho Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng Pháp, sáng tạo Diệt Chân Kinh, Vũ Trụ Minh Tưởng Pháp. Thậm chí có thể quy nạp ra những đường vân, mạch lạc có thể khắc sâu trên Kim Đan Chi Hoàng, Tâm Hạch Chi Hoàng, Linh Cách Chi Hoàng. Bất luận là tu luyện hồn lực, khí huyết, tinh thần lực, hay là sự phát triển và nghiên cứu khoa học kỹ thuật hồn đạo, con người thực ra vẫn luôn mô phỏng vạn vật trong tự nhiên. Và lần này, Đường Tam muốn mô phỏng chính con người. Đúng là một ý tưởng thiên mã hành không? Cổ Nguyệt Na cảm khái, đột nhiên cảm thấy, nếu con người có thể mô phỏng hình dáng, cách thức vận động năng lượng của hồn thú để sáng tạo ra phương pháp tu luyện, phát minh ra hồn đạo khí, vậy thì hồn thú có thể bắt chước con người không? Ở hồn thú hóa hình, dường như chính là hoàn toàn bắt chước con người, thậm chí còn cải tạo chủng tộc của mình thành người. Nhưng đây là do quy tắc của Đấu La Đại Lục gây ra. Dù sao hồn thú trước khi hóa hình, nhiều nhất chỉ biết bề ngoài của con người trông như thế nào, nhưng lại không rõ về các cơ quan bên trong cơ thể. Thế nhưng sau khi hóa hình, các cơ quan trong cơ thể lại giống hệt con người. Điều này chắc chắn là do các quy tắc tương ứng trong vị diện Đấu La Đại Lục đã thiết lập sẵn. Nhắc đến điều này, Đường Tam lại đột nhiên nghĩ đến, Thiên Mộng Băng Tầm còn nghịch chuyển quá trình hóa hình, biến đổi hoàn toàn nhục thân của Hoắc Vũ Hạo thành băng bích đế hoàng hạt. Trước đây cũng đã hỏi Thi Mộng Băng Tầm, chúng chỉ nói là mượn dùng năng lượng khổng lồ, dựa vào võ hồn băng bích đế hoàng hạt đã giao cho Hoắc Vũ Hạo, để nghịch chuyển con đường năng lượng của quá trình hóa hình. Về điều này, điều Đường Tam hứng thú không phải là con người hóa hình thành hồn thú, mà là trong quá trình hóa hình, bất luận là hồn thú biến thành người, hay người biến thành hồn thú, đều cần phải xảy ra biến hóa trên cơ thể ban đầu. Hoặc là nén lại thân hình to lớn, hoặc là mở rộng cơ thể nhỏ bé. Trong đó, bước đầu tiên chắc chắn là cần phải khiến cơ thể hoàn toàn năng lượng hóa theo đúng nghĩa. Nếu không, chỉ một chút va chạm vật chất cũng có thể khiến một sinh linh vốn cường tráng đau đến không muốn sống, thậm chí trực tiếp tử vong. Dù sao một hồn sư tu luyện lâu ngày, kinh mạch trong cơ thể cũng sẽ căng đau, nặng hơn thì trực tiếp vỡ tan. Huống chi là loại hóa hình thay đổi kết cấu cơ thể. Bước đầu tiên tự nhiên là khiến toàn thân năng lượng hóa. Tuy nhiên, Đường Tam hiện tại vẫn không rõ, không phải sức mạnh cấp thần, thì làm thế nào để năng lượng hóa được? Quy tắc của vị diện đấu la đại lục. Nhưng quy tắc là quy tắc, năng lượng là năng lượng, không thể vơ đũa cả nắm. Đường Tam có một phỏng đoán, ví dụ như, trong quá trình hóa hình, năng lượng trời đất bên ngoài ngưng tụ xung quanh cơ thể, tạo thành một môi trường đặc thù nào đó. Trước đây khi Hoắc Vũ Hạo hóa hình thành băng bích đế hoàng hạt, năng lượng bên ngoài chính xác đã rối loạn, không ngừng hội tụ về phía y, nhưng tính ra, những năng lượng đó vẫn chưa bằng một chuẩn phong hào đấu la cấp 90. Trong đó chắc chắn có nguyên nhân khác. Muốn tìm hiểu rõ khái niệm trong đó, tất nhiên là cần phải thí nghiệm. Nhưng để người ta hóa hình thành hồn thú, chính xác là vô nhân đạo, chỉ có thể bắt đầu từ việc dung hợp võ hồn. Dung hợp võ hồn, theo một nghĩa nào đó, cũng là hóa hình, chỉ là đem hai võ hồn khác nhau hóa hình thành một, chính là sự dung hợp về mặt năng lượng. Võ hồn nằm giữa năng lượng và vật chất, dùng để nghiên cứu, lại vô cùng thích hợp. Chỉ là trường hợp dung hợp võ hồn rất ít. Nhưng khi Đường Tam nghiên cứu võ hồn bản thể, lại phát hiện, sự dung hợp giữa loại võ hồn này lại không có trở ngại quá lớn. Nguyên nhân, hiện tại chỉ tổng kết được hai điểm. Một, đều là một bộ phận của một cơ thể hoàn chỉnh. Hai, đều không mang bất kỳ thuộc tính nguyên tố nào. Tóm lại, chính là về mặt tự nhiên sẽ không xảy ra bất kỳ xung đột nào về phương diện dung hợp. Các võ hồn có thuộc tính khác nhau, còn cần phải cân bằng thuộc tính ở một mức độ nhất định trước khi dung hợp, nhưng giữa các võ hồn bản thể thì không cần. Dù sao cũng không có thuộc tính, tự nhiên không cần cân bằng. Đương nhiên, giữa các võ hồn bản thể, cũng không phải tất cả võ hồn đều có thể dung hợp. Ví dụ, võ hồn tay trái không thể trực tiếp dung hợp với võ hồn chân trái, nhưng lại có thể dung hợp với cánh tay trái. Mà khi 6 người sở hữu võ hồn tay trái, cánh tay trái, lồng ngực, eo, chân trái, bàn chân trái nắm tay nhau, hồn lực lưu thông lẫn nhau, đứng liền kề, thì giữa họ lại có cảm ứng dung hợp võ hồn. Nhưng nếu trong 6 người này, rút một người ở giữa 3 người liền kề ra ngoài. Tay trái, cánh tay trái, lồng ngực, rút cánh tay trái ra, thì tay trái và lồng ngực sẽ không còn cảm ứng dung hợp võ hồn nữa. Cánh tay trái, lồng ngực, eo, rút lồng ngực ra, thì tay trái và cánh tay trái có cảm ứng, eo và chân trái, bàn chân trái có cảm ứng. Hiện tượng này đưa ra một luận chứng. Giữa các võ hồn bản thể cũng có thể tiến hành dung hợp võ hồn, nhưng sự dung hợp này có tính liên tục. Một khi một vị trí nào đó bị đứt gãy, cảm ứng dung hợp sẽ biến mất. Ngoài ra, các hồn sư sở hữu võ hồn bản thể, sự dung hợp hồn lực của họ dễ dàng hơn nhiều so với những người có khí võ hồn, thú võ hồn. Thuộc tính hồn lực của bản thân họ cực kỳ cố định, trong phần lớn trường hợp, sẽ không bị ảnh hưởng bởi thuộc tính của hồn hoàng. Giữa các hồn sư sở hữu cùng một loại thú võ hồn, khí võ hồn cũng khó dung hợp hồn lực. Chủ yếu là vì võ hồn của họ khi hấp thụ hồn hoàng, thuộc tính của bản thân sẽ bị hồn hoàng ảnh hưởng. Dù cùng một đại gia tộc, hồn hoàng của các hồn sư trong tộc đều đến từ cùng một loại hồn thú, nhưng tu vi niên hạn của hồn thú cao hay thấp cũng sẽ ảnh hưởng mạnh yếu đến việc gia tăng thuộc tính sau khi võ hồn hấp thụ hồn hoàng. Nhưng võ hồn bản thể lại không có khuyết điểm này, hoặc có lẽ là đã hạ thấp khuyết điểm này đến mức có thể bỏ qua không tính. Đến nỗi hồn hoàng chỉ có thể cung cấp hồn kỹ, năng lượng bên trong phần lớn bị võ hồn bản thể chuyển hóa, tích trữ để dùng cho lần thức tỉnh thứ hai, thứ ba trong tương lai. Đây là một loại võ hồn cực kỳ thuần túy, theo một nghĩa nào đó, còn thuần túy hơn cả võ hồn loại nguyên tố đơn thuần. Dù sao những võ hồn loại nguyên tố đó khi hấp thụ hồn hoàng, cũng sẽ xảy ra thay đổi. Điều này đã lật đổ phỏng đoán trước đây của Đường Tam về võ hồn bản thể. Võ hồn bản thể là bản nguyên võ hồn trong cơ thể người thời cổ sơ, lấy các cơ quan của cơ thể làm hình dạng bên ngoài mà cố định lại. Nếu lý luận này là đúng, thì võ hồn bản thể và các võ hồn khác hẳn là không có gì khác biệt về bản chất, đều sẽ bị ảnh hưởng bởi nguyên tố, thuộc tính, huyết mạch từ hồn hoàng bên ngoài mà thay đổi. Nhưng trên thực tế, võ hồn bản thể lại không phải vậy, ngược lại còn luyện hóa và tích lũy năng lượng trong hồn hoàng, để ở một thời điểm trong tương lai có thể thức tỉnh lần thứ hai trở lên. Theo sự lý giải của Đường Tam, loại thức tỉnh này không phải là việc phóng võ hồn ra khỏi cơ thể theo nghĩa đó, mà là khôi phục lại hình thái chân chính của nó. Lấy Lam Ngân Đế Hoàng làm ví dụ, tiền thân của nó là Lam Ngân Hoàng, trước khi hiện ra hình thái chân chính, nó ở dạng Lam Ngân Thảo thông thường. Khi lột xác thành Lam Ngân Hoàng, có thể nói nó đã thức tỉnh lần thứ hai, thực tế chính là khôi phục lại hình thái vốn có của nó. Tương tự, võ hồn bản thể hẳn cũng là như thế. Nhưng Đường Tam lại rất vui mừng. Dù sao lý luận là để lật đổ. Hơn nữa, võ hồn bản thể dường như càng thuần túy hơn. Trước khi khôi phục lại hình thái ban đầu, nó sẽ không giống như Lam Ngân Thảo bị ảnh hưởng bởi hồn hoàng mà thay đổi một chút về hình dáng bên ngoài. Sự thuần túy này khiến Đường Tam nảy sinh tò mò. Người sơ khai, rốt cuộc là tồn tại như thế nào, lại có thể chống lại ảnh hưởng huyết mạch từ hồn hoàng của các loại hồn thú? Đường Tam chắc chắn, điều này tuyệt đối có thể truy ngược lại đến một thời đại xa xưa hơn cả văn minh hoàng kim. Cái gọi là Long Thần, có lẽ trong mắt người sơ khai đó, cũng chỉ là một con thằn lằn lớn hơn một chút mà thôi. Nể mặt ta một chút, đừng nói Long Thần là thằn lằn có được không? Cổ Nguyệt Na trợn trắng mắt. Đối với Long Thần, cảm quan của nàng thực ra rất phức tạp. Dù sao nếu không phải hắn ngày xưa làm càn, cũng sẽ không bị người ta chém thành hai nửa. Đương nhiên, nếu không bị chém thành hai nửa, cũng sẽ không có nàng, một Ngân Long Vương như thế này. Có lẽ, sự trưởng thành của tâm linh quan trọng hơn nhiều so với việc tăng lên tu vi. Chỉ là một ví dụ mà thôi. Ánh mắt Đường Tam lãng đi, mãi đến khi Cổ Nguyệt Na nhìn mình chằm chằm, mới chân thành xin lỗi, sau đó khụ một tiếng, nói, chủ đề đi hơi xa rồi, vẫn là xem thi đấu đi. Lúc này, trên màn hình lớn, chiến đội Stress và chiến đội Bạch Hổ Tông đã liên thủ giải quyết các chiến đội còn lại, bày ra thế trận quyết chiến. Từ lúc bắt đầu trận đấu đến bây giờ, cũng chỉ mới trôi qua một giờ. Hòn đảo có đường kính vượt qua 15 cây số, có địa hình đa dạng. Theo lý thuyết, 10 đội sau khi phân tán, không nên dễ dàng gặp nhau như vậy. Nhưng khi quy định quy tắc, Đường Tam, Bỉ Bỉ Đông và những người khác tự nhiên đã cân nhắc đến vấn đề này. Phương pháp chính là, cứ sau 5 phút, các thiết bị chụp ảnh hồn đạo phi hành trên không xung quanh đảo sẽ tiến vào bên trong một khoảng cách. Các thí sinh trên đảo cũng phải tiến vào phạm vi tương ứng trong thời gian quy định, một khi vượt quá thời gian, sẽ bị loại. Nói ngắn gọn, chính là thu hẹp vòng bo trong các trò chơi sinh tồn. Muốn làm hiệu ứng điện giật, trúng độc thực ra cũng dễ, nhưng xét đến đây là cuộc thi, không cần thiết phải tăng thêm gánh nặng không cần thiết cho ban tổ chức, nên cũng không thêm các biện pháp tương tự. Mà theo việc phạm vi hoạt động thu nhỏ, tỷ lệ gặp nhau của 10 đội cũng sẽ không ngừng tăng lên, xung đột giữa hai bên cũng sẽ gia tăng. Cuối cùng, hai bên còn lại của trận đấu đầu tiên chỉ còn lại chiến đội Bạch Hổ Tông có thực lực cứng, và chiến đội Stress đã trưởng thành qua giáo dục kiểu hoang dã. Đái lão đại, chúng ta đánh một trận chứ? Oscar gửi lời mời đến Đái Một Bạch, dường như định là một trận đấu một chọi một. Được lắm, cứ vậy mà đánh. Đái Một Bạch cười ha hả, Bạch Hổ võ hồn phụ thể khiến mái tóc vàng của hắn chuyển thành màu trắng, trong nháy mắt lao về phía Oscar. Xoẹt. Quần áo sau lưng Oscar lập tức rách toạc, bát chu mâu phá thể mà ra. Những chiếc mâu nhện đen nhánh sắc bén lập tức khiến Đái Một Bạch giật mình. Y thi triển hồn kỹ thứ nhất, Bạch Hổ hộ thân tráo, và hồn kỹ thứ ba, Bạch Hổ kim cương biến, để tăng thêm cho mình một lớp phòng ngự năng lượng, đồng thời tăng cường công kích, phòng ngự và sức mạnh. Về sức mạnh, Đái Một Bạch tự nhiên không sợ Oscar trông có vẻ vạm vỡ hơn hắn một chút. Nhưng bát chu mâu của đối phương có kịch độc, dù chỉ chạm nhẹ cũng sẽ ảnh hưởng đến cơ thể y, vì vậy, trong trận cận chiến với Oscar, Đái Một Bạch phải thêm cho mình một lớp bảo vệ, ngăn chặn bát chu mâu đâm tới, đồng thời tuyệt đối không thể để nó chạm vào da. Bóp. Khi cận thân, Đái Một Bạch vung một trảo, chộp về phía ngực Oscar. Mà tám chiếc mâu nhện sau lưng Oscar hơi nhúng một cái, liền mang hắn kéo dài khoảng cách với Đái Một Bạch, đồng thời nhanh chóng di chuyển xung quanh y, lợi dụng những cây cối rậm rạp, Đái Một Bạch không khỏi nhìn trái ngó phải, tinh thần căng thẳng. Về độ linh hoạt, Oscar có bát chu mâu hỗ trợ có thể vượt xa Đái Một Bạch. Bạch Hổ lưu tinh vũ. Muốn tốc chiến tốc thắng, Đái Một Bạch hai trảo đột nhiên giơ cao, vô số tia sáng hội tụ trên không, ngưng kết thành từng quả cầu ánh sáng màu trắng, sau đó như thiên thạch đập xuống. Trong chốc lát, lấy Đái Một Bạch làm trung tâm, cỏ cây trong phạm vi gần trăm mét đều bị đập gãy, lộ ra những cái hố loang lổ. Oscar tự nhiên không còn chỗ che thân. Sự biến động của chiến trường này cũng khiến các thành viên khác của chiến đội Stress và chiến đội Bạch Hổ Tông không thể không rời xa chiến trường của hai người. Đái lão đại, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Oscar nhìn những cái hố chi chít xung quanh, trên trán không khỏi rịn ra một tia mồ hôi lạnh. Trong tay hắn cũng hiện lên một cây xúc xích đen tuyền, bóng loáng, to bằng cánh tay trẻ con, mà chiều dài còn vượt qua 2 mét, trông giống như một cây đại thương có hình thù hơi bị ổi. Đây chính là hiệu quả của hồn kỹ thứ hai của hắn, biến xúc xích thành một cây côn. Đối phó với ngươi, không thể sơ suất chút nào. Đái Một Bạch nhìn thấy cây côn trong tay Oscar, con ngươi đột nhiên co rụt lại, thân eo hơi cong xuống, sẵn sàng né tránh bất cứ lúc nào. Dù sao võ hồn của Oscar biến thành bộ dạng đó, chứng tỏ đối phương muốn tích lực chờ bắn. Bất luận là hồn kỹ thứ ba đã biết, hay hồn kỹ thứ tư chưa từng thấy qua, Đái Một Bạch đều không muốn bị bắn trúng một chút nào. Cảm giác đó thật sự quá ghê tởm. Nhất là bây giờ còn bị những thiết bị hồn đạo trên trời quay lại lần trước trên đại hội, mình đã đủ mất mặt rồi. Nếu lần này lại đến, cảnh tượng mất mặt đó của mình có lẽ sẽ bị cả đại lục khắc sâu vào bản ghi chép nỗi nhục của đại lục. Lão tử có cây xúc xích phun trào. Lớn tiếng đọc lên hồn chú bị ổi, cây cung xúc xích trong tay Oscar đột nhiên phồng lên ba phần, đỉnh càng phồng to như nắm đấm. Theo đó là một cột nước dữ dội phun ra, tốc độ nhanh đến mức Đái Một Bạch cũng suýt nữa phản ứng không kịp. Dòng nước đó xẹt qua không khí, để lại mùi hôi thối, khiến Đái Một Bạch không thể không bịt mũi, nhưng vẫn có một chút mùi tiến vào phổi, sau đó quẹ. Đái Một Bạch quỳ một chân xuống đất, nôn khan. Tên này vẫn bị ổi như vậy. Không, là còn bị ổi hơn 5 năm trước. Trước đây là phun tương, bây giờ là phun nước tiểu, càng buồn nôn hơn chứ. Bỉ Bỉ Đông, Tuyết Thanh Hà, Đái Nhạc Cao, Tuyết Băng và những người khác đều lộ vẻ lúng túng, khó coi, chán ghét hồn kỹ của Oscar này, đang thách thức giới hạn cảm quan của họ. Dù là những người xem có đời tư tương đối cởi mở, cũng đều phỉ nhổ Oscar không thôi. Nếu chỉ đơn thuần là bị ổi, thì còn dễ nói, nhưng thứ đó lại có độc. Điều này không thể nào chấp nhận được. Mặc dù trước đây đã biết hiệu quả hồn kỹ của tên này, nhưng khi thực sự biểu diễn ra, cũng chỉ có hai chữ có thể hình dung, nghịch thiên, hơn nữa còn là loại đứng đầu. Nếu hành vi này xảy ra giữa các hồn thú trong tinh đấu đại xâm lâm, Cổ Nguyệt Na ngược lại cảm thấy không có gì. Dù sao hồn thú căn bản không có luân lý đạo đức. Nhưng con người thì khác. Hồn kỹ của Oscar này so với hồn kỹ của những người khác, thì tương đương với một con hồn thú không bị kiềm chế, không hiểu đạo đức, tùy ý xâm nhập xã hội loài người. Thậm chí, hành vi như vậy cho dù đặt trong giới hồn thú, cũng là vô cùng nghịch thiên, sẽ bị tuyệt đại bộ phận hồn thú có trí tuệ hợp sức tấn công. Có lẽ là để thải độc tố tích tụ trong võ hồn ra ngoài. Đường Tam đối với điều này ngược lại không có thái độ gì. Có bác Chu Mâu, có thể thông qua tích lũy độc tố để tiến hóa, Oscar trông có vẻ không cần phải lo lắng về độc của võ hồn. Nhưng hồn hoàng dù sao cũng được gắn trên võ hồn, chứ không phải trên bác Chu Mâu, ắt sẽ có ảnh hưởng. Vì vậy, cần một phương thức nào đó để thải độc tố bên trong ra ngoài. Hồn kỹ thứ tư này rõ ràng là được chuẩn bị cho mục đích đó. Nhưng Đường Tam đoán rằng Ngọc Tiểu Cương không nghĩ ra được điểm này, mà coi trọng hơn là năng lực tấn công của cột nước phun ra. Cột nước đó có tốc độ bắn nhanh, có thể xung kích, cắt chém địch nhân. Thứ yếu, nó mang độc tố, cùng với mùi vị kích thích mạnh mẽ. Đái Một Bạch trực tiếp nôn khan, đến nỗi võ hồn phụ thể cũng suýt nữa không duy trì được, chính là minh chứng tốt nhất. Mà vũng nước động lại cũng có thể nhanh chóng bốc hơi, tạo thành một thứ tương tự như chướng khí, tấn công địch nhân lần thứ hai, hơn nữa còn là tấn công phạm vi. Chỉ là khi sử dụng hồn kỹ này, cũng có thể định kỳ thải ra một phần độc tố không thể kiểm soát trong võ hồn mà thôi. Cũng coi như là mèo mù vớ cá rán. Mà này, cái này có được coi là mô phỏng sinh học không? Bắt chước một phần chức năng của hệ bài tiết của con người. Đường Tam suy nghĩ về hiệu quả mô phỏng sinh học của võ hồn đối với một số hệ tuần hoàn của cơ thể người. Oscar hiện tại chính là một ví dụ rất tốt. Trong làn chướng khí hình thành từ nước tiểu bốc hơi, Đái Một Bạch nước mắt lưng tròng, quát lên, tiểu áo, có bản lĩnh thì đấu tay đôi, đừng dùng mấy thủ đoạn nhỏ này. Đái lão đại à, đây là hồn kỹ của ta, là đao thật súng thật. Ngươi chắc chắn không thể để một thực phẩm hệ hồn sư như ta đấu tay đôi với một thú võ hồn hồn sư như ngươi chứ. Oscar, người thi triển hồn kỹ, tự nhiên miễn nhiễm với độc tố của chướng khí, nhưng sắc mặt hắn thực ra cũng không đẹp đẽ gì cho lắm. Hắn cũng bị mùi khai từ hồn kỹ của mình hung cho chịu không nổi. Để tốc chiến tốc thắng, nhân lúc Đái Một Bạch suy yếu, Oscar thi triển hồn kỹ thứ ba, phun ra những sợi tơ trắng sền sệt, trói chặt lấy y lập tức, mùi hôi thối của dòng nước, sự ghê tởm của những sợi tơ trắng, cùng với độc tố của cả hai phối hợp lại, khiến Đái Một Bạch không thể chịu đựng thêm nữa, ôm hận ngã xuống đất. Trước khi ngất đi, Đái Một Bạch âm thầm thề, sau này có cơ hội, nhất định phải tìm cách cắt của quý của đối phương. Tình nghĩa huynh đệ này không cần cũng được. Ở phía bên kia, Mã Hồng Tuấn và 6 người còn lại không thể nào lạc quan nổi. Họ bị các thành viên còn lại của Bạch Hổ Tông đánh cho liên tục bại lui, thậm chí đã có 3 người mất đi năng lực chiến đấu. Bất đắc dĩ, Oscar phải tham gia vào, dựa vào thân pháp do bác Chu Mâu mang lại, nhanh chóng tiêm chất độc hỗn hợp từ nhân diện Ma Chu và các loại côn trùng khác vào cơ thể họ, khiến họ lần lượt ngã xuống. Độc, lúc nào cũng khiến người ta nghe mà biến sắc. Cuối cùng, chiến đội Xét đã giành chiến thắng trong trận đấu loại đầu tiên. Ngay lập tức, cả hội trường vang lên những tiếng la ó, Flender, Triệu Vô Cực của học viện Xét cũng có chút xấu hổ. nhưng chiến thắng của Oscar cũng nằm trong phạm vi cho phép của quy tắc, nhiều nhất chỉ là hồn kỹ hơi bị ổi một chút mà thôi. Ngọc Tiểu Cương ngược lại rất thản nhiên. Dù sao những kẻ có thiên phú dị bẩm, lúc nào cũng dễ bị thế nhân chỉ trích. Ví dụ như chính ông ta, Ngọc Tiểu Cương, là đại sư về lý luận tu luyện võ hồn, có học thức uyên bác và tài hoa kinh thiên động địa, lại bị người đời không hiểu, chịu đủ chỉ trích. Là đệ tử của ông ta, Oscar cũng chỉ là bị người đời không thể lý giải mà thôi. Nào biết, chân lý luôn nằm trong tay số ít người. Còn về Đường Tam và những người khác, Ngọc Tiểu Cương đã tự động loại họ ra khỏi phạm vi so sánh. Hơn nữa nếu thật sự phải so sánh, Ngọc Tiểu Cương dám lấy danh dự của mình ra đảm bảo, về mặt độc tính bí mật, độc của Đường Tam tuyệt đối cũng không sánh được với độc tố của Oscar. Chỉ là, trận đấu thứ hai tiếp theo, trong số các đội dự thi, có chiến đội của Võ Hồn Điện. Cách phối hợp hồn hoàng mà họ thể hiện, khiến con ngươi của Ngọc Tiểu Cương đột nhiên co rút lại. Chỉ vì nhóm người này của Võ Hồn Điện, đều có một vòng ngàn năm, hai vòng ngàn năm, ba vòng ngàn năm, thậm chí vòng thứ tư vẫn là vạn năm. Vòng thứ tư vạn năm đã được thể hiện ở lần trước, lần này Võ Hồn Điện xuất hiện, cũng không có gì lạ. Nhưng điều khiến Ngọc Tiểu Cương và những người khác không thể nào hiểu được chính là, nhóm người này làm thế nào mà hồn hoàng đầu tiên đã đạt đến cấp ngàn năm. Thậm chí, có người còn nhận ra những thành viên của chiến đội Võ Hồn Điện, biết cách phối hợp hồn hoàng trước đây của họ là, hai vàng một tím, hai vàng hai tím. Nhưng bây giờ, họ lại là một màu ba tím một đen, ba tím hai đen. Chẳng lẽ Đường Tam đã nghiên cứu ra phương pháp vứt bỏ hồn hoàng không có tác dụng phụ, có thể khiến hồn sư tách hồn hoàng đã hấp thụ ra, rồi đi săn hồn thú lại từ đầu. Ân ý tưởng này đúng là rất hấp dẫn, nhưng tiêu hao hồn thú quá lớn. Đường Tam sẽ không nghiên cứu loại phương pháp không bền vững này, ít nhất ở giai đoạn hiện tại sẽ không. Còn người ngoài đối với việc nâng cao niên hạn hồn hoàng, dù thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được. Dù sao điều này đã chạm đến điểm mù kiến thức của họ. Tiểu Cương, ngươi nói người của Võ Hồn Điện làm sao làm được vậy? Nhìn hồn hoàng mà các thành viên Võ Hồn Điện phóng thích trên màn hình, cùng với sức mạnh nghiền ép mà họ thể hiện trước các đội khác, Flender ngữ khí trầm xuống. Xem ra, đội của chúng ta nếu gặp phải chiến đội Võ Hồn Điện, cũng không chắc có thể giành được top 3. Oscar không tệ, nhưng cách phối hợp hồn hoàng của các thành viên Võ Hồn Điện, thật sự quá khủng khiếp. Ngọc Tiểu Cương không trả lời, chỉ cẩn thận quan sát hiệu quả hồn kỹ mà các thành viên Võ Hồn Điện thi triển, nhớ mày nói, uy lực hai hồn kỹ đầu tiên của họ dường như không tương xứng với cấp ngàn năm, xem ra hồn lực tiêu hao ít hơn một chút, có thể phóng thích nhiều lần. Flender đối với lý luận tu luyện võ hồn cũng có chút hiểu biết, nói, niên hạn hồn hoàng càng cao, sau khi hấp thụ, hiệu quả hồn kỹ thu được càng mạnh. Nhưng uy lực hồn kỹ của họ không tương xứng với niên hạn hồn hoàng, lại có thể phóng thích nhiều lần, điều này thật kỳ lạ. Trừ phi đáy mắt Ngọc Tiểu Cương lóe lên ánh sao. Hồn hoàng của họ không phải được thay thế, mà là được tăng cường niên hạn trên nền tảng sẵn có. Không sai. Chỉ có khả năng này. Ban đầu ở Võ Hồn Điện, ta đã lật xem một cuốn tạp đàm, đó là nội dung liên quan đến thần trong truyền thuyết, tiếp nhận thử thách của thần, và thông qua, sẽ nhận được ban thưởng của thần, nâng cao niên hạn hồn hoàng. Quy lực hồn kỹ không đổi, nhưng khi sử dụng, hồn lực tiêu hao giảm bớt, nhóm người này của chiến đội Võ Hồn Điện, tuyệt đối là đã được nâng cao niên hạn hồn hoàng. Đây là lý luận mới mà ta nghĩ ra, niên hạn hồn hoàng càng cao, quy lực hồn kỹ càng lớn. Nhưng sau khi bị hồn sư hấp thụ, nếu niên hạn hồn hoàng được nâng cao thêm, cũng sẽ không tăng thêm uy lực hồn kỹ, chỉ có thể giảm bớt tiêu hao hồn lực khi sử dụng hồn kỹ. Từ trong hồn đạo khí trữ vật lấy ra giấy bút, nhanh chóng ghi chép lại lý luận này xong, Ngọc Tiểu Cương mới thở phào một hơi, sau đó lại căng thẳng, nhóm người này của chiến đội Võ Hồn Điện, hồn hoàng đều được nâng cao, hẳn là đã tiếp nhận thử thách của thần. Võ Hồn Điện có thần. Nói đến đây, Ngọc Tiểu Cương nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông đang ngồi ngay ngắn ở khu khách quý. Đó chính là người thừa kế của thần. Cứ chờ xem, Bỉ Bỉ Đông, ta nhất định sẽ bồi dưỡng Oscar thành thần. Cho dù hắn không thể nhận được khảo hạch của thần, nhưng với bát chu mâu có thể tiến hóa vô hạn, có thể không ngừng thôn phệ năng lượng để cường hóa nhục thân, nâng cao hồn lực, nhất định có thể nhanh chóng đột phá cảnh giới, đạt đến cấp độ trăm cấp trong truyền thuyết. Chỉ cần đột phá cấp 100. Cho dù kỹ năng của Oscar vẫn bị ổi như cũ, nhưng thế nhân cũng sẽ tung hô, đồng thời sẽ định nghĩa lại từ bị ổi. Mà trên khán đài khách quý, Tuyết Băng cũng tò mò về màu sắc hồn hoàng của chiến đội Võ Hồn Điện. Liền mở miệng hỏi Bỉ Bỉ Đông, giáo hoàng miệng hạ, cách phối hợp hồn hoàng của các thành viên chiến đội Võ Hồn Điện là chuyện gì vậy? Cách phối hợp hồn hoàng như thế này, lại một lần nữa phá vỡ cách phối hợp hồn hoàng tốt nhất rồi phải không? Cách phối hợp hồn hoàng tốt nhất. Thứ đó sau khi luận về sự diễn biến của cách phối hợp hồn hoàng tốt nhất của Đường Tam ra đời, giá trị của nó đã dần biến mất. Nhất là trong nội bộ Võ Hồn Thành, niên hạn hồn hoàng của hồn sư có thể được nâng cao thông qua việc săn giết linh thú trong không gian ảo ảnh linh thú. Đây cũng không phải là bí mật gì. Bỉ Bỉ Đông biết, Khi chiến đội Võ Hồn Điện lấy ra Hồn Hoàng, sẽ có vô số người muốn dò xét. Thay vì che giấu, không bằng thẳng thắn nói ra. Dù sao cho dù bị những người này biết, cũng không sao cả. Không có quyền hạn do đường tam cấp, họ vĩnh viễn không thể tiến vào không gian ảo ảnh linh thú. Đến lúc đó, người của các đế quốc khác muốn tiến vào không gian ảo ảnh linh thú, nhất định phải cho phép võ hồn của đường tam được trồng trên lãnh thổ đế quốc của họ, dùng để mở rộng phạm vi của mạng lưới Lam Ngân. Mà mạng lưới Lam Ngân mở rộng, thế giới tinh không cũng sẽ theo đó mở rộng. Người sử dụng nhiều, năng lượng tinh thần thu được mỗi ngày cũng sẽ tăng nhiều, điều này cực kỳ có lợi cho sự phát triển của võ hồn điện. Còn về quyền kiểm soát cuối cùng của thế giới tinh không, mạng lưới Lam Ngân, thiên đạo đều nằm trong tay đường tam, bỉ đông cũng không lo lắng đường tam sẽ phản bội võ hồn điện. Võ hồn điện có thể phát triển đến ngày hôm nay, có hơn phân nửa là công lao của đường tam trong việc chỉ đạo phương hướng tiến bộ lớn về mặt lý luận. Nếu đường tam biết bỉ đông thầm khen mình như vậy, chắc chắn sẽ ngượng ngùng. Dù sao võ hồn điện có thể phát triển đến tình trạng này, cũng là vì bỉ đông sẵn lòng nghe theo đề nghị của đường tam, và mạnh dạn đi thử nghiệm. Có lẽ lúc đầu, bỉ đông là dựa vào tâm lý hủy diệt võ hồn điện để thực hiện những đề nghị mang tính thử nghiệm của đường tam, mãi về sau mới từ từ thay đổi suy nghĩ, nhưng không thể phủ nhận, võ hồn điện đã không thể rời bỏ đường tam. Cách phối hợp hồn hoàng của chiến đội võ hồn điện, chủ yếu là nhờ vào việc đường tam khai thác và lợi dụng võ hồn của mình. Sau khi bỉ đông giải thích một tràng lý luận, trong số 3 vị hoàng đế của 3 đại đế quốc, ngoài Tuyết Thanh Hà còn có thể hiểu được một chút, Đái Nhạc Cao và Tuyết Băng đã bắt đầu suy nghĩ mông lung. Tuy nhiên, hai người họ cũng đã hiểu ra rằng, sở dĩ các thành viên của chiến đội võ hồn điện có thể sở hữu cách phối hợp hồn hoàng 3 tím 1 đen hoặc 3 tím 2 đen, là vì đường tam đã trồng đầy võ hồn của mình, Lam Ngân Đế Hoàng, ở võ hồn thành, xây dựng nên một thứ gọi là mạng lưới. Sau đó, bên trong có một không gian ảo, trong đó lại có một không gian linh thú gì đó. Giấc linh thú trong đó có thể hấp thu năng lượng để nâng cao niên hạn hồn hoàng. Thủ đoạn này đã vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta, những người phàm. Tinh La Đại Đế chấn động không thôi, lập tức hỏi, không biết, chúng ta có thể tiến vào không gian ảo ảnh linh thú này không? Tự nhiên là có thể. Bỉ đông đưa ra điều kiện, chỉ cần để võ hồn của đường tam được trồng trên lãnh thổ của Tinh La Đế Quốc là được. Lam Ngân Đế Hoàng. Loại thực vật này, Đái Nhạc Cao đã thấy không ít ở võ hồn thành. So với thực vật mộc hoang, nó thiên về một loại trân bảo mỹ lệ, huyền bí được thiên nhiên điêu khắc bằng tài nghệ quỷ phủ thần công. Nếu đây thực sự là một loại thực vật tự nhiên, và tác dụng của nó bị võ hồn điện phát hiện trước, Tinh La Đế Quốc của họ ngược lại có thể trồng nó trên lãnh thổ đế quốc để nghiên cứu. Nhưng thứ này lại là võ hồn của đường tam. Trồng võ hồn của một người trên lãnh thổ đế quốc, Đái Nhạc Cao không dám cả gan như vậy. Trời mới biết đường tam có thể lợi dụng Lam Ngân Đế Hoàng để làm gì. Hơn nữa, võ hồn điện nói không chừng chính là muốn lợi dụng Lam Ngân Đế Hoàng để thống trị toàn bộ đại lục. Tuyết Băng cũng cảnh giác, hỏi, Lam Ngân Đế Hoàng này có nguy hiểm gì không? Bên trong và ngoài võ hồn thành đều trồng, trong tương lai liệu có tai họa ngầm nào không? Đối với kế ly gián vụng về này, bỉ đông thản nhiên nói, liên bang chủ quá lo lắng rồi, đường tam chính là thánh tử của võ hồn điện, cần gì phải gây khó dễ cho nhà mình. Ta biết, thiên hồn đấu la liên bang vừa mới độc lập không lâu, quốc khố không đủ. Sau này nếu muốn, ta sẽ thương lượng với đường tam, mời huynh ấy xem xét tình hình mà giảm giá một chút cho liên bang. Liên bang chủ cảm thấy thế nào? Sắc mặt Tuyết Băng giật một cái, thầm mắng, cứ phải xoáy vào 3 chữ liên bang chủ này mới chịu à. Còn nữa, thiên hồn đấu la liên bang không nghèo, chỉ cần hoàn toàn nắm trong tay thực quyền còn phải trả tiền sao? Tuyết Băng trầm giọng hỏi. Tự nhiên rồi. Dù sao võ hồn điện cũng đang trong thời kỳ phát triển. Đừng nhìn 6 tòa thành ngoại vi phồn hoa, nhưng chi tiêu kinh doanh hàng ngày có thể nói là nhật tiêu vạn kim. Huống chi chi phí nghiên cứu hàng tháng của đường tam cũng không ít đâu. Bỉ đông than thở. Ta mỗi ngày cũng đều phải đau đầu vì chuyện này đây. Tuy nhiên, không một ai ở đây là kẻ ngốc. Dù là Tuyết Băng đã giả ngu lâu năm, cũng biết rõ một thành phố phồn hoa, hàng năm chắc chắn có thể mang lại không ít lợi ích cho kẻ thống trị nó. Chưa kể, trong 6 tòa thành ngoại vi của võ hồn thành, tùy tiện lấy một tòa ra so sánh với toàn bộ đại lục, mức độ náo nhiệt của nó cũng có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua kinh đô của 2 đại đế quốc trước đây là Thiên Đấu Thành và Tinh La Thành. Nghiên cứu của đường tam về võ hồn dù có tốn kém đến đâu, cuối cùng cũng không thể bòn rút cạn kiệt cả thành phố được. Huống chi mắt họ không mù, họ thấy được võ hồn thành tháng nào cũng phát triển, năm nào cũng mở rộng, đây có giống bộ dạng thiếu tiền không? Tuyết Thanh Hà trầm tư một hồi, hỏi, đường tam là thánh tử của võ hồn điện, nhưng cũng là Ngân Lam bá tước của Thiên Đấu Đế Quốc ta. Chắc hẳn Thiên Đấu Thành của ta cũng có thể trồng Lam Ngân Đế Hoàng, xây dựng mạng lưới Lam Ngân, và hưởng lợi từ không gian ảo ảnh linh thú này, đúng không? Bỉ đông sâu sắc nhìn Tuyết Thanh Hà một cái, gật đầu, nói, chính xác là như vậy, xem ra Thanh Hà Đại Đế lại sáng suốt hơn nhiều. Lời này bề ngoài đang giễu cợt ai, tất nhiên không cần nói cũng biết. Đái Nhạc Cao tò mò, Tuyết Thanh Hà không lo lắng võ hồn điện sẽ thông qua võ hồn của Đường Tam để giám sát mọi tình báo của Thiên Đấu Thành sao? Tuy nói Đường Tam đúng là thần tử của Thiên Đấu Đế Quốc, nhưng phần lớn thời gian đều ở võ hồn thành, đối với võ hồn điện càng có lòng trung thành hơn chứ. Là một vị vua của một nước, dù có hảo cảm với Đường Tam đến đâu, cũng không thể lấy đế quốc của mình ra đùa được. Tuyết Thanh Hà còn quá trẻ, mà sắc mặt Tuyết Băng lại có chút khó coi. Hắn tuy ghét Tuyết Thanh Hà, nhưng càng không hy vọng Thiên Đấu Đế Quốc thân cận với võ hồn điện. Đây chính là cơ nghiệp của tổ tông để lại. Sao có thể tùy tiện như trò đùa của trẻ con? Đúng rồi, Tuyết Thanh Hà dường như có quan hệ mập mờ với Linh Diên, điện chủ võ hồn phân điện ở Thiên Đấu Thành, nói không chừng đã bị mê hoặc không. Là Tuyết Thanh Hà trước đây đã cấu kết với võ hồn điện. Cái chết của các huynh trưởng, bào đệ khác, tuyệt đối không thoát khỏi liên quan đến Tuyết Thanh Hà. Nói không chừng chính là hắn đã mượn sức mạnh của hồn sư võ hồn điện. Còn Phụ Hoàng, hắn cũng cảm thấy đã bị Tuyết Thanh Hà, đứa con bất hiếu này hạ độc. Chỉ khổ vì độc đó vô sắc vô vị, dù là độc đấu la cũng chỉ có thể cảm nhận được một chút, mà không thể đưa ra bằng chứng tuyệt đối. Tuyết Thanh Hà đây là muốn dâng cả cơ nghiệp của tổ tông cho võ hồn điện sao? Hắn điên thật rồi. Phụ Hoàng, nếu người trên trời có linh, chắc chắn sẽ hối hận vì đã chọn Tuyết Thanh Hà làm hoàng đế. May mắn thay, đứa con trai bất tài này của người, có thể giữ lại một phần lãnh thổ của đế quốc ta, tuyệt đối sẽ không để võ hồn điện nhúng chàm vào Thiên Hồn Đấu La liên bang nữa. Tuyết Băng quyết định, chờ sau khi giải đấu tinh anh toàn lục địa kết thúc, sẽ tổ chức hội nghị, cùng các quốc vương của các vương quốc, công quốc lớn nhỏ thương thảo, làm thế nào để loại bỏ các võ hồn phân điện trong lãnh thổ. Còn việc thức tỉnh võ hồn cho cư dân trong đế quốc tương lai, có thể do chính họ sắp xếp nhân lực để làm thủ đoạn mua chuộc lòng dân này, nên do đế quốc tự mình làm. Võ hồn điện đã vượt rào nhiều năm như vậy, đã đến lúc phải trả lại phần quyền lợi này. Mà Tuyết Thanh Hà thì đã bắt đầu suy nghĩ, chờ khi giải đấu kết thúc, sẽ làm thế nào để nói chuyện tử tế với Đường Tam, mời huynh ấy đến Thiên Đấu Thành ở thêm một thời gian. Dù sao cũng là Ngân Lam Bá Tước được Thiên Đấu chính thức công nhận, làm sao có thể ở lại võ hồn thành lâu dài được. Điều này không tốt. Đúng rồi, Đường Tam đã chống lại đế quốc Nhật Nguyệt, đoạt lại Khiếu Hải Thành cho đế quốc, có công lớn, vẫn chưa luận công ban thưởng cho huynh ấy. Chủ yếu là sau khi chiến tranh kết thúc, Đường Tam đã trực tiếp trở về võ hồn thành. Vì vậy, Tuyết Thanh Hà cảm thấy, có thể nhân cơ hội này, nâng tước vị quý tộc của Đường Tam lên, tiện thể để huynh ấy giúp tham khảo phương hướng phát triển tương lai của Thiên Đấu Đế Quốc, cũng như bàn bạc chi tiết về việc làm thế nào để thu phục Thiên Hồn Đấu La liên bang trong nháy mắt, vòng loại đã kết thúc. Hòn đảo sau khi bị hơn 600 đội chà đạp cũng trở nên thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng đây cũng chính là tình huống mà Võ Hồn Điện, Thiên Đấu, Tinh La và các bên khác hy vọng nhìn thấy. Điều này tương đương với việc dọn dẹp trước một lần toàn bộ bụi rậm, độc trùng trên đảo, giảm bớt không ít thời gian cho việc thiết lập các phương án phòng thủ bờ biển, xây dựng thành trấn sau này. Sau vòng loại chính là vòng đấu bảng và vòng đấu loại trực tiếp. Quy tắc ngược lại không khác nhiều so với giải đấu hồn lần trước, chỉ là một số lỗ hổng trong quy tắc đã được vá lại. Chỉ là, con người trước nay luôn có thể tìm ra những kẽ hở trong phạm vi cho phép của quy tắc. Lúc nào cũng có người có thể tìm được điểm đột phá, để giành lấy ưu thế có lợi nhất cho đội của mình. Sau khi vòng sơ loại, vòng loại và vòng thăng hạng kết thúc, các đội có khoảng một tháng để nghỉ ngơi và điều chỉnh. Trong thời gian này, các thế lực lớn đều sẽ cử người đi thăm hỏi, chiêu mộ những hồn sư thiên tài có biểu hiện xuất sắc. Đây vốn là một thủ đoạn quen thuộc, bởi lẽ giải đấu tinh anh toàn lục địa chính là một sân khấu để các thế lực lớn tuyển chọn nhân tài. Còn nhóm người Đường Tam, ngoài việc thỉnh thoảng đi xem thi đấu, phần lớn thời gian họ đều bận rộn với việc riêng của mình. Đặc biệt là Đường Tam, hắn đã bắt đầu dạy cho 12 nguyên thần tu luyện pháp môn lò luyện khí huyết do chính hắn sáng tạo dựa trên lò luyện không gian của Tiểu Vũ. Pháp môn này lấy huyết khí làm nền tảng, theo một phương thức tuần hoàn đặc định, chảy qua tim, phổi, gan, thận, lá lách để kết thành hình thái ban đầu của lò luyện, sau đó lại vận chuyển qua lục phủ, ngưng luyện khí huyết trong bụng bùng lên thành hỏa diễm, khiến lò luyện khí huyết hoàn toàn thành hình. Trong môn công pháp này, Đường Tam cũng đã thêm vào một chút phương pháp vận chuyển ngũ khí trong lồng ngực và ngưng luyện lục khí trong bụng của bản thân. Điều này giúp người tu luyện có thể nhanh chóng tiêu hóa thức ăn, hấp thu dinh dưỡng, khiến thể phách cường tráng. Về lý thuyết, khi luyện đến đại thành, họ thậm chí có thể làm được như lò luyện không gian của Tiểu Vũ, trực tiếp nuốt chửng năng lượng đất trời. Để giúp 12 nguyên thần tu luyện nhanh hơn, Đường Tam đã đưa họ vào Ma Thú Sơn Mạch bên trong Thần Long Đảo để tiến hành đợt đặc huấn kéo dài 3 năm. Thời gian trong Vĩnh Hằng Chi Vực và thế giới bên ngoài có sự chênh lệch rất lớn. Dài nhất có thể lên tới vạn năm chỉ trong một chớp mắt. Vì vậy, trong khi thế giới bên ngoài chỉ trôi qua một tháng, 12 nguyên thần đã tu luyện ở Thần Long Đảo được 3 năm. Bản thể công và lò luyện khí huyết đều có tiến triển vượt bậc, mỗi người đều đạt đến cấp độ gần hồn đế. Mấy người có tu vi cao nhất là Thân Hầu, Dậu Kê, Hợi Trư, Mùi Dương, hồn lực của bốn người này đều đã đạt đến cấp 58, 59. Tuy nhiên, vì Vĩnh Hằng Chi Vực và Đấu La Đại Lục bị ngăn cách, quy tắc của đại lục không thể áp dụng lên người 12 nguyên thần, nên hồn lực của họ sẽ không bị đình trệ dù chưa có hồn hoàng. Quy tắc của vị diện Đấu La Đại Lục nhằm vào hồn thú có thể nói là đã lộ ra một cách trần trụi. So với các thế giới bình thường, tuyệt đối sẽ không có sự hạn chế lớn đến thế đối với việc tu hành của con người và hồn thú. Đúng là ở một mức độ nào đó, hồn thú đã giúp hồn sư tiết kiệm thời gian tự sáng tạo hồn kỹ, nhưng cũng chính điều đó đã bóp chết tính sáng tạo của con người. Vạn vật đều có hai mặt. Tuy nhiên, ở Đấu La Đại Lục hiện tại, thiết lập hồn thú sau khi chết rơi ra hồn hoàng vẫn lợi nhiều hơn hại. Nhưng theo sự phát triển của thời đại, khi cần nhiều hơn những ý tưởng sáng tạo, thiết lập này sẽ trở thành hại lớn hơn lợi và phải bị đào thải. Vạn vật đều biến đổi theo thời đại, không phù hợp thì bị đào thải, đến một ngày phù hợp thì lại xuất hiện, đó chính là chân lý không đổi của thế gian. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Đường Tam biết rằng mình không cần phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần đứng trên lập trường của mình và làm những việc mình cho là có thể là được. Sau khi 12 nguyên thần kết thúc tu luyện, Đường Tam đã dùng năng lực của hồn hoàng thứ 9 để tạo ra từng chiếc hồn hoàng cho 12 người, đồng thời hỗ trợ họ hấp thu. Điều này khiến sự sùng bái của 12 nguyên thần đối với hắn đã lên đến cực điểm. Sáng tạo hồn hoàng. Đây e rằng là thủ đoạn chỉ có trong truyền thuyết của thần linh mới có. Trong lòng 12 nguyên thần, Đường Tam đã không khác gì thần minh trong truyền thuyết. Trong mắt họ, ngoài lòng trung thành ra thì chỉ còn lại sự cuồng nhiệt. Bất cứ lời nào của Đường Tam, họ đều phụng làm chân lý. Năng lực sáng tạo hồn hoàng này, trước khi Đường Tam nắm giữ thần ấn vương tọa của Vĩnh Hằng và sáng tạo, hắn đã có thể dùng Lam Ngân Đế Hoàng để ngưng kết hồn hoàng cấp Lam Ngân Hoàng. Sau khi chính thức có được hồn hoàng thứ 9, dưới sự chỉ dẫn của Vĩnh Hằng Chi Chủ, Đường Tam đã tiến hành nghiên cứu đơn giản quá trình tạo ra hồn hoàng. Nói trắng ra, cái gọi là hồn hoàng chính là sản phẩm bán thực thể được cố định từ năng lượng và mảnh vỡ linh hồn của một sinh linh siêu phàm phi nhân loại, tuân theo quy tắc của Đấu La Đại Lục. Trong quá trình này, năng lượng và tinh thần, thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần có thể phân tích và lợi dụng được quy tắc của vị diện Đấu La Đại Lục, liền có thể dùng năng lượng và tinh thần để tạo ra hồn hoàng. So với hồn hoàng sinh ra từ cái chết của hồn thú, hồn hoàng nhân tạo dùng năng lượng và tinh thần để thay thế cho mảnh vỡ linh hồn của hồn thú, nên thiếu đi một năng lực, đó là không thể mang lại sự gia tăng về huyết mạch và thuộc tính cho võ hồn. Dù sao hồn hoàng rơi ra từ hồn thú mang theo mảnh vỡ linh hồn và thông tin huyết mạch của chúng, sau khi được hồn sư hấp thu, tự nhiên sẽ khiến võ hồn xảy ra biến hóa, cũng chính là đẩy nhanh quá trình tiến hóa và lột xác của võ hồn. Còn Đường Tam, khi không sử dụng Lam Ngân Đế Hoàng mà chỉ dùng năng lực sáng tạo để luyện chế hồn hoàng, vì không có thông tin huyết mạch của hồn thú tương ứng, nên hồn hoàng tự nhiên không thể cung cấp sự gia tăng huyết mạch tương ứng cho võ hồn. Tuy nhiên, loại hồn hoàng này không chỉ có một ưu điểm là giúp người ta đột phá cảnh giới. Chính vì không có thông tin huyết mạch và mảnh vỡ linh hồn của hồn thú, loại hồn hoàng nhân tạo này có thể dựa vào tình hình của chính võ hồn để diễn sinh ra hồn kỹ phù hợp nhất. Nguyên lý cụ thể là, năng lượng tinh thần thuần túy trong hồn hoàng nhân tạo sẽ chủ động cảm ứng ý nghĩ của hồn sư, sau đó dựa vào chủng loại võ hồn mà diễn hóa ra kỹ năng vốn có của nó. Giống như loài chim khi trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, trên người tự nhiên sẽ mọc ra lông vũ, có được năng lực bay lượn giữa trời xanh. Loài thú sau khi sinh ra không lâu, trong vòng nửa ngày đã có thể đứng thẳng và đi lại, thậm chí là chạy. Loài cá thì vừa mới phá trứng ra đã có thể bơi lội trong nước. Đây là bản năng. Hồn hoàng nhân tạo của Đường Tam chính là diễn hóa ra kỹ năng bản năng mà võ hồn vốn nên có sau khi trưởng thành đến một giai đoạn nhất định, chỉ đơn giản là vậy. Ngoài ra, trong quá trình hấp thu loại hồn hoàng nhân tạo này, lực lượng tinh thần bên trong sẽ cộng hưởng với bản thân hồn sư. Chỉ cần ý chí tinh thần của hồn sư đủ mạnh mẽ, năng lượng bên trong hồn hoàng sẽ dưới sự dẫn dắt của lực lượng tinh thần mà không ngừng hấp thu năng lượng từ bên ngoài, khiến niên hạn của nó tăng lên trong quá trình này, cho đến khi hồn hoàng được hấp thu hoàn toàn. Biểu hiện này gần như giống hệt với thần ban hồn hoàng trong nguyên tác. Có lẽ, đây chính là nguyên lý của thần ban hồn hoàng. Đường Tam thu hồi suy nghĩ, mỉm cười nói với 12 người, tiếp theo, nên để các ngươi tiến hành thí nghiệm dung hợp võ hồn. Nếu thành công, các ngươi sẽ có được sức mạnh còn cường đại hơn cả võ hồn cốt giáp chân thân. Võ hồn dung hợp có một khuyết điểm không thể nói là chí mạng. Đó là hai bên dung hợp sẽ vì sự hấp dẫn lẫn nhau của võ hồn mà dẫn đến việc các hồn sư cũng có cảm tình với nhau. Hiện tượng trước đây là, chỉ cần không phải anh em ruột, chị em ruột, hai bên khác giới tiến hành dung hợp sẽ nảy sinh hảo cảm bản năng. Nhưng theo tiến triển của nghiên cứu, Đường Tam và các nhân viên nghiên cứu của võ hồn điện phát hiện ra rằng sự thật không phải như vậy. Thực tế, dù là cùng giới, hai bên dung hợp võ hồn cũng sẽ có hảo cảm với nhau, ví dụ về việc vì thế mà không cưới không gả cũng tồn tại. Ví dụ như Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La, hai người họ bây giờ xem như đã thực sự dung hợp là một. Sở dĩ võ hồn dung hợp giữa anh chị em ruột không xảy ra chuyện trái luân thường đạo lý, chủ yếu là vì những người này trước khi tiến hành võ hồn dung hợp đã có tam quan tương đối hoàn thiện, ít nhất về mặt quan niệm đạo đức, họ phù hợp với dòng chảy chính của Đấu La Đại Lục. Nếu một đôi anh em ruột có quan hệ huyết thống từ nhỏ chưa từng gặp mặt, sau khi lớn lên gặp nhau và phát hiện giữa hai bên có xu hướng dung hợp võ hồn, thì tất nhiên sẽ nảy sinh hảo cảm, thậm chí tiến tới bên nhau, cho đến khi bị người nhà phát hiện, dẫn đến một vở kịch lung lý éo le. Ví dụ này ám chỉ ai, tự nhiên không cần nói nhiều, ai cũng hiểu. Tuy nhiên, bản thể võ hồn thì sẽ không như vậy. Võ hồn dung hợp khiến cho hai hồn sư nảy sinh hảo cảm với nhau, điểm này không tồn tại đối với bản thể võ hồn. Hoặc có thể nói, trong trường hợp cả hai bên đều là bản thể võ hồn, đặc tính này không tồn tại. Đây là kết luận mà Đường Tam rút ra sau khi nghiên cứu một lượng lớn người sở hữu bản thể võ hồn do võ hồn điện thu nhận. Giữa các bản thể võ hồn có sự cảm ứng, nhưng sự cảm ứng này chỉ giới hạn ở mức hợp tác với nhau, tức là đảm bảo tính độc lập của cá nhân, chứ không phải để bản thân bị ảnh hưởng bởi võ hồn dung hợp mà hấp dẫn lẫn nhau. Sự dung hợp võ hồn giữa các loại võ hồn khác sẽ khiến bản thân hồn sư bị ảnh hưởng. Cho dù ban đầu hai bên nhìn không thuận mắt, cũng sẽ vì võ hồn của đối phương có thể bù đắp cho khuyết điểm của võ hồn mình mà võ hồn của mỗi người sẽ bản năng sinh ra một loại dao động nào đó, từ đó ảnh hưởng đến cảm quan thể xác của cả hai, khiến họ càng nhìn đối phương càng thấy hấp dẫn. Đây có lẽ là sự liên minh mạnh mẽ giữa các võ hồn, nếu đặt vào xã hội Đấu La Đại Lục, chính là hai vợ chồng có thể dung hợp võ hồn kết hợp với nhau để thành lập gia tộc, ví dụ như vợ chồng Long Xà nổi tiếng trong giới dị thú. Nhưng bản thể võ hồn thì khác, là một bộ phận của cơ thể người, giữa chúng có thể hợp tác, tức là dung hợp võ hồn, nhưng sau khi hợp tác, cá thể vẫn phải giữ vững sự độc lập. Tức là giữa các bản thể võ hồn, không ai phụ thuộc vào ai. Điều này giống hệt với bản thân con người, cho dù người ta muốn phân chia thành các loại khác nhau, cấp dưới phục tùng cấp trên để tạo thành một tập thể lớn, nhưng tư tưởng của mỗi người trong tập thể vẫn là độc lập. Bản thể võ hồn cũng như vậy, hơn nữa vì võ hồn có linh tính nhưng lại không có thất tình lục dục như con người, nên sự độc lập này giữa các bản thể võ hồn càng rõ ràng hơn, tức là mỗi một bản thể võ hồn đều có tâm muốn làm thủ lĩnh. Do đó, khi các bản thể võ hồn tiến hành dung hợp, làm thế nào để thống nhất tốt mối quan hệ giữa cá thể và tập thể của các võ hồn cũng là một vấn đề mấu chốt. Còn khi bản thể võ hồn có cảm ứng dung hợp với các loại võ hồn khác, thì lại trở về tình huống dung hợp võ hồn bình thường, nhưng người sở hữu bản thể võ hồn chịu ảnh hưởng ít hơn rất nhiều so với các võ hồn khác, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Thân hầu đã không thể chờ đợi được nữa, muốn thử ngay lập tức, chúng ta nên làm thế nào? Những người còn lại cũng vậy. Võ hồn dung hợp, họ tự nhiên hiểu rõ, đó là chiêu thức cường đại có thể phát huy ra sức mạnh vượt xa một hồn sư đơn lẻ. Dưới tình huống bình thường, chỉ có 2 người có thể tiến hành dung hợp, mà bây giờ họ có tới 12 người. Sau khi dung hợp, họ sẽ mạnh đến mức nào? Có thể bộc phát ra thực lực ra sao? 12 nguyên thần vô cùng mong đợi. Không giống với các võ hồn dung hợp khác, sự dung hợp giữa các bản thể võ hồn của các ngươi vừa đơn giản hơn, lại vừa khó khăn hơn. Đường Tam nói ra những lời mâu thuẫn, nhưng không đợi họ hỏi, hắn liền tiếp tục, nói đơn giản là vì 12 người các ngươi thường xuyên huấn luyện cùng nhau, giữa hai bên đã biết gốc biết rễ, huống chi đã huấn luyện 3 năm trong Vĩnh Hằng chi vực, sự ăn ý giữa các ngươi càng vượt xa người thường. Đây chính là cơ sở của võ hồn dung hợp. Hắn ngừng một lát rồi nói tiếp, nói khó khăn, là vì các ngươi có 12 người, làm thế nào để thống nhất hồn lực của mỗi người cần thời gian huấn luyện khá dài. Thứ hai, chính bản thân các ngươi cũng cần có sự hiểu biết tỉ mỉ về cơ thể người, không phải chỉ biết cơ thể có tay, chân, thân mình, đầu các loại, mà là những bộ phận chi tiết hơn, ví dụ như tác dụng của ngũ tạng lục phủ, phương thức vận hành của đại não và hệ thần kinh. Ít nhất, các ngươi cần phải căn cứ vào võ hồn của mình để tìm hiểu tình hình cụ thể của bộ phận đó, nếu không đến lúc đó cho dù dung hợp thành công, ta đoán cũng chỉ là hàng dỏm. Hồn sư từ trước đến nay không thích động não, 12 nguyên thần cũng vậy. Nhưng nếu là mệnh lệnh của Đường Tam, 12 người chỉ có thể xem như chân lý để học tập. May mà có thiên đạo có thể hắc cho họ, cung cấp khả năng vận hành trí nhớ, khiến tiến độ học tập của họ cực nhanh. Đặc biệt là Dần Hổ, Tỳ Xà và Mùi Dương, ban đầu khi nhận sự dạy dỗ của Đường Tam, họ đã được tùy tài mà dạy, nên có sự hiểu biết về y học, thậm chí Tỳ Xà bây giờ đã là một thầy thuốc đủ tiêu chuẩn. Cộng thêm sự chênh lệch thời gian giữa Vĩnh Hằng chi vực và thế giới bên ngoài, chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, 12 nguyên thần đã học thành trở về, mặt lộ vẻ kích động, bá tước đại nhân, chúng tôi đã có sự hiểu biết khá nhiều về võ hồn và các bộ phận cơ thể tương ứng, có thể bắt đầu thí nghiệm dung hợp võ hồn được chưa ạ? Đường Tam kiểm tra một lượt thân thể của mọi người, lại hỏi những vấn đề về các cơ quan tương ứng, kiểm tra một chút ứng dụng của mọi người đối với võ hồn của mình, rồi tương đối hài lòng khen ngợi, không tệ, nền tảng đã vững, thí nghiệm dung hợp võ hồn có thể tiến hành. Việc nhiều người tiến hành võ hồn dung hợp, trên đại lục đã có tiền lệ, ngoài Hoàng Kim Thiết Tam Giác từng một thời lừng danh, chính là trong giải đấu tinh anh toàn lục địa lần trước, các học viện lớn đã thể hiện kỹ năng dung hợp võ hồn của nhiều người, ví dụ như dung hợp hồn lực của Hứa Tinh và dung hợp hồn kỹ của Hoắc Vũ Hạo. Tuy nhiên, họ vẫn chưa đạt đến cấp độ dung hợp võ hồn thực sự. Còn 12 nguyên thần thì phải hoàn thành sự dung hợp võ hồn một cách triệt để, dùng 12 loại khí quan để dung hợp thành một người hoàn chỉnh. Tý Thử Nam là cái mũi, Sửu Ngưu Nam là cánh tay trái, Dần Hổ Nữ là tay phải, Mão Thỏ Nữ là đôi tai, Thình Long Nam là chân phải, Tỵ Xà Nữ là cái lưỡi, Ngọ Mã Nữ là phần eo, Mùi Dương Nữ là mái tóc, Thân Hầu Nữ là trái tim, Dậu Kê Nữ là làn da, Quất Cẩu Nam là cái miệng, Hợi Trư Nam là xương cốt. Trong đó, Tý Thử, Mão Thỏ, Tỵ Xà, Mùi Dương, Quất Cẩu tạo thành cái đầu. Mặc dù võ hồn của Mùi Dương là tóc, nhưng bên trong ẩn chứa một lượng lớn tế bào thần kinh nguyên, là sự kéo dài của tổ chức đại não, có thể xem như là đại não. Tuy nhiên, về phần đầu thì thiếu đi đôi mắt. Sửu Ngưu, Dần Hổ, Thình Long thì đại diện cho tứ chi, nhưng đều chỉ có một cái. Trong tương lai, khi võ hồn thức tỉnh lần thứ hai, lần thứ ba, có lẽ có thể hoàn thiện các bộ vị còn lại. Ngọ Mã là phần eo, cũng bao gồm cả đại tràng, tiểu tràng bên trong. Thân Hầu có võ hồn là trái tim, bao gồm mạch máu, mạch lạc toàn thân, cũng bao gồm cả huyết dịch. Tương lai có thể khai phá cả bốn tạng còn lại. Hợi Trư có võ hồn chính là xương cốt, bộ xương của cơ thể người, là nền tảng chống đỡ một con người. Cuối cùng, Dậu Kê là làn da của cơ thể, bao phủ bên ngoài, căng chặt có độ, hơn nữa bản thân Dậu Kê có thể lợi dụng làn da để ngụy trang, có thể nói là thiên biến vạn hóa. 12 người này đã tu luyện bản thể công, học được lò luyện khí huyết. Dưới sự chỉ đạo của Đường Tam, khí huyết của 12 người tựa như tiếng chuông lớn, phát ra âm thanh cộng hưởng trầm hùng và mênh mông, tinh khí thần của cả hai bên đều đạt đến một sự cân bằng nào đó. Chính là lúc này, cảm ngộ sự rung động giữa các võ hồn, tiến hành tổ hợp. Theo mệnh lệnh của Đường Tam, 12 người đồng thanh hét lớn, hồn lực bên ngoài cơ thể họ kết nối với nhau, tạo thành một mạch kính không thể hoàn mỹ hơn. Sau đó, một chuyện khiến Đường Tam kinh ngạc đã xảy ra. Sự dung hợp võ hồn giữa 12 người không phải là cơ thể hồn sư bị năng lượng hóa rồi dung hợp, mà là bản thể võ hồn thoát ly khỏi trạng thái phụ thể, hiện ra ở dạng ly thể, lơ lửng trước mặt mọi người. Dưới một loại dao động kỳ lạ nào đó, ngũ quan, tứ chi, làn da, phần eo, bộ xương và trái tim vậy mà chủ động bay lên trời, sắp xếp theo thứ tự kết cấu của cơ thể người, lần lượt hợp lại. Những võ hồn không hoàn chỉnh, ví dụ như chân phải, cũng dưới sự thúc đẩy của dao động kỳ lạ đó, hấp thu năng lượng trời đất, diễn sinh ra đùi phải và đối xứng ra chân trái, cẳng chân trái. Các bản thể võ hồn còn lại cũng gần như không ngừng hướng tới sự hoàn chỉnh. Trái tim, hệ thống tuần hoàn máu đã sinh ra bốn tạng còn lại, tầng tổ chức thần kinh dưới tóc cũng từ từ mọc ra một đại não được năng lượng hóa. Cứ như vậy, sau 3 phút, một người cao 6 trượng đã hoàn toàn thành hình. Nhìn không ra giới tính, phân không ra nam nữ, trên người không mang theo bất kỳ khí thế nào, giống như một người bình thường thực sự. Tựa như một lão nông ở nông thôn, lại như một thợ săn trong núi, thậm chí Đường Tam còn thấy được hình dáng của chính mình trên đó. Nghìn người nghìn vẻ, mỗi người mỗi khác. Đường Tam tâm thần chấn động, trong đầu bất chợt nảy ra một ý nghĩ, đây là thủy tổ của tất cả loài người sao? Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Chi Chủ, người đã dung hợp làm một với Lam Ngân Đế Hoàng, rung giọng truyền âm, đây là sự thức tỉnh của một tồn tại nào đó từ thời viễn cổ đã hoàn toàn chết đi. Cảnh giới của hắn, e rằng cũng tương đương với ta ở thời kỳ đỉnh cao kiếp trước, cũng là một vị sáng thế thần. Người không có con ngươi đó đột nhiên đưa tay, nắm chặt quả đấm, phát ra một âm thanh, giống như đang nói gì đó, lại giống như đang gào thét điều gì. Vĩnh Hằng Chi Chủ. Hắn đang nói gì vậy? Đường Tam thấy Thân Hầu và những người khác đã hoàn toàn mất đi ý thức, chỉ bản năng duy trì sự tồn tại của võ hồn, liền biết người này có ý chí của riêng mình. Bản thể võ hồn, quả là có bí mật lớn. Vĩnh Hằng Chi Chủ hẳn là biết đây là chuyện gì chứ? Mặc dù võ hồn có linh tính của riêng nó, nhưng người mù được dung hợp từ các bản thể võ hồn này lại có linh trí quá mạnh mẽ, thậm chí có ý chí độc lập. Lẽ nào, vị tồn tại đã chết đi kia có thể dùng cách này để sống lại? Thật đáng sợ. Thân Hầu và những người khác còn có thể tỉnh lại không? Lúc này, Đường Tam đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, sẵn sàng bất cứ lúc nào cũng có thể đánh tan người này. Đừng hỏi ta cũng không biết hắn đang biểu đạt cái gì, Vĩnh Hằng Chi Chủ trả lời, nhưng cẩn thận một chút là hơn. Enleton dùng suy nghĩ của một vong linh để phỏng đoán, có lẽ hắn đang biểu đạt sự không cam lòng vì không thể phục sinh một cách hoàn mỹ. Muốn giải quyết, thực ra rất dễ dàng, chỉ cần ngắt quãng võ hồn dung hợp là được. Dù sao võ hồn tạo thành hắn đến từ 12 người kia, chỉ cần đánh ngất hoàn toàn họ, chặn đứng việc vận chuyển hồn lực, chắc là được rồi. Đường Tam gật đầu, đang chuẩn bị hành động thì phát hiện người kia cúi đầu nhìn về phía mình. Hốc mắt đen ngòm không có con ngươi khiến người ta có chút rùng mình. Một giọng nói vang lên trong đầu hắn, chào ngươi, Đường Tam. Thật bất ngờ, hắn lại nói được ngôn ngữ đấu la, hơn nữa còn biết cả tên của Đường Tam. Ngài là... Đường Tam cảnh giác, không biết người này tại sao lại nhận ra mình. Không cần căng thẳng, vừa rồi ta đã tốn chút thời gian cảm ngộ hết thảy tự nhiên trong trời đất, biết được mọi thông tin đã xảy ra trong quá khứ của thế giới này, cũng vì thế mà hiểu được quá khứ của ngươi. Giọng nói tiếp tục, phải nói rằng, có thể phát hiện ra sự tồn tại của bất diệt chân linh, quả thực là thiên phú dị bẩm. Ta thì quen gọi nó là nguyên linh, nguyên, tức là căn bản ban sơ. Đường Tam không dám xem thường, tò mò hỏi, ở thời đại của ngài, đã có phương pháp khống chế bất diệt chân linh rồi sao? Không có, ta có lẽ là kẻ duy nhất ý thức được sự tồn tại của bất diệt chân linh và bắt đầu suy nghĩ cách nắm giữ nó. Người lắc đầu, phương pháp cụ thể, ta cũng không thể nói cho ngươi được, dù sao lúc đầu ta cũng chỉ là tình cờ may mắn, ghi lại hết thảy của bản thân lên trên bất diệt chân linh. Bất diệt chân linh mới là thứ duy nhất của một sinh linh, linh hồn bên ngoài chỉ là lớp vỏ bảo vệ mà thôi. Chỉ có điều, đại bộ phận các tồn tại không ý thức được điểm này, cho rằng thần hồn, thần thức, thần niệm mới là căn bản. Nhưng trên thực tế, nếu họ cẩn thận một chút, sẽ phát hiện ra rằng, khi một tia thần hồn của họ tách ra và xa rời bản thể, không còn cảm ứng được nữa, tia thần hồn đó liền có khả năng biến thành một cá thể hoàn toàn mới. Trong vũ trụ bao la này, những trường hợp tương tự có rất nhiều, nhưng chỉ có bất diệt chân linh là duy nhất. Đường Tam ý thức được đây có lẽ là cơ duyên của mình, liền muốn hỏi thêm về bất diệt chân linh. Đối phương cũng không keo kiệt, nói, bất diệt chân linh là duy nhất. Chỉ cần nắm giữ được bản thân chân chính, liền có thể mượn nhờ một điểm bất diệt chân linh này để du hành trong vũ trụ đa nguyên vô tận. Tuy nhiên, trong đa số trường hợp, những tồn tại như chúng ta, những kẻ nắm giữ bất diệt chân linh, sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì, chỉ ngắm nhìn vạn vật sinh sôi, vạn vật tiêu vong, là một người quan sát. Chúng ta. Đường Tam biết rằng, với những tồn tại như vậy, mỗi câu nói, mỗi một từ đều có hàm ý, sẽ không phải là nói vu vơ. Điều này cũng có nghĩa là, những tồn tại nắm giữ bất diệt chân linh không chỉ có một. Chính xác, những tồn tại như ta có vô số. Người phát biểu quan điểm của mình, chúng ta mặc dù vĩnh hằng, đã vượt ra khỏi không thời gian, vĩnh hằng, bất hủ, nhưng giữa chúng ta cũng có những tranh chấp về lý niệm. Chủ yếu là thảo luận làm thế nào để chúng sinh đều cùng nhau đi đến vĩnh hằng. Nhưng vì phương pháp của mỗi bên không giống nhau, nên thường xuyên xảy ra tranh đấu. Chỉ là tất cả mọi người đều là những tồn tại bất tử, nhiều nhất cũng chỉ là bị đánh tan hình thể, chỉ còn lại bất diệt chân linh. Nhưng chân linh là bất diệt, qua một thời gian dài, luôn có lúc hồi phục. Mà ta đây, chính là bị đánh đến hình thần câu diệt. Cũng là do ngươi nghĩ cách đánh thức ta sớm hơn, nếu không ta cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể thực sự niết bàn. Ngài nói cho ta biết những điều này, thật sự không có vấn đề gì sao? Đường Tam luôn cảm thấy mình sẽ vì biết quá nhiều mà bị giết người diệt khẩu, đây là những chuyện mà người ở cảnh giới của ta nên biết sao? Không cần lo lắng, chúng ta không quan tâm. Dù sao cho dù ngươi biết thì đã sao, không hiểu rõ chân lý của sinh mệnh, huyền bí của vĩnh hằng, thì cũng chỉ là biết mà thôi, cuối cùng cũng sẽ bị lãng quên trong dòng thời gian dài đằng đẵng. Người nói một cách thản nhiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, còn về việc biết được quá nhiều, đến mức có thiếu sót về kiến thức, thì đó không liên quan đến ta. Dù sao từ góc độ của bất diệt chân linh mà nói, tất cả sinh mệnh trên thế gian, từ khoảnh khắc sinh ra, đã là vĩnh hằng. Nói thật, đối với thuyết pháp này, từ góc độ lý trí tuyệt đối để suy xét, Đường Tam có thể hiểu được. Nhưng hiện tại hắn vẫn đang ở trong hồng trần, không thể nào thoát tục, bản thân cũng bị thất tình lục dục vây khốn, cho nên cảnh giới tâm linh còn chưa đạt đến cấp độ đó. Như vậy cũng đủ rồi, dù sao muốn thực sự nắm giữ vĩnh hằng, thì phải tự mình đeo lên một chiếc khóa thiếu sót kiến thức, sau đó lại tìm cách gỡ bỏ nó. Chỉ có như vậy, mới có thể lĩnh hội được chân lý của sinh mệnh. Nói xong những lời này, thân hình của người rung lên, các võ hồn tạo thành cơ thể phân hóa ra, trở lại bên trong cơ thể của thân hầu và những người khác. Nhưng tướng mạo của chính hắn lại ngày càng rõ ràng, cuối cùng lộ ra một khuôn mặt vuông vức đoan chính. Chính là loại người mà ném vào đám đông cũng không thể tìm ra được. Bình thường, tầm thường, ngay cả khí chất cũng không có chút gì nổi bật, chính là loại đại chúng bình thường nhất, không có bất kỳ điểm xuất sắc nào. Ngươi đây là, sống lại rồi sao? Đường Tam kinh ngạc hỏi. Đối với ta, người đã nắm giữ bất diệt chân linh, chưa bao giờ có khái niệm tử vong. Giọng của người này trầm ổn như sóng biển dâng trào, lại tựa như gió nhẹ thoảng qua, đã là một phần của tự nhiên. Sau này ngươi có để người khác tiến hành thí nghiệm dung hợp bản thể võ hồn, cũng không thể triệu hồi ra ta được đâu, có thể yên tâm. Còn ta, thì cần lời chưa dứt, sắc mặt người này bỗng thay đổi, thân hình lập tức ẩn vào hư không, không thấy tăm hơi, chỉ để lại một câu, ta tên là Cổ. Sau này nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại. Một đối thủ truyền kiếp của ta đã phát hiện ra ta, phải chạy thôi. Tên đó phiền phức lắm, ta có lẽ phải mất vô lượng kỷ nguyên nữa mới có thể thoát khỏi hắn. Kỷ nguyên khi Đường Tam đang suy nghĩ về đơn vị đo lường này, người trước mắt đã tan biến vào vô hình. hắn không khỏi từ bỏ suy nghĩ, mặc dù biết được rất nhiều, nhưng khi chưa đạt đến cảnh giới đó, biết cũng chẳng có ích gì. Vẫn là phải thành thật, từng bước một mà đi. Vĩnh Hằng Chi Chủ, Austin Griffin và Enleton cùng Đường Tam thảo luận về những bí ẩn của việc nắm giữ bất diệt chân linh, nhưng cuối cùng vì cảnh giới chưa đủ, họ chỉ có thể chấp nhận hiện trạng. Tuy kiếp trước Đường Tam đã đọc không ít tiểu thuyết, có miêu tả cảnh giới Thái Ất, Đại La có thể ngao du đại thiên vũ trụ, tung hoành đa nguyên vũ trụ, nhưng chỉ xem miêu tả mà không biết cụ thể phải làm thế nào thì cũng vô ích. Chân đạp thực địa mới là mấu chốt. Còn về đối thủ truyền kiếp của cổ, Đường Tam và các tồn tại khác đều không hề phát giác được, thậm chí cả việc cổ biến mất như thế nào cũng không biết, cứ như thể từ đầu đến cuối, đối phương chưa từng tồn tại. Tất cả sinh mệnh trên thế gian, từ khoảnh khắc sinh ra, đã là vĩnh hằng, mặc dù không định suy nghĩ quá nhiều, nhưng câu nói này đã được Đường Tam ghi tạc vào đáy lòng, đồng thời tự hỏi, đây có phải là bản chất của bất diệt chân linh hay không? Vật chất sẽ chuyển hóa, năng lượng sẽ suy yếu, ký ức sẽ mơ hồ, thần hồn sẽ tiêu tán, chỉ có bất diệt chân linh là tồn tại vĩnh cửu. Mấu chốt trong đó là gì? Ô lúc này, Thân Hầu gãi đầu, vừa tỉnh dậy, vội vàng bật dậy, đứng thẳng, xin lỗi Đường Tam, xin lỗi, bá tước đại nhân, tôi thế mà lại ngủ quên. Không sao, đây không phải lỗi của các ngươi. Thấy Thân Hầu dường như không biết về sự tồn tại của cổ, Đường Tam như có điều suy nghĩ, tò mò hỏi, đối với võ hồn dung hợp, ngươi có cảm nhận gì không? Nói ra, bá tước đại nhân có thể sẽ chê cười, tôi cảm giác mình đã ngủ một giấc thật ngon, tinh thần tốt đến cực điểm. Thân Hầu có chút ngượng ngùng nói. Vậy sao? Đường Tam trầm ngâm, đợi những người còn lại cũng tỉnh lại, từng người hỏi han, đồng thời kiểm tra thân thể của họ, phát hiện ra tất cả họ đều không có bất kỳ tiêu hao nào, thậm chí tinh khí thần còn tăng cường một chút. Võ hồn của họ cũng đều đã tiến hành thức tỉnh lần thứ hai, trở nên hoàn chỉnh hơn, có thể bao trùm nhiều bộ phận cơ thể hơn. Ví dụ như Sửu Ngưu, võ hồn của hắn vốn là cánh tay trái, bây giờ lại là cả hai tay. Dần Hổ, võ hồn của nàng từ tay phải đơn độc biến thành hai tay. Mùi Dương, võ hồn của nàng vốn là tóc và lớp tổ chức thần kinh ngoài của đại não, bây giờ lại biến thành đại não cộng với mái tóc mang theo tổ chức thần kinh. Cứ như vậy, bản thể võ hồn của 12 người đều đã tiến hóa tương đối hoàn chỉnh, có lẽ đây là sự hồi báo của cổ vì Thân Hầu và những người khác đã giúp hắn tái hiện thế gian. Tuy nhiên, Đường Tam không hề kể cho Thân Hầu và mọi người nghe về chuyện của cổ, mà chỉ để họ thi triển lại võ hồn dung hợp. Lần này, thân người cao 6 trượng, không giới tính lại một lần nữa được dung hợp ra, chỉ là so với lần trước, có vẻ hư ảo hơn một chút, khuôn mặt trông có chút lạnh lùng, hốc mắt đen như mực, hơi có vẻ ngây dại. Nhưng uy thế của nó lại giống như thần ma giáng thế, bất kỳ hồn sư nào nhìn thấy người này đều sẽ kinh ngạc trước sức mạnh mà nó tỏa ra, cho dù là cường giả cấp thần cũng sẽ phải động lòng. Thiếu đi ý chí tinh thần, Đường Tam nói một câu trúng tim đen, rồi hỏi 12 người, thử để nó đi lại xem. Thân Hầu và 11 người còn lại nhìn nhau, sau đó bắt đầu thử điều khiển thân người 6 trượng. Ai cũng dồn hết sức, mặt đỏ bừng, nhưng hiệu quả lại vô cùng nhỏ. Chỉ khiến cánh tay hơi cử động. Không thể điều khiển sao? Đường Tam dùng nguyên thần lực để dò xét, phát hiện ra 12 võ hồn tạo thành thân người 6 trượng, mỗi cái đều đang rung động, muốn chiếm giữ vị trí chủ đạo. Đặc biệt là võ hồn của Thân Hầu và Mùi Dương, sự chống đối càng lợi hại hơn. Về thực lực, Thân Hầu mạnh hơn, về độ hoàn thiện của võ hồn của Thân Hầu vốn đã bao gồm các mạch máu trên dưới cơ thể người, sau khi thức tỉnh lần thứ hai, còn bao hàm cả huyết dịch. Mà Thân Hầu vốn là thủ lĩnh của 12 người này. Nhưng võ hồn của Mùi Dương sau khi thức tỉnh lần thứ hai, đã từ mái tóc biến thành đại não và tóc. Mà đại não của cơ thể người mới là căn bản điều khiển toàn bộ thân hình, làm sao có thể để hệ thống tuần hoàn máu và tim vượt quyền. Thân người 6 trượng, lẽ ra phải do đại não thống lĩnh. Nhưng bản thân Mùi Dương lại nghe lệnh của Thân Hầu, thế mà khi võ hồn của nàng tạo thành thân người 6 trượng, lại là bộ não quan trọng nhất, làm sao có thể nghe theo mệnh lệnh của trái tim. Đây không phải là tạo phản sao? Vì vậy, thân người 6 trượng này thiếu đi một tồn tại mang ý nghĩa tuyệt đối để thống nhất toàn bộ khí quan, hay nói đúng hơn là một ý chí tinh thần. Điều đó dẫn đến dòng năng lượng bên trong hỗn loạn, mỗi một bản thể võ hồn đều muốn lật đổ để làm chủ. Cũng may là linh tính của võ hồn không quá mạnh, nếu không thân người 6 trượng này không chừng đã biến thành một con quái vật cơ quan người mang đậm phong cách Tulu. Được rồi, dừng lại đi. Đường Tam biết, không có sự tồn tại của ý chí tinh thần như cổ. Thân người 6 trượng này chỉ là một cái vỏ rỗng. Mặc dù uy thế 10 phần, nhưng 12 nguyên thần căn bản không thể thống nhất tư tưởng. Đối với bản thể võ hồn của mình, họ vẫn chưa thực sự nắm giữ, có thể khiến thân người 6 trượng hơi nhấc cánh tay lên đã là rất tốt rồi. Dù sao đây không phải là điều khiển khôi lỗi, mà là điều khiển một thân người được tạo thành từ những võ hồn có linh tính. Thử nghĩ xem, cho dù hợp tác ăn ý đến đâu, nhưng khi điều khiển cùng một cơ thể, lại tồn tại 12 ý chí, việc phối hợp với nhau tất nhiên sẽ vô cùng phiền phức. Muốn điều khiển hoàn hảo thân người 6 trượng, e rằng cần phải thêm vào một đạo ý chí tinh thần khác, có thể khiến 12 ý chí, tức là 12 nguyên thần, toàn bộ phải phục tùng. Lúc này, sau khi thu hồi võ hồn, 12 nguyên thần đã thở hổn hển, hiển nhiên là hồn lực đã tiêu hao khá lớn. Sau khi Đường Tam dùng hồn kỹ thứ nhất để khôi phục hồn lực cho họ, hắn nói, hiện tại mà nói, sự ăn ý giữa các ngươi vẫn chưa đủ, muốn điều khiển hoàn hảo thân người 6 trượng, phải làm được tâm ý tương thông, trở thành một người. Nhưng con người chung quy là có sự riêng tư, các ngươi trong tương lai cũng sẽ có cuộc sống riêng của mình, giữa hai bên không thể nào thẳng thắn đến mức không có một chút bí mật nào. Thân người 6 trượng cho dù dung hợp thành công cũng chỉ là một cái vỏ rỗng, không có một ý chí tinh thần độc lập để điều khiển, còn về ý chí quần thể con người cũng không phải là loài ong, loài kiến. Hoặc là, có một người khác tham gia vào, dùng ý chí tinh thần cường đại để điều khiển thân người 6 trượng sau khi võ hồn của các ngươi dung hợp. Thân hầu trong mắt lóe lên tinh quang, bá tước đại nhân, vậy ngài có thể làm ý chí tinh thần chủ đạo cho thân người 6 trượng không? Dậu Kê cũng nói, chính chúng tôi có thể phát huy được uy năng của nó hay không không quan trọng, chủ yếu là có thể giúp ích cho bá tước đại nhân là được rồi. Mùi Dương nói, bộ não của tôi chính là để vận hành cho ngài. Thấy chính người còn lại cũng muốn nói gì đó, Đường Tam vội vàng ngắt lời, những lời nịnh hót thì không cần nói, tâm ý của các ngươi ta nhận. Đối với thân người 6 trượng, ta quả thực có ý nghĩ, nhưng không phải là xem nó như một cơ thể để ý chí tinh thần chủ đạo, mà là để nghiên cứu phương thức lưu chuyển tinh khí thần bên trong một cơ thể sơ khai, dùng đó làm tham khảo. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, nếu nó không có ý chí tinh thần chủ đạo, thì sự dung hợp võ hồn này sẽ không hoàn chỉnh, năng lượng bên trong cũng ở trạng thái giữa hỗn loạn và có trật tự, căn bản không thể tiến hành nghiên cứu tỉ mỉ được. Thân hầu mong đợi hỏi, vậy là bá tước đại nhân đồng ý rồi. Ta chính xác là rất tò mò. Sự tồn tại của thân người 6 trượng đã vượt quá dự tính ban đầu của Đường Tam, nếu có cơ hội, tự nhiên hắn muốn tự mình thử một phen, nhưng không phải bây giờ. Hải ngoại lại có thuyền đến rồi. Các đội tiến vào trận chung kết năm nay nhiều hơn những năm trước. Ngoài ba đội chắc suất vào chung kết là Thiên Đấu, Tinh La và Võ Hồn Điện, còn có Học viện Tứ Nguyên Tố, Học viện Sét, Chiến đội Hạo Thiên Tông và Chiến đội Thất Bảo Lưu Ly Tông. Chiến đội của Học viện Thiên Đấu Liên Bang không vào được chung kết. Học viện Tứ Nguyên Tố được thành lập từ bốn học viện Lôi Đình, Thần Phong, Thiên Thủy và Sĩ Hỏa. Giống như trong nguyên tác, bốn học viện này cuối cùng vẫn hợp lại là một. Không phải do sự áp bức của Võ Hồn Điện, mà là do Thiên Đấu Thành đang chạy đua phát triển theo Võ Hồn Thành. Khuôn viên các học viện lớn cần được quy hoạch lại, và chính Tuyết Thanh Hà Đại Đế đã đích thân tìm các cao tầng của các học viện trong thành Thiên Đấu để thảo luận. Sau khi chuyển đến địa điểm mới, bốn học viện nguyên tố đơn lẻ này nằm liền kề nhau, qua lại quen biết, liền quyết định liên minh để cùng nhau phát triển. Chiến đội Hạo Thiên Tông thì không cần nói nhiều, họ dựa vào cây búa cứng rắn để đấm thẳng vào vòng chung kết. Về mặt thẩm mỹ thì họ là đội tệ nhất, chỉ có sức mạnh thuần túy từ võ hồn Hạo Thiên Chu Y. Còn chiến đội Thất Bảo Lưu Ly Tông vào được chung kết là nhờ Ninh Vinh Vinh đã truyền lại phương pháp tu luyện cửu khiếu cửu viết trận về tông môn. Mặc dù không có Huyền Thiên Công và các công pháp khác, không một đệ tử trực hệ nào có thể sánh ngang với Ninh Vinh Vinh, nhưng điều đó cũng khiến khả năng tăng phúc của họ mạnh lên rất nhiều, làm cho thực lực của đồng đội được cường hóa cực kỳ hung mãnh. Tại khu vực khách quý của hội trường, Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đứng dậy, khiến hội trường đang náo nhiệt trong khoảnh khắc trở nên im phăng phắc. Chúc mừng các ngươi đã tiến vào vòng chung kết của giải đấu tinh anh toàn lục địa. Sau một tháng tu chỉnh, vốn dĩ trận chung kết cuối cùng nên bắt đầu, nhưng thật không đúng lúc, hải ngoại lại có người từ Nhật Nguyệt đi thuyền đến. Vì vậy, trận chung kết có lẽ phải thay đổi lời vừa nói ra, cả bảy đội đều kinh ngạc không thôi. Trữ Phong Trí cũng giật mình, vội vàng hỏi Bỉ Bỉ Đông, xin hỏi giáo hoàng, võ hồn điện biết được tin tức này từ đâu? Nếu là Nhật Nguyệt xâm phạm, phụ cận Khiếu Hải Thành lẽ ra phải có tình báo truyền đến trước tiên chứ. Bỉ Bỉ Đông đáp, chính là Đường Tam phát giác ra. Tinh thần lực của nó đã tu luyện đến mức siêu phàm thoát tục, nếu tập trung tinh lực, có thể quan sát khắp cả đại lục. Thì ra là thế. Trữ Phong Trí cảm khái không thôi, trong lòng lại vô cùng vui mừng. Con rể của mình vô địch thiên hạ. Chỉ là, quân địch Nhật Nguyệt rốt cuộc lại cử binh đến, rõ ràng Nhật Nguyệt hoàng đế đã bị đánh bại, chẳng lẽ đại lục đó nhanh như vậy đã chọn ra hoàng đế mới sao? Hay là, phương thức thống trị của Nhật Nguyệt đế quốc không giống với đế quốc bên này của Đấu La đại lục? Đáng tiếc Trữ Phong Trí không biết, Từ Hoàng ở Nhật Nguyệt đế quốc mặc dù là hoàng đế, nhưng quan hệ giữa ông ta và các thần tử lại giống như trong một bang phái. Mọi việc đều để thuộc hạ làm, chính ông ta không cần xử lý quá nhiều chính vụ, chỉ cần duy trì sự cường đại của bản thân để trấn áp được thuộc hạ là được. Nói trắng ra, ông ta chỉ là một tên côn đồ. Chỉ cần thuộc hạ an phận, không có ý định tạo phản, thì trong đa số trường hợp, Từ Hoàng có lên triều hay không, có làm việc hay không, thậm chí có ông ta hay không, cũng không quan trọng. Dù sao đại lục Nhật Nguyệt mặc dù là do ông ta thống nhất, nhưng việc quản lý và phát triển của đế quốc thực sự không có quan hệ gì lớn với ông ta, phần lớn thời gian ông ta chỉ là một linh vật đặc thù nắm giữ binh quyền. Tương tự như loại hoàng đế Tiêu Dao, sung sướng nhất trong tiểu thuyết. Nếu đặt trong một thế giới không có ma pháp, không có siêu phàm, đây chính là một hôn quân điển hình. Nhưng đặt trong Đấu La tinh cầu có sức mạnh siêu phàm, nơi giới hồn sư tôn sùng vũ lực, thì việc hình thành một hệ thống như vậy lại không có gì lạ. Vốn dĩ võ hồn điện cũng như vậy, hồn sư càng mạnh thì hưởng thụ càng xa hoa. Chỉ có điều dưới ảnh hưởng của Đường Tam, ngoài những cung phụng Đấu La trong cung phụng điện ra, các cao tầng còn lại đều hoặc chủ động, hoặc bị động tăng thêm khối lượng công việc của mình, khiến thời gian hưởng thụ không ngừng giảm bớt, bao gồm cả chính Bỉ Đông. Chư vị, mặc dù Nhật Nguyệt Đế quốc lại đến, nhưng theo cảm ứng của Đường Tam, chiếc thuyền lần này đến nhỏ hơn so với trước đây, có thể là thương thuyền, hoặc cũng có thể là thuyền trinh sát. Bỉ Đông tiếp tục nói, cụ thể thế nào, vẫn chưa biết. Và trận chung kết của 7 đội các ngươi, chính là đi do thám xem chiếc thuyền đó là loại thuyền gì. Con người của đại lục bên kia đã dùng thủ đoạn cứng rắn để xâm nhập lãnh thổ của chúng ta, nhưng cũng khiến thế giới quan của chúng ta được mở rộng, biết rằng ở bên kia đại dương còn có đại lục khác. Tuy nhiên, chúng ta không thể giả mang như họ, cần phải do thám rõ ràng trước, rồi mới có thể đưa ra biện pháp tương ứng. Dù sao chúng ta cũng hy vọng một ngày nào đó có thể đưa văn minh đến vùng đất đó, chứ không phải tiến hành hành vi xâm lược giả mang như họ. 7 đội tiến vào chung kết đều có những suy nghĩ riêng. Chiến đội Thiên Đấu và chiến đội Tinh La Khóa mới như có điều suy nghĩ. Chiến đội Võ Hồn Điện thì mắt lộ vẻ sùng bái, thậm chí hận không thể xuất phát ngay lập tức để đi do thám tình báo. Chiến đội của Học viện Tứ Nguyên Tố cũng kích động, muốn trải nghiệm một trận sinh tử quyết chiến thực sự. Đội trưởng của chiến đội Thất Bảo Lưu Ly Tông thì nhìn về phía Trữ Phong Trí, hy vọng ông cho chú ý, dù sao đệ tử trực hệ của Thất Bảo Lưu Ly Tông không nhiều, không chịu nổi tổn thất quá lớn. Trong chiến đội Sét, 7 người ý kiến không đồng nhất, rất lộn xộn, bao gồm cả Oscar và Mã Hồng Tuấn, suy nghĩ của hai người cũng không giống nhau. Oscar muốn tham gia, dùng nó để thử nghiệm xem Bác Chu Mâu có thể hấp thu hồn lực và sinh mệnh lực của hồn sư con người hay không. Từ khi phát hiện Bác Chu Mâu có thể thôn phệ sinh mệnh lực và tu vi của hồn thú, Oscar đã nảy sinh ý nghĩ dùng Bác Chu Mâu để thôn phệ người. Chỉ có điều học viện Sét dù tệ đến đâu cũng vẫn có giáo dục về đạo đức cơ bản nhất, nên hắn đã kìm nén ý nghĩ đáng sợ này. Nhưng thôn phệ những kẻ xâm lược từ đại lục Nhật Nguyệt, chắc là không có vấn đề gì chứ. Dù sao quân Nhật Nguyệt có thể tàn sát thành trì, xây kinh quan, nghĩ đến dù là người bình thường ở đại lục Nhật Nguyệt cũng không phải kẻ tốt lành gì, hắn tuyệt đối có thể yên tâm mà làm. Là đệ tử của Ngọc Tiểu Cương, Oscar tự nhiên đã được chân truyền, đối với bộ lý luận của Ngọc Tiểu Cương cũng có những kiến giải riêng. Hơn nữa, hắn còn có một điểm tốt hơn Ngọc Tiểu Cương, đó là có một trái tim dũng cảm dám tự mình đi làm thí nghiệm. Còn Mã Hồng Tuấn thì có chút nhút nhát, không muốn mạo hiểm, cảm thấy lần này họ Sét có thể vào chung kết đã là rất tốt rồi, không cần thiết phải mạo hiểm. Huống chi với tuổi của họ, 5 năm nữa tham gia lần tiếp theo cũng không quá tuổi dự thi. Cuối cùng, chiến đội Hạo Thiên Tông thì tỏ ra khinh thường nhất, chỉ cảm thấy giáo hoàng của Võ Hồn Điện quá giả tạo. Người khác đến Đấu La đại lục tàn sát thành trì, vậy thì họ cũng đánh sang đại lục Nhật Nguyệt, sau đó cũng tàn sát vài thành, thậm chí bắt hết bọn họ về làm nô lệ, đời đời kiếp kiếp đều phải phục vụ cho họ. Đó mới là báo thù rửa hận thực sự. Nhưng lúc này Võ Hồn Điện thế lớn, họ cũng chỉ có thể nghe theo, không thể phản bác, chỉ suy nghĩ xem đến lúc đó làm sao để giành chiến thắng. Hay là, trực tiếp đánh chìm chiếc thuyền của Nhật Nguyệt Đế quốc đó. Dù sao tìm tình báo cuối cùng cũng là để đối phó với Nhật Nguyệt Đế quốc, chiến đội Hạo Thiên Tông của họ trực tiếp bỏ qua bước này, hơn nữa còn là một cách hoàn hảo, chẳng phải là ưu tú hơn sao? Giáo hoàng đại nhân, việc này có phải quá đột ngột không? Tuyết Lỡ lên tiếng hỏi, hay là trận chung kết vẫn nên hoãn lại đi? Bọn họ, 7 đội này, cho dù bây giờ có chạy tới khoảng cách từ Võ Hồn Thành đến Khiếu Hải Thành cũng không gần, cũng không giống như hòn đảo mà họ tham gia vòng sơ loại, ít nhất cũng phải mất 7-8 ngày mới đến nơi được chứ. Không sao, Đường Tam sẽ đưa họ đến đó. Chư vị khán giả cũng không cần thất vọng, hình ảnh quay chụp sẽ không kết thúc, có thể yên tâm quan sát. Bỉ Đông nói xong, nhìn về phía Đường Tam đang chậm rãi đi tới. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng. Đường Tam đi đến trước đài, 9 chiếc hồn hoàng lần lượt hiện lên, 8 vàng một hỗn độn. Cấu hình hồn hoàng như vậy khiến tất cả khán giả có mặt tại đây đều trừng lớn hai mắt. Hồn hoàng màu vàng. Đó là niên hạn gì? Còn chiếc hồn hoàng thứ 9 cuối cùng, rực rỡ và thần bí như một dải ngân hà, lại là hồn hoàng cấp bậc gì? Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là, Đường Tam lại có 9 hồn hoàng. Hắn đã là phong hào Đấu La. Cốt thúc, hồn lực của Đường Tam đạt đến cấp bao nhiêu rồi? Trữ Phong Trí không nhận được truyền âm hỏi Cốt Đấu La bên cạnh. Không rõ, ta không cảm nhận được bất kỳ dao động hồn lực nào, nhưng cảm giác áp bức trên người nó không thua kém gì giáo hoàng của Võ Hồn Điện, có lẽ đã đạt đến cảnh giới đó rồi. Cốt Đấu La trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc và thán phục, cảm khái vô cùng, Nó mới gần 20 tuổi thôi mà. Đã đạt đến đỉnh cao của hồn sư, còn cả màu sắc hồn hoàng kia nữa, ta đoán chừng, nó cũng đã đi trên con đường giống như Bỉ Bỉ Đông. Thành thần. Cả hai đồng thanh. Trữ Phong Trí và Cốt Đấu La nhìn nhau, đều phấn khích không thôi. Đặc biệt là Trữ Phong Trí, càng vui mừng không xiết. Nếu không phải đây là nơi công cộng, ông nhất định đã cười to ba tiếng. Ai bảo Đường Tam là con rể tốt của ông chứ? Vinh Vinh cũng thật là, chuyện như thế này mà cũng giấu chúng ta. Có lẽ là lo bị người ta quấy rầy sự tiến bộ của Đường Tam. Đường Tam sẽ sợ bị quấy rầy sao? Lần giải đấu tinh anh trước, nó chỉ sợ người khác không biết đến thiên phú và tài năng của mình, nhưng có ai cản được sự tiến bộ của nó đâu. Đúng là không cản được, nó ở cấp hồn vương đã có thể bộc phát ra thực lực không thua gì giáo hoàng của võ hồn điện mà nói, Vinh Vinh và Đường Tam khi nào mới chính thức kết hôn? Hai người đã bắt đầu bí mật bàn tính chuyện đặt tên cho đời sau. Còn Đường Tam lúc này thì chậm rãi giơ tay phải lên, vẽ một vòng tròn trong không trung. Một cánh cổng không gian hình xoáy ốc đường kính khoảng 50 mét xuất hiện ở trung tâm hội trường. Ta đã mở ra thông đạo không gian hướng đến Khiếu Hải Thành. Chỉ cần bước vào, trong chớp mắt, các ngươi có thể từ Võ Hồn Thành đến nơi cần đến. Đám đông lại một lần nữa kinh ngạc. Chỉ thấy chiến đội Võ Hồn Điện đi vào đầu tiên. Cùng lúc đó, trên bầu trời cũng hiện lên một màn hình hư ảo, ghi lại hình ảnh của chiến đội Võ Hồn Điện. Xung quanh họ là những bức tường đổ nát, cháy đen, khô héo, ngoài Lam Ngân Thảo ra thì không còn chút sinh khí nào khác. Nhìn ra xa hơn nữa là đại dương mênh mông vô tận. Không còn nghi ngờ gì nữa, các thành viên của Võ Hồn Điện đã đến Khiếu Hải Thành. Thủ đoạn dịch chuyển như thế này Tuyết Lỡ rung giọng, không thể tưởng tượng được phải đối phó với một kẻ địch như Đường Tam như thế nào. Nếu hắn chỉ có thể thuấn di một mình thì thôi đi. Đằng này hắn còn có thể mở ra cổng dịch chuyển, đưa cả những người khác đi qua. Chỉ cần có Đường Tam, phương thức tác chiến của Võ Hồn Điện sẽ vô cùng linh hoạt. Thử nghĩ xem, nếu Thiên Đấu Liên Bang muốn khai chiến với Võ Hồn Điện, đang ở trong phòng tác chiến thảo luận, Võ Hồn Điện đột nhiên mở một cổng dịch chuyển ngay tại đại bản doanh của họ, quân đội Võ Hồn Điện đánh thẳng vào hang ổ, họ phải ứng phó thế nào? Nếu năng lực này được dùng để phối hợp với gián điệp, sát thủ, cho dù Thiên Đấu có thể đề cử ra vô số hoàng đế, cũng không đủ cho Võ Hồn Điện ám sát. Xin hỏi thánh tử đại nhân của Võ Hồn Điện, ngài đã làm thế nào để mở ra không gian? Tuyết Lỡ muốn làm rõ năng lực này cụ thể ra sao để tìm kiếm đối sách. Mặc dù trên con đường tu luyện hồn sư, hắn không sánh được với những thiên tài dị bẩm, nhưng một số đạo lý cơ bản hắn vẫn biết, ví dụ như bất kỳ năng lực nào cũng đều có nhược điểm tương ứng, chỉ cần tìm ra nhược điểm là có thể nhắm vào. Tuyết Thanh Hà nhắc nhở, Tuyết Lỡ, điều này không hợp quy củ. Hừ. Tuyết Lỡ hừ lạnh một tiếng. Bây giờ hắn không cần phải để ý đến người anh trai này nữa, địa vị của họ đã ngang bằng nhau. Không sao. Đường Tam khẽ gật đầu với Tuyết Thanh Hà, rồi giải thích cho Tuyết Lỡ, chỉ cần nắm vững nguyên tố không gian, đồng thời hiểu được hình thức vận hành của nó, sau đó thiết lập tọa độ là được rồi. Tuyết Lỡ im lặng. Nghe thì hiểu, nhưng hình như lại không hiểu. Đừng nói là hắn, cho dù là Tuyết Thanh Hà cũng không sao hiểu được. Ngược lại, Bỉ Bỉ Đông với tu vi ngày càng tiếp cận cấp thần, có thể cảm nhận được sức mạnh của nguyên tố không gian, đối với lời nói này lại có cảm giác bừng tỉnh ngộ. Mấu chốt của dịch chuyển không gian, việc nắm vững nguyên tố không gian là cơ sở, thứ hai là phải biết rõ phương thức vận hành của nguyên tố không gian để có thể lợi dụng nó, cuối cùng là phải thiết lập tọa độ mới có thể thiết lập một thông đạo hoàn chỉnh để tiến hành dịch chuyển hoàn hảo. Đối với Bỉ Bỉ Đông, hai điều kiện đầu bà đã nắm giữ, chỉ có việc thiết lập tọa độ là không biết phải làm thế nào. Trên thực tế, tọa độ của Đường Tam chính là Lam Ngân Thảo. Dù sao Lam Ngân Đế Hoàng thống trị tất cả Lam Ngân Thảo và phần lớn thực vật, do đó chỉ cần Đường Tam có thể cảm nhận được là có thể mở ra cổng dịch chuyển. Tuy nhiên, còn có một tiền đề, đó là sự hỗ trợ của thiên đạo trong việc xử lý một đống tọa độ lộn xộn đó, nếu không thì nguyên thần và đại não của chính Đường Tam cũng không thể xử lý nhiều thông tin tọa độ như vậy. Dưới tình huống bình thường, cho dù là thần cũng không thể nhớ được nhiều tọa độ như vậy, hơn nữa cũng không thể lãng phí trí nhớ và sức tính toán của thần hồn để ghi nhớ những nội dung không quan trọng này. Vì vậy, Đường Tam đã giao tất cả những việc này cho thiên đạo, cái bộ não ngoài có thể ghi lại tất cả thông tin và không ngừng phát triển này, chẳng phải là dùng để hỗ trợ hắn ghi nhớ những thông tin thay đổi và sinh ra mỗi thời mỗi khắc sao? Xin hỏi thánh tử đại nhân, hồn hoàng màu vàng là bao nhiêu niên hạn? Còn hồn hoàng có màu sắc như bầu trời sao kia, lại là bao nhiêu niên hạn? Tuyết Lỡ định hỏi một số nội dung thực tế hơn. Màu vàng, dưới tình huống bình thường là trăm vạn năm. Đường Tam cũng không giấu giếm. Điều này có lợi cho việc khiến thế nhân tôn sùng và hướng tới Võ Hồn Điện, còn hồn hoàng thứ 9 của ta thì tương đối đặc thù, đã không thể dùng niên hạn đơn giản để đo lường, nó tồn tại vĩnh cửu như bầu trời sao vậy. Về phía Hạo Thiên Tông, Đường Khiếu Âm thầm siết chặt nắm đấm, càng hối hận vì trước đây đã nhường A Ngân cho Đường Hạo. Nếu như mình không làm người tốt, Đứa trẻ ưu tú như Đường Tam tất nhiên sẽ trở thành trụ cột cho sự cuộc khởi của Hạo Thiên Tông, thậm chí họ cũng không cần phải dựa vào ông nội, Đường Tam tự mình sẽ vượt qua cả ông nội. Đây mới là đệ tử mà Hạo Thiên Tông nên có. Nhưng mà Hạo đệ, ngươi đã làm ra những chuyện hồ đồ gì vậy? Thất trưởng lão há hốc mồm, muốn trào phúng, nhưng là một phong hào đấu la, đối với các phong hào đấu la khác cũng sẽ dành cho một mức độ tôn kính nhất định. Đường Hạo sinh được một đứa con trai tốt, đáng tiếc hắn không biết nuôi dạy, tất cả chuyện này đều là lỗi của Đường Hạo. Sau Võ Hồn Điện, các đội thiên đấu, Tinh La, Tứ Nguyên Tố, Hạo Thiên, Thất Bảo Lưu Ly và Sếp cũng lần lượt bước qua cổng không gian hình xoáy ốc để đến Khiếu Hải Thành. Bảy đội cùng nhau đến bờ biển, nhìn ra xa, một số thành viên có thị lực tốt đã phát hiện bóng thuyền buồm trên mặt biển. Tiểu Áo, bây giờ chúng ta làm sao? Trong đội Sếp, Mã Hồng Tuấn quan sát xung quanh, tìm kiếm công sự che chắn, hay là chúng ta trốn đi, đợi đối phương đến gần rồi nói, chơi trò ôm cây đợi thỏ. Không được. Oscar nhìn thấy chiến đội Võ Hồn Điện đã bắt đầu chặt cây cối xung quanh, đóng bè gỗ, đồng thời thay bộ đồng phục chiến đội thành trang phục ngư dân, liền lắc đầu với Mã Hồng Tuấn và mọi người, ôm cây đợi thỏ sẽ chết đói đấy, chúng ta phải chủ động xuất kích. Hơn nữa, Sếp dạy chúng ta điều gì? Không dám gây chuyện là đồ tầm thường. Năm thành viên còn lại của Sếp đồng thanh hô vang, đầy cuồng nhiệt. Không sai, đây chính là tôn chỉ của Sếp chúng ta. Oscar vung nắm đấm, chúng ta là đại diện cho bộ mặt của học viện Sếp, sao có thể bị ổi như vậy được? Chắc chắn phải chủ động xuất kích, đi gây chuyện mới được, như thế mới thể hiện được sự mạnh mẽ và ưu tú của Sếp chúng ta. Mã Hồng Tuấn cũng đồng ý với lý niệm không dám gây chuyện là đồ tầm thường của Sếp, nhưng việc họ đại diện cho lý niệm của Sếp thì hắn lại không dám khen tặng. Dù sao hiệu quả hồn kỹ của Oscar đã làm xấu đi danh tiếng của học viện. 5 năm qua, số nữ sinh dám gia nhập học viện Sếp chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nếu nói không có công lao của Oscar trong đó, Mã Hồng Tuấn một vạn lần cũng không tin. Nhưng lúc này không phải lúc để đùa giỡn, thế là Mã Hồng Tuấn liền nói, gây chuyện không có vấn đề, nhưng chúng ta không mang theo thuyền, mà đóng bè gỗ thì chúng ta cũng không biết. Thầy cô trong học viện cũng không dạy chúng ta kỹ năng này vừa nói, Mã Hồng Tuấn còn liếc nhìn những đội khác đã sắp đóng xong bè gỗ, khóe mắt giật giật không thôi, sao người của các học viện khác đều biết làm vậy? Chẳng lẽ thầy của họ còn dạy cả thứ này sao? Trên thực tế, sau khi Đường Tam đề xuất đa dạng hóa sân thi đấu và được áp dụng, các học viện cao cấp lớn đều sẽ lồng ghép một số mẹo chế tạo công cụ vào quá trình giảng dạy kiến thức lý thuyết cho các học viên, trong đó bao gồm cả cách lợi dụng cây cối để chế tạo bè gỗ có thể dùng trên sông. Dù sao một số hồn sư muốn săn giết hồn thú đặc định, cần phải đến gần sông để tìm kiếm. Ở những nơi đó, về cơ bản không có bóng người, cũng không thuê được thuyền, tự mình chặt cây làm bè là lựa chọn tốt nhất. Các giáo sư của các học viện lớn cũng dần dần phong phú hóa việc dạy dỗ các học viên về kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã khi đi săn hồn. Còn học viện Sếp vẫn là phương pháp giáo dục dã man như cũ. Kinh nghiệm chiến đấu chủ yếu dựa vào các trận đấu hồn, còn việc săn hồn thì ngoài việc dặn dò một số điều cơ bản, liền để học sinh tự mình tìm tòi kinh nghiệm, giáo sư thường chỉ chịu trách nhiệm ra tay vào phút cuối, khả năng xảy ra tai nạn không hề nhỏ. Nói cho hay thì là bồi dưỡng năng lực độc lập tự chủ của học sinh, nói khó nghe thì là không có phương châm giáo dục hoàn thiện. Dùng cách nuôi thả để học sinh phải chịu đựng một đống khổ sở không cần thiết, dùng nó để thuần hóa họ thành cường giả trong lòng các thầy cô. Quả thực, những học sinh có thể vượt qua được phương pháp giáo dục như vậy quả thực rất lợi hại, nhưng nhiều học viên hơn thì lại chẳng khác gì người thường, thậm chí còn không sống được đến lúc tốt nghiệp. Tóm lại, học viện Sếp chính là một nơi dùng thiên tài của học sinh làm vật tiêu hao, còn những học viên không đạt tiêu chuẩn thì lại bị gọi là rác rưởi, phế vật. Một học viện ngay cả sự tôn trọng nhân cách cơ bản nhất cũng không dành cho học sinh, tất nhiên không phải là một học viện đứng đắn gì. Hừ, bọn họ đúng là ăn no rửng mỡ. Oscar có chút khinh thường, cảm thấy hồn sư chỉ cần cố gắng tu luyện là được, cần gì phải học nhiều kỹ năng không cần thiết như vậy. Hơn nữa, nếu Sếp của họ cũng có tài nguyên như các học viện cao cấp đó, thì những học viên Sếp như họ chắc chắn có thể mạnh hơn nữa. Những học viện cao cấp, những chiến đội của các thế lực lớn này, thật đúng là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc. Những người khác trong đội Sếp nghe Oscar nói vậy, ít nhiều cũng có chút ghen tị. Nhưng ai bảo họ không có tài lực như các học viện khác chứ? Cùng gặp phải phiền phức giống như chiến đội Sếp chính là chiến đội Hạo Thiên Tông. Cả đám này có võ hồn đều là Hạo Thiên Chu Y, chỉ biết vung búa một cách mạnh mẽ, cũng không biết phải làm sao để đóng bè, đóng thuyền. Nếu nói là rèn sắt, họ lại biết, Loạn Phi Phong Chu Y Pháp chính là kỹ năng cơ bản của đệ tử Hạo Thiên Tông, nhưng kỹ thuật rèn sắt cũng không thể dùng cho nghề một được. Thế là, trong 7 đội, 5 đội còn lại đều đã ra khơi, chỉ có chiến đội Sếp và chiến đội Hạo Thiên Tông ở lại trên bờ biển. Có chút không biết phải làm sao. Mập, không phải ngươi biết bay sao? Oscar nghĩ ra một ý kiến, bảo Mã Hồng Tuấn đi do thám. Nhị ca à, ngươi đừng hại ta nha. Ta cũng không phải có hồn lực vô hạn, bay được không bao lâu đâu. các đội khác có thể hỗ trợ lẫn nhau, ta chỉ có một mình, làm sao bây giờ? Mã Hồng Tuấn lập tức từ chối. Hắn biết bay là thật, nhưng sử dụng hồn kỹ Phượng Dực Thiên Tường là phải tiêu hao thể lực liên tục. Đó không phải là đất liền, mà là đại dương. Có trời mới biết chiếc thuyền kia cách bờ bao xa, nếu mình không đủ hồn lực, rơi xuống biển thì chỉ có nước làm mồi cho cá. Hơn nữa, vùng biển này cũng không có chỗ nào để đặt chân, chẳng lẽ còn trông cậy vào một mình hắn chiếm lĩnh cả chiếc thuyền đến từ Nhật Nguyệt Đế quốc sao? Vậy thì thà đi tắm rồi ngủ còn hơn. Oscar tức giận nói, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở đây, không làm gì cả sao? Mã Hồng Tuấn ngược lại tỏ vẻ không quan trọng, ta thấy vậy cũng không phải là không được. Võ Hồn Điện bảo chúng ta đi do thám tình báo, chứ không nói tình báo này nhất định phải do chúng ta tự mình lấy được. Bảy đội chúng ta là đối thủ cạnh tranh, đến lúc đó cướp tình báo từ tay các đội khác cũng không phải là không được. Oscar lập tức kinh ngạc như gặp được người trời, không tệ nha, mập, lại có đầu óc như vậy. Mặc dù Oscar muốn dùng những người trên chiếc thuyền đó để thử nghiệm uy lực của bác Chu Mâu, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là giành được chức vô địch của cuộc thi. Kẻ thắng làm vua. Chỉ cần chiến đội Sét có thể giành được chức vô địch, thì cho dù võ hồn và hồn kỹ của hắn, đội trưởng này, có hèn mọn đến đâu, cũng sẽ được người người theo đuổi, nói không chừng còn có thể trở thành người dẫn đầu một trào lưu hoàn toàn mới của thời đại này. Hèn mọn. Không. Đây là vẻ đẹp của bản năng nguyên thủy, phản phát quy chân. Tuy nhiên, chủ yếu là vì phần thưởng vô địch. Phần thưởng của giải đấu tinh anh toàn lục địa lần này vẫn chưa được công bố, nhưng trong võ hồn thành đã có tin đồn rằng phần thưởng ngoài hồn cốt ra, còn có một phần thưởng bí ẩn do đại sư lý luận võ hồn Đường Tam cung cấp. Mặc dù trong mắt Oscar, thầy của mình, Ngọc Tiểu Cương, về mặt lý luận võ hồn cũng không thua kém Đường Tam một chút nào, chỉ là có tài mà không gặp thời thôi, nhưng Đường Tam trước 20 tuổi đã trở thành phong hào đấu la, cấu hình hồn hoàng kinh khủng đến cực điểm, chỉ riêng phần thực lực này, khả năng đưa ra phần thưởng bí ẩn đã đáng để tất cả mọi người mong đợi. Hành động và thảo luận của bảy nhánh đội ngũ đều bị mạng lưới Lam Ngân của Đường Tam ghi lại, đồng thời được chiếu trực tiếp tại hội trường của đại đấu hồn trường ở thành Vũ Hồn. Đối với cuộc bàn luận của Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn, phần lớn khán giả đều tỏ ra khinh thường và chán ghét, cảm thấy bọn họ quá ti tiện. Tuyết Lỡ bèn hỏi, giáo hoàng miệng hạ, thế này có hợp quy củ không? Bỉ Bỉ Đông không chút dao động, đáp, quy tắc đúng là không cấm làm vậy. Hơn nữa, việc tìm kiếm tình báo và mang về an toàn cũng là một loại thử thách đối với các đội dự thi. Tuyết Thanh Hà đưa tay lên trán che mặt, làm ra vẻ xấu hổ và bất đắc dĩ, nói thì nói vậy, nhưng đội trưởng và đội phó của chiến đội Sử Lai Khắc quả thực có chút bị ổi. Dù sao Sử Lai Khắc cũng là học viện trong lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc. Nàng thầm hạ quyết tâm, có lẽ sau này cần phải quy phạm lại lề lối giáo dục của các học viện, không thể để xuất hiện những học viện và học viên có đạo đức thấp kém như vậy, thật là mất mặt Thiên Đấu Đế Quốc. Dù sao, bây giờ nàng chính là đại đế tương lai của thiên đấu. Tuyết Lỡ lại có chút khinh thường hành vi của vị huynh trưởng này, bèn phản bác, bị ổi là giấy thông hành của kẻ bị ổi. Huynh trưởng, ngài phải tôn trọng sự đa dạng của sinh vật chứ. Tuyết Thanh Hà im lặng. Hai câu này, tách riêng ra thì không tệ, nhưng ghép lại với nhau sao nghe kỳ quái thế. Hơn nữa, với Tuyết Lỡ thì không thể nói ra những lời có chiều sâu như vậy. Xem ra trong liên minh người xuyên Việt kia có cao nhân, cần phải cảnh giác. Vậy sao? Tuyết Thanh Hà khẽ nhếch môi cười, đây là cuộc thi, các đội dự thi dù sao cũng phải quang minh lỗi lạc một chút. Tuyết Lỡ đáp, đây là để phòng xa thôi, ngay cả giáo hoàng miệng hạ cũng thấy không có vấn đề gì. Tuyết Thanh Hà nói, nếu đã vậy, hay là bản đế đứng ra, dời học viện Sử Lai Khắc sang thiên đấu liên bang của ngươi, thế nào? Đến lúc đó ta sẽ đích thân đến nói chuyện với viện trưởng học viện Sử Lai Khắc, nói rõ rằng ngươi rất có cảm tình với họ, không phiền huynh trưởng hao tâm tổn trí. Tuyết Lỡ biến sắc, hắn nào dám nhận học viện Sử Lai Khắc, vội vàng chuyển chủ đề, nhìn về phía Đường Tam hỏi, thánh tử các hạ, phần thưởng hạng nhất của cuộc thi lần này, ngoài hồn cốt ra, còn có phần thưởng bí mật do ngài cung cấp, không biết là gì vậy? Chúng ta đều rất tò mò. Đường Tam cười ha hả, đáp, bí mật. Tuyết Lỡ không nói nên lời. Sao lại không nể mặt nhau như thế? Tuyết Thanh Hà lại mở lời, Ngân Lam bá tước, có thể nói cho ta biết được không? Tự nhiên là được. Đường Tam đồng ý, Tuyết Lỡ lại càng câm nín. Đối xử khác biệt đến thế sao? Thật quá đáng. Đường Tam nói, phần thưởng vô địch, ngoài hồn cốt ra, chính là phương pháp tu luyện khí huyết do ta nghiên cứu ra, bản thể công. Môn công pháp này có thể rèn luyện gân xương da, ngũ tạng lục phủ, thậm chí cả đại não. Nhân viên nội bộ của Vũ Hồn Điện muốn tu luyện cũng phải có cống hiến tương ứng mới được. Hắn tiếp tục giải thích, môn công pháp này không tu hồn lực, chỉ luyện khí huyết. Cho dù là người thường cũng có thể tu luyện. Nếu có người tu luyện đến đỉnh phong, dù không có hồn lực vẫn có thể đối phó với hồn sư dưới hồn thánh. Đương nhiên, đó là trạng thái lý tưởng nhất. Dù sao theo nghiên cứu của ta, khi khí huyết của một người cường đại đến mức tràn đầy, nó sẽ tự động tuần hoàn trong cơ thể và hóa thành hồn lực. Nói cách khác, môn công pháp này tu luyện đến cảnh giới nhất định, cho dù là người thức tỉnh võ hồn không có tiên thiên hồn lực, cũng có thể sinh ra hồn lực và bước trên con đường của hồn sư. Tuyết Thanh Hà trừng lớn hai mắt, lặng lẽ liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông. Thấy nàng không có phản ứng gì lớn, nàng biết Bỉ Bỉ Đông đã sớm biết chuyện này, trong lòng lập tức có chút không cam tâm. Nữ nhân này lại dám giấu nàng, thật quá đáng. Không hổ là đại sư lý luận tu luyện võ hồn, thực sự lợi hại, đây chính là công pháp có thể nghịch thiên cải mệnh. Tuyết Thanh Hà quay đầu lại, tán thưởng không ngớt. Mà khí huyết cường đại thì thân thể cũng cường đại, sau này tất nhiên có thể hấp thu hồn hoàn có niên hạn cao hơn. Nghĩ đến Ngân Lam Bá Tước có thể hấp thu hồn hoàn mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn thực lực nhục thân cũng cực kỳ cường hãn. Nói thế nào nhỉ? Trong trường hợp không sử dụng hồn lực hay tinh thần lực, chỉ dựa vào nhục thân và khí huyết để chiến đấu, muốn đánh bại phong hào đấu la cấp 98 trở lên, có lẽ ta cần dùng đến hai tay. Đường Tam nói một cách tương đối nghiêm túc và khiêm tốn. Tuyết Thanh Hà lặng thinh. Khoảng cách giữa nàng và Đường Tam ngày càng lớn. Không được, sau khi trở về thành thiên đấu, nhất định phải để Đường Tam trồng Lam Ngân Đế Hoàng ở chỗ mình, chính mình cũng phải tiến vào không gian huyễn cảnh của linh thú để tăng niên hạn hồn hoàng, sau đó học tập các loại lý luận, công pháp mà Đường Tam nghiên cứu ra để đuổi kịp hắn. Thiên sứ sáu cánh tuyệt đối không yếu hơn các võ hồn khác. Mà phần thưởng ta muốn đưa ra, ngoài cuốn bản thể công này, còn có một thành quả nghiên cứu mới nhất khác. Đường Tam nói, rồi từ vòng tay trữ vật lấy ra một viên châu ống ánh trong suốt. Viên châu chỉ to bằng móng tay, nhưng bên trong lại ẩn chứa một luồng năng lượng dao động kỳ lạ, tương tự hồn lực nhưng lại có điểm khác biệt, có chút hư ảo. Đây là... Tuyết Thanh Hà không hiểu. Đường Tam đáp, hồn hoàng nhân tạo. Liên quan đến hồn hoàng nhân tạo, Đường Tam đã thử nghiệm trên người đám người thân hầu và hiệu quả khá tốt. Lần này lấy ra, vừa hay là để cho thế nhân một khái niệm mới, rằng cho dù không săn giết hồn thú, cũng có thể có được hồn hoàng. Đây là một bước chuẩn bị để dần dần thay đổi quan niệm của nhân loại, một quá trình lâu dài. Tuyết Thanh Hà quan sát viên châu trong tay Đường Tam, nghi hoặc, đây là hồn hoàng. Tự nhiên là vậy. Đường Tam rót một tia hồn lực vào trong, khiến viên châu lơ lửng rồi từ từ khuếch trương, tạo thành một chiếc hồn hoàng màu trắng. Hắn giải thích, đây là một loại hồn hoàng châu được ngưng kết từ năng lượng thuần túy và tinh thần. Khi được hồn sư rót hồn lực vào, năng lượng bên trong sẽ được kích hoạt, tạo thành hồn hoàng. Năng lượng tinh thần bên trong sẽ kết nối với tinh thần lực của hồn sư, có thể dò xét tố chất thân thể và ý chí của họ. Nhờ đó, hồn hoàng sẽ không ngừng tiến hóa trong quá trình hấp thu, cho đến khi đạt tới cực hạn mà hồn sư có thể chịu đựng. Hắn nói thêm, đương nhiên, việc tăng niên hạn hồn hoàng chỉ xảy ra trong quá trình hấp thu. Sau khi hấp thu xong, muốn tăng niên hạn lần nữa thì phải vào không gian huyễn cảnh của linh thú để săn giết linh thú. Ngụ ý là, muốn tăng niên hạn hồn hoàng thì phải gia nhập vũ hồn điện. Hơn nữa, dù có gia nhập vũ hồn điện, cũng không phải ai cũng được vào không gian huyễn cảnh của linh thú ngay lập tức, mà trước tiên cần phải có cống hiến quan trọng và thực sự hòa nhập vào hệ thống của vũ hồn điện. Vậy còn hồn kỹ thì sao? Tuyết Thanh Hà quan tâm hơn đến hồn kỹ, dù sao tuyệt đại đa số hồn sư săn giết hồn thú không chỉ để đột phá bình cảnh tu vi, mà còn vì một hồn kỹ cường đại. Hồn kỹ sẽ dựa vào loại võ hồn và ý niệm của hồn sư để diễn sinh ra loại hình tương ứng. Nhưng đại thể là dựa trên năng lực vốn có của võ hồn để tiến hóa. Đường Tam giải thích, trong tình huống bình thường, sẽ không xuất hiện năng lực không liên quan gì đến bản thân võ hồn. Theo hồn lực và tinh thần lực của Đường Tam rót vào, viên hồn hoàng lơ lửng trong tay hắn từ màu trắng đơn thuần hóa thành màu vàng ôn nhuận, sau đó nhúng màu tím yêu dị, rồi lại hiện lên màu đen thâm thúy, và cuối cùng là một màu đỏ rực rỡ. 10 vạn năm. Tất cả mọi người có mặt khi thấy cảnh này đều như chứng kiến thần tích. Nhưng mà, chiếc hồn hoàng cấp bậc 10 vạn năm này vẫn chưa ngừng tăng lên. Màu đỏ không ngừng đậm hơn, đến mức bề mặt nó hiện lên một đường vân màu vàng. Sau đó, đường vân vàng không ngừng tăng lên, hai đường, ba đường khi đạt đến đường thứ 9, toàn bộ hồn hoàng màu đỏ đã bị màu vàng bao phủ, biến thành một chiếc hồn hoàng màu lam kim. 100 vạn năm. Chiếc hồn hoàng này bao nhiêu năm không cần nói cũng biết. Tuyết Thanh Hà trong lòng chấn động kịch liệt, cảm giác rằng mình chỉ có thể sánh ngang với Đường Tam sau khi thành thần. Chẳng lẽ nó cũng giống như 8 hồn hoàng trước của ngươi, là hồn hoàng cấp bậc 100 vạn năm? Không sai. Hơn nữa uy áp của hồn hoàng này đã bị ta xóa bỏ, nếu không thì phần lớn người trong hội trường này đã bị đè bẹp dí rồi. Trước khi hồn hoàng được hấp thu, uy áp bên trong không phân biệt địch ta, sẽ áp chế tất cả mọi người. Đường Tam khép ngón tay lại, chiếc hồn hoàng 100 vạn năm hóa thành những điểm sáng rồi tan biến, quay trở lại thành viên châu trong suốt. Nhưng có thể hấp thu được hồn hoàng 100 vạn năm hay không, còn phải xem tình huống của chính người hấp thu. Lời tuy nói vậy, nhưng tất cả mọi người ở đây đều biết, trừ phi hồn sư hấp thu hồn hoàn này đã đạt đến cảnh giới cấp 99, nếu không rất khó nắm giữ được hồn hoàn trăm vạn năm. Mà cường giả cấp 99 còn cần hồn hoàn sao? Trừ phi là võ hồn song sinh. Nhưng dù vậy, tất cả mọi người đều ánh mắt rực lửa, dù sao đây cũng là hồn hoàn nhân tạo có thể cung cấp hồn kỹ thích hợp nhất cho hồn sư, không cần họ phải tốn công tốn sức đi đến những khu rừng săn hồn hẻo lánh để săn giết hồn thú. Nếu viên hồn hoàn nhân tạo này có thể giữ đến cấp 90 mới hấp thu, liệu có thể có được một hồn hoàn 10 vạn năm cường đại không? Tuyết Thanh Hà cảm thấy, sau này mình muốn có hồn hoàn, không cần đi săn giết hồn thú nữa, cứ trực tiếp xin Đường Tam là được. Như vậy, cũng không cần lo lắng thân phận của mình bị người khác phát hiện. Hơn nữa, Thiên Nhận Tuyết là người thừa kế của thần thiên sứ, biết về chuyện thần ban hồn hoàn, nàng cảm thấy hồn hoàn nhân tạo của Đường Tam so với hồn hoàn thần ban cũng không hề thua kém. Thần linh huyền diệu khó lường, nhưng Thiên Nhận Tuyết lại dần không còn mê tín nữa, bởi Đường Tam đã dùng chính sức mạnh và trí tuệ của mình để hết lần này đến lần khác bày ra thần tích. Có lẽ một ngày nào đó, Đường Tam sẽ tuyên bố với thế nhân, thần cũng chỉ là một cảnh giới tu luyện mà thôi. Cái gọi là thần tích, khi con người hoặc hồn đạo khí đạt đến một giai đoạn nào đó, cũng có thể làm được. Chỉ là, Đường Tam bây giờ đã vượt xa sức tưởng tượng của các hồn sư trên đại lục mà thôi. Cùng lúc đó, tại Nguyệt Thương Hội, một con tàu của gia tộc họ Từ ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, một cô gái có sống mũi cao thẳng, mày thanh mắt sáng, mái tóc ngắn ngang tai đang đứng trên bong tàu hỏi người đàn ông bên cạnh, Phó Hồng Trần, ngươi nói xem đại ca của ta bây giờ đã chiếm được hơn nửa Đấu La đại lục chưa? Hoàng quận chúa, theo tình báo của người dẫn đường, cục diện chính của Đấu La đại lục là Tam Quốc đỉnh lập, trong đó lãnh thổ Thiên Đấu Đế Quốc có nhiều công quốc, vương quốc, quy củ tương đối nguyên thủy. Người đàn ông tên Phó Hồng Trần có một mái tóc trắng phiêu dật, ngay cả lông mày cũng màu trắng, đó là do biến dị võ hồn gây ra. Hắn nói tiếp, bệ hạ ngự giá thân chinh, đối phó với một đại lục nguyên thủy, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Huống chi còn mang theo nhiều phong hào Đấu La như vậy, ngay cả các cung phụng của đế quốc cũng đi theo. Dù Vũ Hồn Điện có tuyệt thế cường giả, cũng không ngăn được lão tổ nhà ta. Du Hồng Trần đã bị Đường Tam giết chết, chính là bà nội của Phó Hồng Trần, nên hắn tự nhiên vô cùng tôn sùng. Tuy nhiên, hắn còn sùng bái Từ Hoàng hơn, không vì gì khác, chỉ vì toàn bộ đế quốc đều do một tay ngài ấy thống nhất bằng thực lực vô song. Không sai, đại ca ta là lợi hại nhất. Cô gái tên Từ Hoàng, chính là em gái ruột của Từ Hoàng, tên hai người đồng âm. Nàng vươn vai, nhìn về phía đường bờ biển xa xa, sắp đến đất liền rồi, không biết đại ca sẽ đón ta như thế nào. Ta lại thấy bệ hạ sẽ tức giận đó, dù sao ngài ấy cũng không cho phép các đại gia tộc trong đế quốc đến đây làm ăn. Phó Hồng Trần mím môi, có chút lo lắng mình sẽ bị phạt. Còn quận chúa thì khỏi nói. Ai cũng biết, ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, Từ Hoàng bệ hạ vĩ đại sủng ái em gái mình nhất, chỉ cần không làm trái ý ngài, nàng gần như có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Yên tâm đi, ta sẽ cầu xin cho ngươi, đại ca nghe lời ta nhất. Từ Hoàng vỗ vai Phó Hồng Trần, hoàn toàn không giống một quận chúa đoan trang, mà giống một cô bé hoạt bát, hiếu động. Phó Hồng Trần thở phào nhẹ nhõm, nhìn ra mặt biển, rồi bỗng phát hiện điều gì đó. Hắn lập tức đi đến lan can, nhìn ra xa, thấy một chiếc bè gỗ, trên đó có 7 ngư dân trẻ tuổi đang ngồi hoặc đứng. Đó là thổ dân Đấu La đại lục sao? Trông thảm thật, vậy mà ngồi chiếc bè đơn sơ như vậy đi đánh cá. Từ Hoàng cũng chú ý tới, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười đầy hứng thú. Phó Hồng Trần, ngươi nói xem, bọn họ thấy con tàu buôn hoa lệ của chúng ta, có khi nào tưởng là gặp hải quái không? Có lẽ vậy. Phó Hồng Trần phụ họa. Ngay cả ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, một số khu vực hẻo lánh, người dân ở đó thấy tàu lớn lạ cũng sẽ nghĩ là quái vật, huống chi là Đấu La đại lục lạc hậu hơn chúng ta rất nhiều. Lúc này, trên chiếc bè gỗ của chiến đội Vũ Hồn Điện, một thành viên có tai rất thính nghe được cuộc đối thoại của hai người, bèn nói với đồng đội, bọn họ tưởng chúng ta là ngư dân, hơn nữa, đây có vẻ là một con tàu buôn. Vậy thì tương kế tự kế, chúng ta sẽ giả làm ngư dân, thu liễm hồn lực lại. Đội trưởng dẫn đầu dặn dò. Sau đó, chúng ta sẽ chèo thuyền quay về, dù sao chúng ta cũng là những ngư dân thổ dân không có kiến thức, thấy hải quái thì nhất định sẽ sợ hãi. Ý kiến hay. Những người còn lại nhao nhao hưởng ứng, đồng thời làm ra vẻ mặt hoảng hốt, lúng cuống tay chân chèo thuyền về phía đại lục, thậm chí có người còn lỡ tay làm rơi cả mái chèo. Thấy cảnh này, Từ Hoàng cười ngặt ngẽo, nói với Phó Hồng Trần, bắt bọn họ lên đây. Vừa hay, ta đang cần vài tên đầy tớ, bọn họ rất hợp. Vâng, quận chúa điện hạ. Phó Hồng Trần gọi mấy tên thị vệ, bảo họ cưỡi một chiếc thuyền hồn đạo nhỏ, đuổi theo bè gỗ của chiến đội Vũ Hồn Điện và bắt tất cả bọn họ lên thuyền hồn đạo. Các người là ai? Muốn làm gì? Chúng tôi không có tiền. Hôm nay còn chưa bắt được con cá nào đâu. Ông trời phù hộ a, cứu mạng. 7 người tỏ ra lo lắng bất an, khiến hai tên thị vệ của Nhật Nguyệt Đế Quốc cười phá lên, ha ha. Lũ thổ dân Đấu La ngu ngốc. Cảnh này cũng được tất cả khán giả tại Đại Đấu Hồn Trường Thành Vũ Hồn nhìn thấy. Không hổ là chiến đội Vũ Hồn Điện, diễn kỹ hạng nhất. Hữu dũng hữu mưu. Vũ Hồn Điện thật đúng là nhân tài lớp lớp. Nghe những lời khen ngợi chiến đội Vũ Hồn Điện bên tai, Đường Khiếu chau mày, ông ta không hề thấy người của chiến đội Vũ Hồn Điện có điểm nào là hữu dũng hữu mưu. Thất trưởng lão càng hừ lạnh một tiếng, một đám nịnh hót, không đáng nhắc tới. Sau chiến đội Vũ Hồn Điện, các đội Thiên Đấu, Tinh La, Thất Bảo Lưu Ly và Tứ Nguyên Tố lần lượt bị thuyền viên của Nguyệt Thương Hội bắt giữ và đưa đến trước mặt Từ Hoàng. Các ngươi là ngư dân vùng này sao? Từ Hoàng liếc mắt nhìn 35 người, rồi đột nhiên nheo mắt lại, giọng nói mang theo 3 phần hứng thú. Vừa rồi, nàng còn tưởng họ là ngư dân, nhưng bây giờ, sao trong đám người này không giống chút nào? Ít nhất, một phần trong số họ không giống. Làm gì có ngư dân đi biển đánh cá mà toàn là người trẻ tuổi? Dù nàng không đánh cá, cũng biết ra biển cần có người già dẫn dắt, nếu không dù là vùng biển gần bờ cũng vô cùng nguy hiểm. Đúng vậy, tiểu thư. Đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện đứng dậy, run rẩy nói. Chỉ là lần này chúng tôi không phải ra ngoài đánh cá, mà là chạy nạn. Chạy nạn. Từ Hoàng tỏ ra hứng thú. Đúng vậy, chạy nạn. Thành Khiếu Hải bị một đám người giả mang chiếm lĩnh, chúng tôi vì mạng sống nên đành phải trốn ra ngoài. Đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện nhận ra đám người này có lẽ vẫn chưa biết quân Nhật Nguyệt đã toàn quân bị diệt, liền giả vờ hoảng sợ, lớn tiếng nói, bọn chúng có thứ vũ khí biết phun lửa, còn lợi hại hơn cả hồn sư. Chỉ nghe một tiếng nổ vang như sấm sét, các hồn sư chống cự của chúng tôi liền ngã xuống ma quỷ. Bọn chúng tuyệt đối là ma quỷ. Các chiến đội Thiên Đấu, Tinh La, Tứ Nguyên Tố, Thất Bảo Lưu Ly thấy đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện diễn khoa trương như vậy, trong lòng đều chấn động. Nghĩ đến việc lát nữa mình cũng phải diễn như thế, hơn nữa cảnh này còn được truyền hình trực tiếp cho khán giả ở thành Vũ Hồn xem, trong lòng họ lập tức dâng lên một cảm giác xấu hổ. Nhưng họ vẫn phải diễn. Thiên Đấu, đúng vậy, những người đó da hơi đen, giống như bán than vậy. Tinh La, bọn chúng là những kẻ ăn thịt người giả mang. Tứ Nguyên Tố, nhưng chúng tôi nghe nói Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc và Vũ Hồn Điện đã liên hợp lại, chuẩn bị cùng nhau phản công lũ cường đạo đó. Thất Bảo Lưu Ly, Thất Bảo Lưu Ly Tông cũng đã tham gia. Thấy đám người này nói về các dũng sĩ của quân Nhật Nguyệt như vậy, Phó Hồng Trần ánh mắt giận dữ, định ra tay dạy dỗ đám thổ dân Đấu La không biết phải trái này. Nhưng Từ Hoàng lại đưa tay ngăn hắn lại, nói, chẳng qua chỉ là đám thổ dân ngu muội dốt nát thôi. Ca ca thường nói, muốn giải phóng Đấu La đại lục, những thổ dân nơi đây, trong tương lai cũng sẽ là con dân của Nhật Nguyệt Đế quốc chúng ta. Đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện lại kinh ngạc, không ngờ người phụ nữ này lòng dạ cũng khá rộng lượng, nhưng Đấu La đại lục không cần đám ngoại xâm các ngươi đến giải phóng. Ngay khi các thành viên của năm đội này đều cảm thấy Từ Hoàng cũng không tệ lắm, thì lại nghe nàng nói tiếp, chỉ là, trước khi trở thành con dân của Nhật Nguyệt Đế quốc ta, các ngươi phải làm nô lệ một thời gian đã. Toàn thể chiến đội Vũ Hồn Điện im lặng. Xin hỏi các vị là ai? Đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện run rẩy sợ hãi hỏi. Nghe cho kỹ đây, đứng trước mặt các ngươi là thiếu chủ của gia tộc Hồng Trần thuộc Nhật Nguyệt Đế quốc, Phó Hồng Trần. Phó Hồng Trần dõng dạc nói, giọng nói hòa cùng tiếng sóng vỗ mạn thuyền, càng thêm vẻ khoáng đạt. Sau đó, hắn giới thiệu cô gái bên cạnh, còn vị này, chính là em gái ruột của Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế quốc, Từ Hoàng. Còn không mau quỳ xuống bái kiến. Lại là đồng bọn của đám người giả mang. Đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện sợ đến mức chân tay luống cuống, điệu bộ khoa chân múa tay có chút hài hước, khiến các đội trưởng khác phải co rụt đồng tử. Chơi lớn đến thế sao? Chỉ có các thành viên còn lại của chiến đội Vũ Hồn Điện biết, đội trưởng nhà mình đang bung xỏa bản thân. Dù sao đội trưởng này lúc rảnh rỗi thường đến thành phim ảnh hồn đạo để xem phim, ngoài việc làm hồn sư, anh ta còn có hứng thú đặc biệt với việc trở thành diễn viên, hóa thân thành các nhân vật khác nhau. Hơn nữa, bản thân anh ta xuất thân từ bộ phận chuyên thu thập tình báo của Vũ Hồn Điện, đôi khi còn phải ra ngoài làm gián điệp. Lớn mật. Ngươi phải xưng hô là quận chúa điện hạ. Phó Hồng Trần gầm lên. Đừng kích động như vậy, ngươi dọa người ta rồi. Từ Hoàng ngăn Phó Hồng Trần đang muốn động thủ lại, đánh giá các thành viên của năm chiến đội, rồi cười ha hả, ta biết, các ngươi có chút hiểu lầm về chúng ta. Nhưng các ngươi rồi sẽ hiểu, đây là vì tốt cho các ngươi thôi. Bây giờ, ta không truy cứu thân phận của các ngươi là gì, chỉ cần đã lên con thuyền này, các ngươi chính là nô lệ của ta. Đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện hét lên, chúng ta chính vì không muốn làm nô lệ nên mới trốn đến đây, ngươi đừng hòng nô dịch thân thể của chúng ta. Đội trưởng chiến đội Thiên Đấu cũng phụ họa, chúng ta cứng cỏi hơn các ngươi tưởng nhiều. Đội trưởng chiến đội Tinh La nói theo, chúng ta cũng có dũng khí. Đội trưởng chiến đội Thất Bảo Lưu Ly Tông nhìn thẳng vào Từ Hoàng, chúng ta chỉ khuất phục trước chính nghĩa. Đội trưởng học viện Tứ Nguyên Tố cũng như bị diễn viên nhập, ngẩng đầu nhìn trời, hô lớn, quyền thế thành đáng ngưỡng mộ, sinh mệnh giá còn cao hơn. Nếu vì tự do, cả hai đều có thể vứt bỏ. Những lời thoại của năm vị đội trưởng khiến khán giả đang theo dõi trực tiếp trong thành Vũ Hồn nhao nhao tán thưởng. Chỉ có một số ít người cảm thấy đám người này diễn hơi lố. Ví dụ như Đường Tam. Đối với vị đội trưởng của Học viện Tứ Nguyên Tố kia, nếu không phải đã xác nhận từ trước, hắn còn nghi ngờ đối phương đã bị người xuyên việt chiếm xác trong lúc thi đấu. Còn Tuyết Thanh Hà thì nhìn về phía Trữ Phong Trí, đối phương ho kha một tiếng, nói, hắn là cháu của một vị trưởng lão hồn đấu la trong tông môn, bình thường thích ngâm thơ làm câu đối, nhưng đều không thực tế, khó mà đặt chân lên chốn tao nhã. Tuy nhiên, cũng có một nhóm người không chú ý đến mấy đội này, mà lẳng lặng đánh giá Đường Tam, suy đoán xem hắn đã đạt đến cảnh giới nào. Dù sao nơi này cách thành Khiếu Hải không gần, hình ảnh trong hội trường lại không phải do hồn đạo khí phát ra, mà càng giống như một loại tinh thần lực hiển hóa. Chẳng phải điều này có nghĩa là, chỉ cần Đường Tam muốn, hắn có thể quan sát bí mật của bất kỳ ai sao? Thật đáng sợ. Nhất là Đường Khiếu, ánh mắt càng thêm ngưng trọng, thầm nghĩ, Đường Tam có biết chuyện nội bộ của Hạo Thiên Tông không? Điều này có phải nghĩa là, Vũ Hồn Điện đã nắm giữ mọi động tĩnh của Hạo Thiên Tông? Chẳng trách Vũ Hồn Điện lại thờ ơ với việc Hạo Thiên Tông tái xuất, hóa ra mọi thứ đều nằm trong tầm quan sát của Đường Tam. Trên Nguyệt Thương Hội, Từ Hoàng có chút ngẩn người, nàng không ngờ những ngư dân này lại có thể nói ra những lời như vậy. Xem ra, các thế lực thống trị trên đấu la đại lục tuy nguyên thủy, nhưng lại rất giỏi thu phục lòng người. Ở Nhật Nguyệt đại lục bên kia, vẫn còn một đám người hoàn toàn không quan tâm ai thống trị Nhật Nguyệt đế quốc. Nhưng mà, tính cách của các ngươi, ta thích. Nàng nói, hãy làm nô bộc của ta đi. Đối mặt với lời mời lần nữa của Từ Hoàng, đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện đột nhiên bạo khởi, ba hồn hoàng tím hai đen sáng lên, một bước nhảy ra. Tốc độ nhanh đến mức Phó Hồng Trần bên cạnh không kịp phản ứng. Bốp. Chỉ một cái, Từ Hoàng còn chưa kịp phản ứng đã bị bóp cổ, bị hắn khống chế. Khốn kiếp. Là gian tế. Phó Hồng Trần nổi giận, cũng kinh ngạc trước màu sắc ba tím hai đen của hồn hoàng đối phương, nhưng hắn cũng lập tức võ hồn phụ thể. Trên người hắn hiện lên từng cục u, quanh thân là hai hồn hoàng vàng, hai tím, một đen, vậy mà cũng là một vị hồn vương. Các đội trưởng và đội viên khác cũng hiển lộ thực lực của mình, khống chế hết các hộ vệ xung quanh. Phó Hồng Trần chỉ là một hồn vương, khó mà chống đỡ nổi. Sự hỗn loạn trên thuyền cũng thu hút sự chú ý của những người khác. Ba vị hồn đấu la từ phía sau chạy tới, thấy Từ Hoàng bị khống chế, giận dữ, các ngươi làm gì? Ha ha, thực ra chúng ta là hải tặc, mau giao hết những thứ đáng giá ra đây. Đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện lại một lần nữa nhập vai, bóp cổ Từ Hoàng, quát ba vị hồn đấu la. Hơn nữa, để đề phòng, các thành viên còn lại của chiến đội Vũ Hồn Điện đều thả ra võ hồn, nhắm các đòn tấn công vào đầu, cổ, tim và các yếu huyệt khác của Từ Hoàng. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, họ đã xác định được người phụ nữ này chính là em gái của Hoàng đế Nhật Nguyệt đế quốc, địa vị cao quý. Chỉ cần khống chế được nàng, dù địch có cường giả cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trừ phi đối phương có thể giết chết bảy người họ ngay lập tức. Nhưng điều đó có thể sao? Bọn họ hiện tại đều đang căng thẳng tột độ, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay là có thể sẽ thất thủ. Hành động đã thảo kinh xà này cũng giúp họ tiết kiệm công sức do thám cả con thuyền, có thể trực tiếp xác định trên thuyền lớn này có bao nhiêu người, bao nhiêu hồn sư và bao nhiêu cường giả từ hồn thánh trở lên. Hiện tại xem ra, có 3 hồn đấu la, 6 hồn thánh, còn lại khoảng hơn 100 người, trong đó một nửa là hồn sư, cấp bậc dưới hồn vương. Chiến đội Vũ Hồn Điện không khỏi may mắn. Với thực lực của đối phương, nếu thật sự làm tù binh, thì rủi ro sẽ rất lớn. Nhưng bây giờ, họ đã lập tức ép đối phương lật bài ngửa. Hơn nữa, họ còn khống chế được Từ Hoàng và Phó Hồng Trần, đủ để khiến đối phương ném chuột sợ vỡ bình. Đương nhiên, vị đội trưởng này dám làm như vậy, tự nhiên là vì bây giờ các đội đang trong mối quan hệ cạnh tranh, có thể nhanh chóng moi được tình báo của địch cũng là một vòng thi. Về phần 4 đội khác cũng biết điều này không quan trọng, thu được tình báo và trở về thành Vũ Hồn đầu tiên chính là quán quân. Tức là, trên đường trở về thành Vũ Hồn, 7 đội phải thi xem ai nhanh hơn. Trong quá trình đó có thể đối kháng, hợp tác, hoặc kéo chân các đội khác. Còn những đội không thu được tình báo, như chiến đội Hạo Thiên Tông, chiến đội Sử Lai Khắc, cũng có thể tìm cách khiêu chiến các đội khác để đoạt tình báo và tìm cách về thành Vũ Hồn trước. Trận chung kết cuối cùng này đồng thời kiểm tra năng lực thu thập tình báo, mưu lược, thực lực cá nhân và sự phối hợp đồng đội của các thí sinh. Đương nhiên, đây cũng là tình huống ngẫu nhiên, cộng thêm việc Đường Tam có khả năng khống chế toàn cục, bảo vệ an toàn tính mạng cho tất cả các thí sinh, nếu không thì 7 đội này sẽ phải tiến hành đấu đối kháng truyền thống. Tuy nhiên, trong cuộc thi thực chiến này, các cao tầng của các thế lực lớn đang xem trận đấu ở thành Vũ Hồn, cùng những người có hiểu biết khác, càng có thể nhìn ra đội nào ưu tú hơn. Các ngươi, lũ thổ dân đáng chết, vậy mà lại ngông cuồng như thế. Một trong ba vị hồn đấu la gầm lên, mau thả quận chúa điện hạ, nếu không sẽ khiến các ngươi chết không toàn thây. Ta sợ quá đi mất. Đội trưởng chiến đội vũ hồn điện lộ ra vẻ mặt khoa trương, nhưng tay bóp cổ Từ Hoàng lại dùng thêm ba phần sức, rồi lạnh lùng nói, lũ cường đạo Nhật Nguyệt, người người đều có thể diệt trừ. Chúng ta là hải tặc cũng hiểu mối hận đồ thành. Các ngươi muốn chiếm đất của chúng ta, vậy thì bị giết cũng là đáng đời. Hải tặc ư? Một hồn đấu la khác tương đối trầm ổn hơn, với cấu hình hồn hoàng của các ngươi mà lại là hải tặc sao? E rằng là gián điệp của các tông môn, đế quốc trên đấu la đại lục thì có. Ha ha, chúng ta chính là hải tặc. Mau giao hết những thứ đáng giá ra đây, ta không muốn nói lần thứ ba. Đội trưởng chiến đội vũ hồn điện một tay ghì cổ Từ Hoàng, tay kia từ hồn đạo khí trữ vật bên hông lấy ra một cái bịt mắt, che đi mắt phải của mình. Đủ rồi. Chúng ta không có thời gian diễn kịch với ngươi. Vị hồn đấu la cuối cùng, hồn lực dao động quanh thân gần như ngưng tụ thành thực chất, khiến không khí xung quanh cũng vặn vẹo, bốc hơi. Thả quận chúa ra, nếu không thì thế nào? Đội trưởng chiến đội vũ hồn điện cười ha hả, không khỏi dùng thêm sức, khiến sắc mặt Từ Hoàng càng sung huyết hơn, thậm chí gân xanh cũng nổi lên. Các ngươi nên may mắn, người này là hồn sư, nếu không đã sớm bị ta bóp chết rồi. Bây giờ, chuẩn bị cho chúng ta một chiếc thuyền có thể chở 7 người, để chúng ta rời đi. 7 người. Ba vị hồn đấu la nhìn nhau, lập tức hiểu ra, đám người này dường như không phải cùng một phe. Nhìn kỹ lại, họ ngấm ngầm chia thành 5 phe, chẳng lẽ là 7 thế lực. Chúng ta cũng muốn một chiếc. Như trên. Chúng ta muốn 2 chiếc, một chiếc để dành. Chúng ta cũng vậy. 4 đội còn lại cũng nhao nhao lên tiếng. Tình báo đã dò xét gần đủ, vậy thì rời khỏi đây chính là mục tiêu quan trọng nhất. Sắc mặt ba vị hồn đấu la xanh mét. Ở Nhật Nguyệt Đế Quốc, họ đều là những cường giả được người người kính trọng, nào đã từng bị sỉ nhục như thế này. Thật khinh người quá đáng. Nhưng quận chúa đang ở trong tay một đội, còn Phó Hồng Trần là thiên tài của gia tộc Hồng Trần, 20 tuổi đã đạt đến cấp bậc hồn vương, cũng không thể xảy ra chuyện gì. Người đấu la đại lục đều hèn hạ như vậy sao? Một hồn thánh nào đó gào lên. Ta nghe nói, các ngươi thích đấu hồn, hay là chúng ta so tài một trận, thế nào? Ha ha, chúng ta chính là đang trong một cuộc thi đấu đấy. Đội trưởng chiến đội vũ hồn điện nói một câu hai nghĩa, khiến đám người của Nhật Nguyệt Đế Quốc không hiểu gì. Một trong ba hồn đấu la lại nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi, các ngươi 7 người một đội, phân chia rõ ràng, xem ra sự phối hợp cũng không phải từ cùng một thế lực, lẽ nào, đây là cuộc thi xem ai bắt được quận chúa của chúng ta trước? Lời vừa nói ra, không đợi người của chiến đội vũ hồn điện xác nhận, tất cả thuyền viên trên Nguyệt Thương Hội đều nổi giận. Điều này hoàn toàn là không coi họ ra gì, đồng thời còn chà đạp lên lòng tự trọng của họ. Tuy nhiên, cũng có người nghĩ đến một điểm, đó là nếu đám người này đã dám làm như vậy, có phải nghĩa là quân tiên phong của đế quốc, và cả bệ hạ, đã không thể nào? Tuyệt đối không thể nào. Trong ba vị hồn đấu la, cường giả có hồn lực đạt đến cấp 89 trợn mắt, hung hăng nhìn chằm chằm vào tất cả mọi người trong chiến đội vũ hồn điện, cuối cùng tập trung ánh mắt vào đội trưởng của họ, quát lớn, đừng có làm loạn lòng quân của chúng ta, thả quận chúa ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Không cần khách khí, dù sao chúng ta cũng không định khách khí với các ngươi, ai bảo các ngươi là thần tử của Hoàng đế Nhật Nguyệt Đế Quốc chứ? Đội trưởng chiến đội vũ hồn điện quát lên. Thả chúng ta đi, quận chúa của các ngươi may ra còn sống. Nếu không, tất cả cùng đồng quy vu tận đi. Ít nhất, có một quận chúa chung cùng chúng ta, đời này cũng đáng. Vị hồn đấu la cấp 89 kia nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nói, ngươi cam tâm chết sao? Với cấu hình hồn hoàng như vậy, trở thành phong hào đấu la cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vì vũ hồn điện, chúng ta nguyện dâng hiến tất cả. 7 người đồng thanh hô lên, tín niệm cao thượng bùng cháy trong mắt họ như ngọn lửa nóng bỏng. Từ Hoàng bị khống chế cũng thoáng sững sờ, đột nhiên tò mò về vũ hồn điện, bèn lên tiếng, Từ Long trưởng lão, để ta đi cùng họ đi. Cứ giằng co thế này cũng không phải là cách. Ta nghĩ, họ cũng sẽ không làm gì ta đâu, dù sao ta cũng là quận chúa của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Nếu ta thật sự xảy ra chuyện gì, thì mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. Nàng nói tiếp, ngoài ra, ta cũng muốn biết, đại ca của ta và quân Nhật Nguyệt rốt cuộc đã ra sao. Quận chúa, người Từ Long há miệng, cuối cùng cũng đồng ý, nói với đội trưởng chiến đội vũ hồn điện, nếu quận chúa thiếu một sợi tóc, ta nhất định sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh. Bốp! Đội trưởng chiến đội vũ hồn điện ngay trước mặt Từ Long và tất cả mọi người, giật một nắm tóc của Từ Hoàng, cười hì hì nói, xin lỗi, ta làm tổn thương quận chúa nhà ngươi không chỉ một sợi tóc đâu. Từ Long tức đến khí huyết cuồn cuộn, gắt gao trừng mắt nhìn đối phương. Giờ khắc này, không chỉ người trên Nguyệt Thương Hội, mà ngay cả khán giả trong hội trường thành vũ hồn cũng cảm thấy đội trưởng chiến đội vũ hồn điện có chút tiện tiện. Tuyết Thanh Hà cười ha hả, Vũ Hồn Điện đúng là nhân tài lớp lớp nha. Bỉ Bỉ Đông nói, trước khi cuộc thi bắt đầu, cô ta đã được Đường Tam chỉ dạy qua nhưng xem ra, đã học được cái tính không đứng đắn của Đường Tam rồi. Khụ, giáo hoàng đại nhân, ta đó là hài hước. Đường Tam thanh minh cho mình, hơn nữa hắn rõ ràng rất đứng đắn. Bỉ Bỉ Đông khinh thường cười khẽ. Hài hước ư, có khác gì không đứng đắn sao? Cùng lúc đó, Từ Long cũng chuẩn bị thuyền hồn đạo cỡ nhỏ cho năm đội. Nhìn họ rời đi, hắn nói với thuyền viên phía sau, đuổi theo, nhưng giữ khoảng cách, không được oanh kích, để tránh làm quận chúa và phó Hồng Trần bị thương. Ta muốn xem thử, bên kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đại ca, để quận chúa hồ đồ như vậy, có được không? Một hồn đấu la khác có chút lo lắng. Tuy nói đấu la đại lục chắc chắn không muốn toàn diện khai chiến với Nhật Nguyệt đế quốc chúng ta, nhưng bọn họ có thể giả mang, nguyên thủy. Nếu quận chúa bị bắt nạt, chúng ta khó thoát tội. Quận chúa tính tình thế nào, ngươi không biết sao? Từ Long hỏi ngược lại. Thực lực của nàng không mạnh, chỉ là hồn tông, nhưng cổ linh tinh quái, lại có nhiều thủ đoạn giày vò người khác. Người phụ nữ kia tuy trông rất sắc sảo, nhưng ta thấy, đây hẳn là lần đầu tiên cô ta làm loại chuyện này. Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt của Từ Long lại càng thêm ngưng trọng. Tình hình này, chẳng phải càng giống một loại khảo thí nào đó sao? Lẽ nào quân Nhật Nguyệt và bệ hạ thật sự không? Không thể nào. Từ Long cắt ngang ý nghĩ hoang đường của mình. Bệ hạ không thể thua được nữa, đây tuyệt đối là âm mưu của địch quân. Bọn chúng chỉ muốn bắt cóc quận chúa để uy hiếp bệ hạ mà thôi. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Hai vị hồn đấu la còn lại cũng có suy nghĩ tương tự, hoàn toàn bỏ qua một loạt vấn đề như tại sao địch quân có thể cưỡi bè gỗ vòng qua đây. Và tại sao quân đội của bệ hạ không phát hiện ra họ chạy tới. Có thể cho ta biết tên của ngươi không? Từ Hoàng bị trói, vùng vẫy mấy lần không thoát được, đành phải tìm cách moi móc thông tin từ miệng đối phương. Không thể. Đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện lắc đầu, nâng cầm đối phương lên, giọng điệu ngã ngớn, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc moi tin tức, mang một tù binh như ngươi về, chắc chắn có thể giành được quán quân. Quán quân ư, Từ Hoàng lòng trùng xuống, nhận ra rằng quân Nhật Nguyệt có thể thật sự đã bị thổ dân đấu la đại lục đánh bại. Bên Nhật Nguyệt đế quốc vẫn chưa nhận được tin tức, còn đối với đám thổ dân đấu la đại lục, họ chỉ đơn giản là phát hiện ra một con thuyền đến, nên đến do thám, thậm chí còn biến nó thành một cuộc thi đấu nào đó. Chẳng lẽ Hoàng Huynh cũng không thể nào, đại ca nàng có sức mạnh vượt xa hồn sư, vô địch thiên hạ, làm sao có thể thua được? Sau khi bình tĩnh lại, Từ Hoàng tiếp tục hỏi, các ngươi đang thi đấu à, vậy thì ta hẳn là mấu chốt, dù sao ta cũng là quận chúa của Nhật Nguyệt đế quốc, biết nhiều bí mật của đế quốc hơn, ta chính là bản thân của tình báo. Bốn đội kia là đối thủ cạnh tranh của các ngươi đúng không? Nếu ta yêu cầu bị bọn họ bắt làm tù binh thì sao? Đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện hơi kinh ngạc, không ngờ quận chúa này không phải là đám quý tộc ngu ngốc, đầu óc rất nhanh nhạy, đó là vấn đề cạnh tranh giữa chúng ta, không liên quan đến ý muốn của bản thân ngươi. Từ Hoàng nghẹn lời, cảm thấy đối phương cứng mềm đều không ăn thua. Mình đường đường là quận chúa một đế quốc, vậy mà lại bị đối xử như vậy. Đúng là lũ mang di đấu la. Còn nữa, chúng ta có tất cả 7 đội, hai đội kia không có dũng khí ra biển, vẫn ở lại trên bờ. Đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện nói tiếp. Từ Hoàng không hiểu, tại sao lại nói cho ta biết những điều này. Đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện nở một nụ cười khó hiểu, chỉ là hy vọng nếu ngươi bị hai đội đó cướp đi, có thể tự tìm cách trốn ra. Dù sao hai đội đó, một đội chỉ biết vung búa, một đội hành xử như du côn lưu manh. Nếu ngươi không chạy, chỉ có thể tự cầu phúc. À đúng rồi, nhắc thêm một chút, trong số họ, có một người võ hồn là Lạp Xưởng, hồn kỹ vô cùng bị ổi. Sắc mặt Từ Hoàng lập tức thay đổi. Ở Nhật Nguyệt đế quốc cũng có món Lạp Xưởng, và cũng có những ý nghĩa khác cái Lạp Xưởng này, không lẽ chính là cái Lạp Xưởng kia? Ngươi không phải đang dọa ta đấy chứ? Ta không rảnh rỗi như vậy đâu. Không tin ngươi cứ hỏi mấy người đồng đội của ta, họ đều biết, võ hồn Lạp Xưởng của tên đó cứng như sắt, có thể phun ra chất lỏng sền sệt để tấn công, kinh tởm lắm. Đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện thản nhiên nói, còn mang theo mùi hôi thối nồng nặc, có thể khiến người ta nôn cả bữa cơm tối qua ra. Không sai, chúng ta có thể đảm bảo. Võ hồn của tên đó, giống hệt bản thân hắn, đều bị ổi. Nghe nói học viện của hắn cũng là một nơi tập trung của du côn lưu manh. Ta còn nghe nói, viện trưởng học viện của họ là kẻ ăn bám, cướp đi vị trí viện trưởng từ tay một người phụ nữ. Mà mối quan hệ giữa nữ viện trưởng tiền nhiệm và viện trưởng, phó viện trưởng đương nhiệm rất mờ ám. Thật sao? Chứ còn giả được à? Nghe những lời này, không chỉ Từ Hoàng bị sốc, mà phần lớn khán giả trên khán đài của đại đấu hồn trường thành Vũ Hồn cũng được một phen mở mang tầm mắt, kinh ngạc không thôi. Đánh rắm. Lão nương lúc nào cùng Phất Lan Đức mờ ám. Tại khu vực của học viện Sử Lai Khắc, Liễu Nhị Long chửi ầm lên, trừng mắt nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông đang ngồi nói cười với Đường Tam ở khu khách quý. Chắc chắn là mụ đàn bà đó mượn miệng chiến đội nhà mình để bôi nhọ thanh danh của ta. Bà quay sang nói với Ngọc Tiểu Cương, Tiểu Cương, ngươi đừng có tin. Ngọc Tiểu Cương cúi đầu, im lặng không nói, nhưng nắm tay siết chặt đã tố cáo nội tâm không hề bình tĩnh của ông. Nếu không có mình, có lẽ Liễu Nhị Long và Phất Lan Đức thật sự đã đến được với nhau. Còn nữa, Bỉ Bỉ Đông, trong lòng ngươi thật sự còn có ta sao? Một bên, Phất Lan Đức đẩy gọng kính, nhìn những khán giả đầy phẫn nộ xung quanh, không khỏi rụt người lại, thầm nghĩ, mình cũng không tính là ăn bám chứ. Học viện là Nhị Long đưa cho ta, chúng ta lại là bạn tốt, không có vấn đề gì chứ. Còn nữa, ta cũng muốn mờ ám với Nhị Long, nhưng Nhị Long đâu cho ta cơ hội. Hơn 10 phút sau, chiến đội Vũ Hồn Điện đã trở lại bờ. Vừa lên bờ, các thành viên chiến đội Hạo Thiên Tông đã vây lại, mỗi người giơ một cây Hạo Thiên Chù Y, với cấu hình hồn hoàng hai vàng hai tím hoặc hai vàng hai tím một đen. Cảnh này ngược lại khiến Từ Hoàng thở phào nhẹ nhõm, ít nhất, cấu hình hồn hoàng của đám người này không khoa trương bằng người của Vũ Hồn Điện. Chỉ là, hình như không ai có võ hồn là Lạp Xưởng, vậy chắc là ở đội kia rồi. Gã này hẳn là nhân vật quan trọng của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đội trưởng chiến đội Hạo Thiên Tông đánh giá Từ Hoàng, thấy nàng ăn mặc hoa lệ, lại bị chiến đội Vũ Hồn Điện bắt làm tù binh, chắc chắn biết rất nhiều tình báo. Chỉ cần cướp được nàng, rồi nhanh chóng chạy về thành Vũ Hồn, là có thể giành được quán quân. Giao người ra đây, để khỏi phải chịu đau khổ da thịt. Đội trưởng, nói nhảm với họ làm gì? Cứ đánh thẳng thôi, dù sao chúng ta với Vũ Hồn Điện vốn cũng không ưa nhau, chỉ cần chú ý đừng đánh chết là được. Một đội viên vung Hạo Thiên Chù Y trong tay, trên đó cuốn quanh những tia điện nhỏ, kêu lách tách trong không khí, phối hợp với nụ cười gằn của hắn, trông có chút ngông cuồng. Ha ha, không hổ là đệ tử Hạo Thiên Tông chỉ biết vung búa, không có đầu óc, chỉ biết dùng búa để suy nghĩ. Đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện bảo hai người đưa Từ Hoàng lui lại, đi vòng từ phía gần đó, còn mình thì cùng bốn người còn lại vây lấy bảy người Hạo Thiên Tông. Vậy thì để chúng ta xem, Hạo Thiên Chù Y rốt cuộc lợi hại đến đâu. 5-7. Đội trưởng Hạo Thiên Tông nheo mắt lại, trong lòng dâng lên một tia tức giận, chỉ chù y vào đối phương. Thật đúng là ngông cuồng. Chỉ là một đám mãn phu hệ cận chiến khống chế thôi. Đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện cười lạnh. Các ngươi vẫn còn sống ở 10 năm trước à, kẻ yếu mới dựa vào chiến thuật. Đội trưởng chiến đội Hạo Thiên Tông quát lớn, cầm Hạo Thiên Chù Y trong tay, hồn hoàng thứ nhất lóe sáng. Hắn tung người nhảy lên, đầu búa trong nháy mắt lớn gấp 3 lần, to như một cái vạt nước. Đập về phía đội trưởng chiến đội Vũ Hồn Điện. Sáu đệ tử Hạo Thiên Tông khác cũng giơ cao Hạo Thiên Chù Y, xông về phía bốn người còn lại của chiến đội Vũ Hồn Điện. Chiến đấu chính thức bắt đầu. Các đội khác, ví dụ như Học viện Tứ Nguyên Tố, đang áp giải Phó Hồng Trần, vừa lên bờ đã bị chiến đội Học viện Sử Lai Khắc vây đánh. Hơn nữa, phía sau họ, các chiến đội Thiên Đấu, Tinh La, Thất Bảo Lưu Ly cũng đang nhìn chằm chằm. Dù sao địa vị của Phó Hồng Trần xem ra cũng không thấp, cũng là một trong những quân bài để giành chức quán quân. Cần phải cướp về tay. Các anh em, hay là chúng ta đấu hồn bảy chọi bảy, người thắng sẽ có được người này, thế nào? Áo Tư Tạp đề nghị. Như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người. Phó Hồng Trần hét lên, đừng có sỉ nhục người ta như vậy. Giết người chẳng qua chỉ như cái gật đầu, các ngươi sao có thể lấy ta làm vật phẩm? Chẳng phải Nhật Nguyệt Đế Quốc các ngươi cũng muốn bắt chúng ta làm nô lệ sao? Đội trưởng chiến đội Tứ Nguyên Tố phản phúng một câu, rồi nói với Áo Tư Tạp. Đây là chiến lợi phẩm của chúng ta, ngươi muốn thì tự mình dẫn người đến cướp. Nhưng ta thấy hay là rời khỏi đây trước thì hơn. Nói đến đây, hắn chỉ tay về phía con tàu khổng lồ trên mặt biển phía sau, cười ha hả, con tàu lớn đó sắp đến rồi đấy, trên đó có 3 hồn đấu la, 6 hồn thánh, chúng ta cũng không muốn bị họ làm ngư ông đắc lợi đâu. Nguyệt Thương Hội tiến lại gần, khiến 7 đội ngũ gần bờ biển đều ngừng giao tranh, tất cả đều chạy vào di tích của thành Khiếu Hải, chuẩn bị hướng về thành Vũ Hồn. Còn việc tranh giành Từ Hoàng và Phó Hồng Trần chỉ có thể tiến hành trên đường trở về. Đừng hòng chạy. 3 vị hồn đấu la thấy vậy, khi thuyền còn chưa cập bờ đã bay lên không, nhảy xuống bờ biển. Nhưng còn chưa chạm đất, họ đã bị một luồng lực lượng vô hình bao phủ, đè bẹp dí trên bờ cát. Đây là... Từ Long giãy giụa, nhưng áp lực vô hình trên người nặng như núi, căn bản không phải thứ hắn có thể chống cự. Toàn thân trên dưới, chỉ có mắt và miệng còn có thể cử động. Xâm phạm lãnh thổ người khác trái phép, đây là trọng tội. Giữa không trung, Đường Tam đứng lặng, tản đi uy áp đối với 3 người, giọng nói đầy từ tính vang vọng trong lòng họ. Tuyệt thế Từ Long chấn động kịch liệt, trong lòng không hề nảy sinh ý định bỏ chạy, cũng không dám có bất kỳ phản kháng nào. Đối mặt với một vị tuyệt thế đấu la, mọi thủ đoạn đều là vô ích. Đây là sự nghiền ép tuyệt đối về thực lực. Tuy nhiên, dù không dám động thủ, Từ Long và những người khác cũng sẽ không dễ dàng đầu hàng, càng không nói ra tình báo của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Họ không hề biết, Đường Tam căn bản không quan tâm đến tình báo từ miệng họ. Tình báo mà Lạc Thu biết còn nhiều hơn ba hồn đấu la này rất nhiều. Huống chi, lúc này hắn còn có thể cảm nhận được Lam Ngân Thảo, Lam Ngân Vương và Lam Ngân Đế Hoàng ở bên Nhật Nguyệt Đại Lục. Chỉ cần hắn muốn, những Lam Ngân tử dân đó sẽ ngay lập tức truyền lại tất cả những gì họ biết cho vị Lam Ngân Đế Hoàng này. Nhật Nguyệt Đế Quốc thật đúng là không từ bỏ ý định xâm chiếm đấu la, hết đợt này đến đợt khác. Thực ra cũng là để ta trải nghiệm cảm giác ôm cây đợi thỏ. Đường Tam vừa như nói với đám người Từ Long, lại phản phất như đang lẩm bẩm. Hắn phất tay, một cánh cổng không gian mở ra, bao trùm lấy đám người Từ Long và cả con tàu Nguyệt Thương Hội. Khi Từ Long và những người khác mở mắt ra lần nữa, họ phát hiện mình đã ở một sân bãi tương đối rộng lớn. Nhóm của mình cũng bị những sợi dây giống như lá Lam Ngân Thảo trói chặt, không thể cử động. Loại dây Lam Ngân Thảo này vô cùng dẻo dai, cho dù là hồn lực cấp bậc hồn đấu la cũng khó mà thoát ra được. Nhân viên chấp pháp của Vũ Hồn Điện lần lượt trói những người còn lại trên thuyền, áp giải vào nhà giam, chờ ngày sau tiến hành thẩm phán. Từ Long hướng về phía Đường Tam đang trò chuyện với Cổ Nguyệt Na, hét lên, các hạ là ai? Có thể cho biết danh tính không? Một cường giả như ngài đích thân đến bắt chúng tôi, cũng là vinh hạnh của chúng tôi. Đường Tam. Nhìn Từ Long một cái, Đường Tam nói ra tên của mình. Các ngươi cũng không cần quá bi thương. Mặc dù các ngươi cùng một phe với quân Nhật Nguyệt xâm lược, nhưng dù sao cũng chưa kịp hành động, vì vậy sau này thẩm phán cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhiều lắm chỉ là tội xâm nhập trái phép. Sau khi Từ Long bị dẫn đi, Cổ Nguyệt Na hỏi, xâm nhập trái phép là gì? Chính là chưa được sự đồng ý của chủ nhà mà tự ý xông vào địa bàn của họ. Đường Tam giải thích. Nói như vậy, hồn sư vào tinh đấu đại xâm lâm săn giết hồn thú, chẳng phải cũng là xâm nhập trái phép vào địa bàn của ta sao? Cổ Nguyệt Na suy một ra ba, cười híp mắt nói, cho nên, bắt hết bọn họ lại, cũng không có vấn đề gì chứ. Khái niệm này không giống nhau, dù sao hồn thú không có quan niệm tập thể như con người, không thể vơ đũa cả nắm. Đường Tam lại đưa ra một cách nói khác. Hừ. Cổ Nguyệt Na có chút tức giận, nhưng cũng không nói gì nhiều, dù sao nàng cũng biết, hồn thú không thể tạo thành một nền văn minh tương tự như của con người. Yên tâm, sau này khi kỹ thuật hồn hoàn nhân tạo được phổ biến, những người khác cũng có thể chế tạo. Nhu cầu của con người đối với hồn thú sẽ giảm đi. Đường Tam xoa đầu Cổ Nguyệt Na, an ủi. Còn về vấn đề cạnh tranh không gian sinh tồn, trong vài vạn năm tới không cần lo lắng. Có lẽ trong tương lai, con người có thể tìm ra phương pháp chung sống hòa bình với hồn thú, cũng không chừng. Nhắc đến điều này, Đường Tam nghĩ đến những bộ phim hoạt hình về Pokemon ở kiếp trước, nơi đó miêu tả một thế giới con người và các loài sinh vật tên là Pokemon chung sống hòa bình. Mặc dù cũng có những tranh chấp lợi ích đen tối, nhưng về đại thể, thế giới quan đó là một phương thức chung sống tương đối hoàn hảo. Con người điều khiển Pokemon chiến đấu, nhưng Pokemon không phải là công cụ, mà là đồng bạn. Nhưng muốn làm được điều đó ở Đấu La Đại Lục thì khá phiền phức. Ngoài việc thay đổi quan niệm của con người cần thời gian, bản thân hồn thú cũng giả tính khó thuần. Chủ yếu là vì hồn thú và Pokemon không giống nhau, trước khi tu vi niên hạn đạt đến một mức độ nhất định, chúng căn bản không hiểu tiếng người, tức là trí tuệ không đủ. Có thể nói, hồn thú dưới vạn năm tuổi, về tập tính, không khác nhiều so với động thực vật thông thường. Sở dĩ khó thuần phục, chủ yếu là vì chúng sở hữu sức mạnh siêu phàm mà động thực vật bình thường không có, rất dễ làm người bị thương. Chỉ có hồn sư mới có thể chế ngự hồn thú. Nhưng số lượng hồn sư so với toàn bộ dân số trên đại lục lại ít đến đáng thương, hơn nữa địa vị của hồn sư lại cao quý, không cần phải làm công việc thuần dưỡng để sinh tồn. Thay đổi quan niệm không phải là chuyện một sớm một chiều. Để con người và hồn thú cùng tồn tại sao? Cổ Nguyệt Na tưởng tượng về tương lai đó. Rồi lắc đầu nói, muốn làm được như vậy, phải để hồn thú và con người hiểu nhau. Ít nhất, tuyệt đại đa số hồn thú phải sinh ra đã có trí tuệ không tồi, nếu không chỉ là nói suông. Đúng vậy, đây là một vấn đề. Đường Tam gật đầu. Dù sao Pokemon trong bất kỳ thế giới quan nào cũng đều vừa sinh ra đã có trí tuệ không tồi, chỉ là giống như hồn thú, phần lớn chúng sống trong môi trường tự nhiên, không suy nghĩ nhiều, chỉ lo sinh tồn và sinh sôi. Làm thế nào để hồn thú cũng có được trí tuệ? Đường Tam cảm thấy, phải bắt đầu từ quy tắc. Thật đúng là một thế giới như mơ. Vĩnh Hằng Chi Chủ nhìn những hình ảnh về anime Pokemon trong ký ức của Đường Tam, cảm khái vô cùng. Nhưng đáng tiếc là, ta đã cùng Vĩnh Hằng và sáng tạo Chi Thần Ấn Vương tọa du hành qua vô số vị diện, chưa từng thấy thế giới nào tương tự. Vị diện giống nhất, động thực vật trong đó khi tu luyện đến cảnh giới nhất định có thể sinh ra linh trí, sau đó hóa thành hình dạng nửa người nửa thú, hoặc hoàn toàn hóa thành hình người. Những người tu luyện ở đó gọi là yêu. Enletto nói, điều này cũng không khác hồn thú của Đấu La Đại Lục là mấy. Vĩnh Hằng Chi Chủ lắc đầu, nói, không giống lắm. Họ có thể tự do chuyển đổi giữa hình thú và hình người, nhưng thực lực lại chỉ tương đương với hồn thú cấp bậc vạn năm. Có thể sửa đổi quy tắc đó rồi áp dụng vào quy tắc của Đấu La Đại Lục không? Đường Tam cảm thấy, nếu tổng hợp lại các quy tắc tương tự mà Vĩnh Hằng Chi Chủ biết, có lẽ có thể tạo ra một bộ quy tắc phù hợp với hồn thú. Nhưng Vĩnh Hằng Chi Chủ lại nói, có thể thì có thể, nhưng ta không ghi chép nhiều quy tắc như vậy. Dù sao ta chỉ đi theo sự dẫn dắt của ý chí vũ trụ mà phiêu dạt trong không gian, phần lớn thời gian trước đây đều ngủ say, làm gì có thời gian đi ghi chép quy tắc của những vị diện đó. Ta trước đây cũng không phải là nhà nghiên cứu gì, không hiểu tư duy khoa học. Đường Tam im lặng. Đường phía trước còn dài đằng đẵng. Giải quyết xong rồi à, khi Đường Tam dẫn Cổ Nguyệt Na trở lại ghế khách quý, Bỉ Bỉ Đông hỏi. Chỉ là ba hồn đấu la thôi, không tốn nhiều thời gian. Đường Tam gật đầu, họ là đội thương thuyền hoàng gia của Nhật Nguyệt Đế Quốc, đến đây làm ăn. Nhưng xét đến việc họ tự ý nhập cảnh mà không qua sự cho phép của chúng ta, coi thường chủ quyền của chúng ta, nên tạm giam lại, chờ sau này xét xử là hợp lý. Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, nhìn về phía hình ảnh trong hội trường, hỏi, ngươi thấy trận chung kết này, đội nào sẽ thắng? Chiến đội Vũ Hồn Điện thôi. Đường Tam không cần suy nghĩ, mặc dù xét về thực lực cá nhân, đội trưởng của chiến đội Hạo Thiên Tông là mạnh nhất, nhưng đội hình của họ quá đơn điệu. Tuy họ đều là tuyển thủ hệ sức mạnh, cận chiến, phá giáp, khống chế, tương đối toàn diện, nhưng lại không có phương thức tấn công tầm xa. Nếu là đấu hồn 7 chọi 7, chiến đội Vũ Hồn Điện có lẽ sẽ lật thuyền trong mương, dù sao chiến đội Hạo Thiên Tông cũng miễn cưỡng được coi là nhất lực phá vạn pháp. Nhưng đây là cuộc thi vận chuyển tình báo, sân bãi rất lớn, trên đường trở về thành Vũ Hồn, mỗi khi đi qua một đoạn, địa hình lại khác nhau. Hơn nữa, chiến đội Hạo Thiên Tông dù có cướp được từ hoàng, cũng phải đề phòng các đội khác đánh lén, cướp đoạt. Qua trận chiến với chiến đội Vũ Hồn Điện trước đó, có thể thấy người của chiến đội Hạo Thiên Tông có năng lực ứng biến trong chiến đấu khá mạnh, nhưng về mặt mưu lược thì lại có chút thẳng thắn, cứ như dùng búa để suy nghĩ vậy. Hắn tiếp tục phân tích, còn các chiến đội khác, ta không hiểu nhiều, nhưng toàn bộ thành viên chiến đội Thất Bảo Lưu Ly Tông đầu óc đều tương đối linh hoạt. Bây giờ họ còn chia làm bốn hướng, âm thầm theo dõi chiến đội Vũ Hồn Điện, chiến đội Học viện Tứ Nguyên Tố, chiến đội Sử Lai Khắc và hai chiến đội còn lại. Ta đoán, họ muốn moi thêm tình báo từ hai người kia trên đường trở về. Mặc dù hai người đó được coi là bản thân của tình báo, nhưng việc thu thập tình báo, chỉ cần có được nội dung nhiều hơn, chi tiết hơn, cũng là một phương pháp. Không giành được quán quân, nhưng á quân cũng không tệ. Còn chiến đội Sử Lai Khắc sao vẫn cần phải cảnh giác một chút. Bác Chu Mâu mang lại cho áo tư tạp sự linh hoạt cực tốt, còn có kịch độc. Hồn kỹ từ võ hồn của hắn cũng hơi khác thường, có thể hồi phục, có thể cận chiến, còn có thể khống chế, thậm chí có cả kỹ năng tầm xa và phòng ngự, đúng là vô cùng toàn diện. Nhắc đến áo tư tạp, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông tối sầm lại, nhưng vẫn bình luận một cách khách quan, bỏ qua cái thành phần bị ổi đó, đúng là làm người ta mở mang tầm mắt. Võ hồn lạp xưởng tại sao lại có thể sinh ra những hồn kỹ như vậy? Theo lý luận của ngươi, hồn hoàng của bất kỳ loại hồn thú nào, khi gắn vào võ hồn, chỉ có thể sinh ra năng lực mà bản thân võ hồn có thể có được, như dây thừng có thể trói, sói có thể cắn xé chứ. Đó là trong tình huống bình thường, tiền đề này không được quên. Đường Tam nhắc nhở. Hồn hoàng từ một số hồn thú đặc thù có thể không có bất kỳ quan hệ nào với bản thân võ hồn. Ví dụ như hồn hoàng của hồn thú 10 vạn năm, nếu nó không tương thích với bản thân võ hồn, hồn kỹ nhận được có thể sẽ do hồn thú chủ đạo. Hắn giải thích thêm, tình huống của áo tư tạp là do hồn thú hắn săn giết không liên quan gì đến thức ăn sao? Bỉ Bỉ Đông tỏ ra hứng thú. Không phải. Đường Tam lắc đầu. Võ hồn thức ăn, khí võ hồn có thể kế thừa thuộc tính tương ứng của hồn thú. Võ hồn của hắn rất rõ ràng là đã kế thừa thuộc tính của hồn thú mà hắn săn giết. Về phần tại sao hồn kỹ của hắn lại có hình thức biểu hiện như vậy, điều này phải nhắc đến luận về sự tiến hóa của võ hồn của ta. Võ hồn có thể cảm nhận được khao khát của lòng người, từ đó đáp lại mong muốn và tiến hành tiến hóa. Võ hồn của người bình thường muốn tiến hóa cần trải qua nhiều thế hệ, còn hồn sư thì có thể tu luyện hồn lực, thúc đẩy võ hồn tiến hóa nhanh chóng. Trong quá trình này, ngoài sự thay đổi do hồn hoàng mang lại, ý niệm mạnh mẽ của bản thân hồn sư cũng đóng một vai trò nhất định. Gần đây ta cũng có một suy đoán, võ hồn ban đầu của nhân loại cũng là võ hồn bản thể. Dù sao võ hồn bản thể di truyền không chắc chắn, không ổn định, dễ xảy ra những biến hóa khác trên cơ thể. Nếu tác động một chút trước khi người đó thức tỉnh võ hồn, rất có khả năng sẽ khiến võ hồn bản thể xuất hiện dưới hình thái khác. Đường Tam tiếp tục, võ hồn của áo tư tạp, ta đoán là có xu hướng tiến hóa về hướng bản thể. Về phần tại sao lại tiến hóa theo hướng đó như đã nói, võ hồn ở một mức độ nào đó có thể đáp lại tâm nguyện của con người. Hơn nữa, dựa vào những hồn kỹ của hắn để phán đoán, hồn thú mà hắn săn giết, gần như đều có kỹ năng nhã tơ, phun nọc độc, vừa hay khớp với một bộ phận sinh dục của nam giới phân tích như vậy, võ hồn của hắn không tiến hóa theo hướng đó, đúng là có lỗi với những con hồn thú mà hắn đã săn giết. Mặc dù phân tích của Đường Tam rất có lý, nhưng sắc mặt của Bỉ Bỉ Đông càng đen như mực, cảm quan đối với Ngọc Tiểu Cương cũng càng thêm tệ. Đệ tử đã bị ổi như vậy, thầy giáo có thể tốt đẹp đến đâu? Còn nữa, Ngọc Tiểu Cương biết rõ Liễu Nhị Long là em họ của mình, vậy mà vẫn đến với nhau. Ngọc Tiểu Cương, vì để thanh minh cho mình, ngay cả mặt mũi cũng không cần sao. Ngươi đã sa đọa rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, sau này không cần phải nể nang bất kỳ tình cảm nào nữa. Trong nháy mắt, thời gian đã đến chiều. Bảy đội ngũ đều đã trở về thành Vũ Hồn, và ngay khoảnh khắc bước vào thành, họ không thể tranh đấu với nhau nữa. Đội giành chức vô địch, tự nhiên là chiến đội Vũ Hồn Điện mang theo Từ Hoàng đang ngơ ngác. Vị trí thứ hai thuộc về chiến đội Thất Bảo Lưu Ly Tông. Khi chiến đội Tứ Nguyên Tố đang giằng co với chiến đội Sử Lai Khắc, chiến đội Hoàng gia Thiên Đấu và chiến đội Hoàng gia Tinh La, khi tất cả đều đã tiêu hao quá nhiều, chiến đội Thất Bảo Lưu Ly Tông đã nhảy ra cướp đi Phó Hồng Trần đang mặt mày tái nhợt. Vị trí thứ ba thuộc về Học viện Tứ Nguyên Tố. Mặc dù họ đã mất Phó Hồng Trần, nhưng cũng đã moi được một đống tình báo về Nhật Nguyệt Đế Quốc từ miệng hắn, về độ hoàn chỉnh thì hơn xa các chiến đội còn lại, vì vậy họ giành được vị trí thứ ba. Bốn chiến đội Thiên Đấu, Tinh La, Hạo Thiên Tông và Sử Lai Khắc thu thập được ít tình báo nhất, không lọt vào top 3. Trong đó, chiến đội Hạo Thiên Tông thu thập được ít tình báo nhất. Nơi này phồn hoa đến mức vượt xa cả hoàng đô của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Lúc này Từ Hoàng mới tỉnh táo lại sau cơn choáng váng, nhìn xung quanh, lòng trùng xuống, đây tuyệt đối là một thế lực lớn không thua kém Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hoàng huynh, chẳng lẽ người thật sự đã ngay khi Đường Tam và Bỉ Bỉ Đông chuẩn bị cùng nhau trao giải cho người chiến thắng, Ngọc Tiểu Cương của Học viện Sử Lai Khắc lại đứng dậy, hét về phía hai người, Học viện Sử Lai Khắc của tôi xin kháng nghị. Chúng tôi không chấp nhận trận chung kết này. Hy vọng có thể tiến hành thi đấu một cách đường đường chính chính trên sân đấu quy chuẩn theo quy tắc cũ. Tại sao Ngọc Tiểu Cương lại muốn kháng nghị? Bởi vì lão không thể chờ được nữa. 5 năm rồi lại 5 năm, có biết bao nhiêu cái 5 năm nữa chứ? Võ Hồn Điện những năm gần đây phát triển ra sao, Ngọc Tiểu Cương đều nhìn thấy cả, cho dù 5 năm tiếp theo, Áo Tư Tạp và Mã Hồng Tuấn vẫn có thể tham gia, thì đã sao? Bọn họ đã không còn là những thiếu niên đơn thuần, dù có giành được chức quán quân, cũng không thể chứng minh lão lợi hại đến đâu, mà chỉ vì họ đã lớn tuổi. Đại hội Tinh Anh toàn lục địa, là sân khấu của người trẻ. Nếu không thể chứng minh bản thân trong lần này, lão sẽ không còn cơ hội nữa. Hơn nữa, lão cũng đã tính toán, nếu đại hội lần này thi đấu đồng đội 7 người, đội xét hoàn toàn có khả năng chiến thắng đội Võ Hồn Điện, Áo Tư Tạp đối đầu với đội trưởng đội Võ Hồn Điện có tới 7 phần thắng. Hành động đột ngột này khiến tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngọc Tiểu Cương. Ta kháng nghị. Ngọc Tiểu Cương cất cao giọng nói 3 chữ này một lần nữa, đôi mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Bỉ Bỉ Đông, thế này không hợp quy củ. Người của Võ Hồn Điện định xua đuổi thì bị Bỉ Bỉ Đông giơ tay ngăn lại, nàng nói, quy tắc của trận chung kết này tuy là thay đổi tạm thời, nhưng ta thấy không hề bất công, trong quá trình do thám tình báo quân địch, mỗi đội đều đã thể hiện một cách toàn diện và đầy đủ các thủ đoạn, năng lực, mưu lược của mình. Hồn sư, chỉ cần chiến đấu là được, không cần phải biết nhiều như vậy. Ngọc Tiểu Cương tráng rịn mồ hôi lạnh, nhưng vì danh dự của mình, lão phải kiên trì. Chỉ hy vọng Bỉ Bỉ Đông trong lòng vẫn còn có lão, có thể nể mặt lão mà thay đổi quy tắc. Nhưng mà, xưa khác nay khác. Bỉ Bỉ Đông đã nhìn thấu con người của Ngọc Tiểu Cương, và biết điều hắn thực sự quan tâm là gì, lòng tự trọng đáng buồn. Quân giặc của Nhật Nguyệt Đại Lục tuy tàn bạo, nhưng chúng cũng đã mở rộng tầm nhìn của chúng ta, khiến chúng ta nhận ra rằng ở hải ngoại, vẫn còn có những đại lục khác, những nền văn minh khác. Thời đại thay đổi, hồn sư tự nhiên cũng phải đuổi kịp bước chân của thời đại, cùng nhau tiến lên. Chẳng lẽ, ngài, với tư cách là đại sư lý luận võ hồn tiền nhiệm, lại cho rằng hồn sư không nên tiến bộ, cứ nên giữ nguyên như cũ sao? Phải biết, từ thuở hồng hoang, khi nhân loại còn chưa biết dùng lửa, chúng ta vẫn còn ăn lông ở lỗ kia mà. Ngọc Tiểu Cương trong lòng rung lên, nhận ra rằng trong lòng Bỉ Bỉ Đông đã không còn bất kỳ chỗ nào cho mình, lòng dạ không khỏi tối sầm lại, ngươi đây là đánh tráo khái niệm hơn nữa, kẻ địch của Nhật Nguyệt Đế Quốc chẳng phải đã bị một mình Đường Tam đánh tan rồi sao? Lời này vừa nói ra, đã đắc tội với tất cả các cao tầng thế lực lớn có mặt ở đây. Đây là đang chế nhạo chúng ta không góp sức trong cuộc chiến đó sao? Đội xét các người còn chưa hưởng ứng lời kêu gọi nhập ngũ đâu. Có tư cách gì mà nói? Mặc dù trong lòng mắng thầm, nhưng ngoài mặt không ai dám lên tiếng, bởi đây không phải là nơi thích hợp. Ngọc Nguyên Chấn của gia tộc Lam Điện Phách Vương Long càng tức giận không thôi, nắm chặt quả đấm, nghịch tử. Bỉ Bỉ Đông nhìn sâu vào Ngọc Tiểu Cương, nói, có phải ngươi cảm thấy, mỗi lần đại lục có ngoại địch xâm lấn, các người có thể yên tâm để Đường Tam, để Võ Hồn Điện chúng ta đi đối phó. Đúng vậy, chúng ta sẽ đi, nhưng mà, chúng ta không có nghĩa vụ đó. Thấy Ngọc Tiểu Cương không trả lời, Liễu Nhị Long định nói gì đó thì bị Phất Lan Đức giữ chặt và bịt miệng lại, không khí tại chỗ trở nên tĩnh lặng. Bỉ Bỉ Đông quay mặt về phía toàn bộ hội trường, hỏi lớn: "Chư vị, các vị có sùng bái Đường Tam, sùng bái thánh tử của Võ Hồn Điện, sùng bái người anh hùng đã dùng sức một mình đánh tan quân lính cường đạo của Nhật Nguyệt không?" Sùng bái. Giờ khắc này, toàn bộ hội trường đều hô to, vẫy tay, tiếng gầm nhiệt liệt vang tận mây xanh, khiến Ngọc Tiểu Cương sững sờ. Nếu tiếng hò reo ở đây là vì ta, thì tốt biết bao. Lão khao khát sự tung hô như vậy. Hồn sư, phải được như thế, được vạn chúng kính ngưỡng. Trước đây võ hồn của lão bị biến dị ác tính, vô vọng trên con đường hồn sư đỉnh cao, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào thành tựu lý luận tu luyện võ hồn. Mục đích sâu xa nhất, chính là để hưởng thụ sự tung hô, sùng bái của vạn người, thậm chí là được xem như tín ngưỡng. Đáng tiếc, vinh quang này không thuộc về lão. Lão nào biết, cũng chính vì cái tâm hư vinh mong người khác sùng bái, tung hô này mà độ tương thích giữa lão và võ hồn La Tam Pháo lại cực thấp. Sau khi thấy Bỉ Bỉ Đông khơi dậy cảm xúc của vạn người, Đường Tam im lặng, nhận ra đã đến lúc mình lên tiếng, bèn nói: "Mọi người yên lặng một chút, ta nói vài lời." Lời nói giản dị không hoa mỹ, lại như mưa xuân thấm đất, khiến toàn bộ khán giả ngừng hô hoáng. "Cảm tê ơn sự tin tưởng của mọi người dành cho ta, tuy nhiên, cũng không cần quá sùng bái ta cũng không cho rằng mình là nhân vật anh hùng gì cả. Ta chẳng qua chỉ là một thương nhân tính cách vui vẻ, không giấu được bí mật, thích chia sẻ thành quả nghiên cứu của mình rồi tự đắc một chút, đồng thời cũng thích gian xảo. Có lẽ, còn là một kẻ háo sắc đa tình nữa." Khù. "Những điều này không quan trọng, quan trọng là, giống như ta, hãy ăn cơm thật ngon, nghỉ ngơi thật tốt, nỗ lực sống cuộc đời của chính mình, đồng thời để lại thành quả cho người sau kế thừa, đó chính là anh hùng. Mà thành quả, không phân biệt lớn nhỏ, nếu ta có thể là anh hùng, thì các người, cũng là những anh hùng chân chính." Bài diễn thuyết hùng hồn khiến tất cả mọi người có mặt đều reo hò. Những người khác, dù khen ngợi bên ngoài hay nói xấu sau lưng, giờ khắc này, không ai có thể phủ nhận rằng Đường Tam chính là tâm điểm của vạn người chú ý, ngưỡng mộ, ghen tị, hối hận. Ngọc Tiểu Cương gắt gao trừng mắt nhìn Đường Tam, trong lòng thầm nghĩ, đó vốn dĩ phải là vị trí của ta, nhưng bây giờ lại bị người khác chiếm lĩnh vận mệnh thật bất công, rõ ràng ta mới là đại sư lý luận võ hồn. "Cuối cùng, nếu các người sùng bái ta, thì hãy vượt qua ta, đó cũng là sự kính trọng lớn nhất đối với ta." Đường Tam lại giơ tay, ra hiệu đám đông yên tĩnh, nói ra đoạn cuối cùng, cũng đừng mù quáng cho rằng lời ta nói đều là chân lý, phát hiện ra sai lầm của ta và có thể chỉ ra, đó mới là việc của các người. Ba người đồng hành, ắt có thầy ta. Nhân vô thập toàn, thành tựu của ta cũng được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu của tiền nhân, ta chỉ là sắp xếp lại một chút, phát triển tư duy thêm một chút, rồi làm một vài thí nghiệm, từ đó đưa ra kết quả tương đối có uy tín hiện tại. Nói không chừng trong tương lai, khi phương pháp nghiên cứu cao minh hơn, lý luận này còn có thể bị lật đổ, thay thế bằng lý luận chính xác hơn. Chẳng qua ta chỉ là người thức thời mà thôi. Ngay lập tức, toàn trường yên tĩnh, phần lớn mọi người bắt đầu suy ngẫm, và rồi, tiếng hoan hô lại nổi lên. Theo đuổi thần tượng, không cần quá nhiều lý trí. Tuy nhiên, chuyện của Ngọc Tiểu Cương cũng bị phần lớn khán giả tại chỗ lãng quên, không ai quan tâm đến cảm xúc của lão. Dù điều này giữ lại cho lão một chút mặt mũi, nhưng đối với lão, bị người ta lờ đi còn đau đớn hơn cả bị chế nhạo. Chế nhạo, ít nhất còn có người để ý, còn bây giờ, không ai muốn biết lão là ai, vừa rồi đã đề xuất cái gì, mọi người chỉ mãi mê reo hò, cổ vũ cho người họ sùng bái trong lòng. Ngọc Tiểu Cương. Đó là ai? Dù lão có gào thét thế nào, âm thanh cũng không thể át được tiếng của toàn trường, chỉ có thể cô độc bị Phất Lan Đức và Liễu Nhị Long kéo về khu vực khán đài của học viện Sếp. Lễ trao giải lần này hoành tráng hơn lần trước rất nhiều, chủ yếu là vì phần thưởng phong phú, phàm là ba đội đứng đầu đều có thưởng. Đội hạng ba nhận được ba khối hồn cốt cấp ngàn năm. Cùng với việc khai phá không gian huyễn cảnh linh thú, số lượng hồn cốt tuôn ra cũng ngày càng nhiều, một phần bị hao tổn, vỡ nát trong quá trình nghiên cứu của Quang Linh và Đường Tam, trở nên không hoàn chỉnh, nên họ bàn nhau đem ra làm phần thưởng. Mặc dù hồn cốt chỉ là cấp ngàn năm, nhưng hiện tại trên lục địa đấu la, thứ này vẫn là có tiền cũng không mua được, vì vậy cực kỳ quý giá. Hơn nữa, so với trước đây, ngoài đội quán quân có phần thưởng, các đội còn lại chỉ có thể nhận lời mời chào và phong thưởng của các đế quốc. Do đó, khoảnh khắc hồn cốt xuất hiện, ánh mắt của không ít người trên sân đều sáng lên. Võ Hồn Điện thật đúng là hào phóng, hạng ba mà cũng có hồn cốt. Thất trưởng lão của Hạo Thiên Tông dù coi thường hồn cốt cấp ngàn năm, nhưng nếu thứ đó rơi vào tay mình, ông ta cũng chắc chắn sẽ hấp thụ. Không phải vì gì khác, mà là hồn cốt cấp vạn năm quá hiếm, muốn có được toàn thân hồn cốt cấp vạn năm, một phong hào đấu la như ông ta cũng không dám mơ mộng nhiều. Tiếp theo là đội hạng 2, đội Thất Bảo Lưu Ly Tông lên đài nhận thưởng. Bỉ Bỉ Đông tự mình bưng ra một khối hồn cốt cấp vạn năm. Lần này, ánh mắt của đại đa số người có mặt đều lóe lên vẻ tham lam, nhưng e ngại thực lực cường đại của giáo hoàng, cùng với việc Đường Tam cũng ở bên cạnh, nên không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Hồn cốt vạn năm. Đây chính là chí bảo của giới hồn sư. Đường Khiếu không tự chủ nuốt nước bọt, rồi trấn tĩnh lại, võ hồn điện hào phóng như vậy sao? Võ hồn điện có thể lấy ra hồn cốt vạn năm, hắn không ngạc nhiên, nhưng hạng 2 đã có hồn cốt vạn năm, vậy thì hồn cốt của hạng nhất, niên hạn chẳng phải sẽ đạt đến cấp 5 vạn năm sao? Hay là nhiều khối hồn cốt vạn năm? Phần thưởng quán quân lần trước hình như là nhiều khối hồn cốt vạn năm, nhưng có vẻ đã bị Đường Tam dùng làm tiền cược khi khiêu chiến Bỉ Đông. Khi đội võ hồn điện lên đài nhận thưởng, Bỉ Đông lấy ra 3 khối hồn cốt cấp vạn năm. Điều này không ngoài dự đoán, mọi người đều đã đoán được. Họ càng quan tâm hơn là Đường Tam sẽ trao phần thưởng gì. Mà Đường Tam cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy ra 7 quyển sách nhỏ dày cộp, nói, đây là bản thể công, nhân viên nội bộ của võ hồn điện muốn tu luyện, cần phải có cống hiến nhất định, các ngươi đã bắt được nhân vật quan trọng của Nhật Nguyệt Đế Quốc, vì vậy có thể tu luyện sớm hơn. Đa tạ thánh tử đại nhân. 7 người đồng thanh, ai nấy đều vui mừng không xiết, cung kính nhận lấy 7 quyển sách nhỏ, ánh mắt nóng rực. Bản thể công. Đó là cái gì? Chẳng lẽ liên quan đến việc võ hồn điện thu thập số lượng lớn người sở hữu võ hồn bản thể? Có lẽ là một loại minh tưởng pháp đặc biệt do Đường Tam sáng tạo ra chăng? Hiệu suất tu luyện chắc phải rất cao, nếu không người của đội võ hồn điện không thể nào hưng phấn như vậy xem ra, dù là nhân viên nội bộ của võ hồn điện muốn tu luyện, cũng phải trả giá bằng công huân nhất định. Giữa lúc mọi người bàn tán xôn xao, Đường Tam lại lấy ra 7 viên châu ống ánh trong suốt to bằng móng tay, dùng hồn lực nâng đến trước mặt 7 người, nói, đây là phần thưởng thứ 2 của ta, tên là Hồn Hoàng Nhân Tạo. Là hồn hoàng được sáng tạo ra dựa vào năng lực ta có được sau khi nhận hồn hoàng thứ 9. Khi đạt đến bình cảnh, có thể hấp thụ, và trong quá trình hấp thụ, nó sẽ dựa vào thể chất, tinh thần, và tình trạng võ hồn của mỗi người mà đạt đến niên hạn hồn hoàng lớn nhất mà các ngươi có thể chịu đựng. Hồn kỹ do nó biến hóa ra, dưới quy tắc của thế giới lục địa đấu la, sẽ không nhất định là mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là kỹ năng phù hợp nhất với võ hồn của mỗi người. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Hồn hoàng nhân tạo. Quy tắc thế giới. Thánh tử của võ hồn điện, đại sư lý luận võ hồn, Ngân Lam Bá Tước, hắn, Đường Tam, rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới gì? Ngay cả hồn hoàng cũng có thể sáng tạo ra sao? Đây đã không khác gì thần rồi. Sau khi nói xong, Đường Tam lại lấy ra một viên châu hồn hoàng nhân tạo, ngay trước mặt mọi người, trình diễn cách dùng. Mọi người đều nhìn thấy viên châu đó sau khi được rót hồn lực vào đã phân tán ra, ngưng tụ thành một hồn hoàng màu trắng, sau đó màu sắc chuyển thành vàng, tím, đen, đỏ và cuối cùng là màu vàng rực rỡ vô cùng. Cuối cùng, hồn hoàng này lại bị Đường Tam phất tay đánh tan, biến trở lại thành viên châu. Nếu các ngươi có đủ năng lực, một viên hồn hoàng nhân tạo này, niên hạn của nó có thể đạt đến cấp 100 vạn năm. Đường Tam nói, rồi phóng ra 9 hồn hoàng 8 vàng một hỗn độn của mình, giống như 8 hồn hoàng đầu tiên của Lam Ngân Đế Hoàng của ta, đều đạt đến cấp 100 vạn năm. Đám đông nín thở. 100 vạn năm. Đây còn là người sao? Chẳng lẽ, Đường Tam đã đột phá đến cấp 100 trong truyền thuyết, trở thành thần linh? Chúng thần sẽ dốc hết toàn lực. 7 người của đội võ hồn điện mắt lộ vẻ sùng bái, mê đắm, cung kính nhận lấy 7 viên châu hồn hoàng nhân tạo, mong chờ tương lai có thể nhận được một hồn hoàng cấp 10 vạn năm. Đường Tam mạnh đến mức hơi quá đáng rồi. Trong liên minh người xuyên Việt, Đường Nướng Sườn Núi khóe miệng giật giật, 8 hồn hoàng 100 vạn năm màu vàng, cộng thêm hồn hoàng thứ 9 kỳ lạ kia, có lẽ phải ở cấp ngàn vạn năm hắn làm thế nào được vậy? Gió Minh thở dài, nói, đều là người xuyên Việt, tại sao chúng ta lại bình thường thế này? Chẳng lẽ chỉ vì hắn xuyên qua thành nhân vật chính? Còn có thiên lý hay không? Hốc cũng chấn động, nhưng sau đó nói, cũng không cần chán nản như vậy, dù sao chúng ta cũng đã có quan hệ với đối phương, giữ lại chút tình cảm đúng rồi, ta cũng sắp đạt đến cấp hồn đế rồi, bắt đầu chuẩn bị đi, đến đảo Hải Thần thôi, ta đưa các ngươi bay. Hốc xem như đã nhìn ra, Đường Tam rất có khả năng thật sự không nhận truyền thừa của vị thần nào cả. Dựa theo nguyên tắc, vị thần hào phóng nhất lục địa đấu la chính là Hải Thần. Toàn bộ cư dân đảo Hải Thần khi đến tuổi nhất định đều có thể tham gia khảo hạch. Không giống như Thiên Sứ Thần, La Sát Thần, Keo Kiệt Bủng Xỉn. Mà Đường Tam có được 8 hồn hoàng 100 vạn năm, một hồn hoàng không rõ niên hạn đặc thù trông không giống như người có thể làm được, nhưng càng không thể là do thần linh của thần giới nhúng tay vào. Bọn họ sẽ không làm loạn như vậy. Đi đảo Hải Thần. Ngươi có cách nào vượt qua kẻ bảo vệ vòng ngoài của hòn đảo đó, ma hồn Đại Bạch Sa không? Gió Minh kích động hỏi. Liên bang trời đấu đã thu được không ít thuyền loại hồn đạo khí từ quân Nhật Nguyệt, mượn một chiếc thuyền tốc độ nhanh, độ cứng cao, không thành vấn đề. Hốc đã có ý định của mình, trên mặt lộ vẻ lo lắng và bất đắc dĩ. Quân đội của đế quốc Nhật Nguyệt có thể vượt biển đến lục địa đấu la, mặc dù có Hứa Tinh làm kẻ dẫn đường, thuyền thuyền của họ chắc chắn phải chịu được sự tấn công của hồn thú cấp vạn năm, nếu không không thể nào bình yên vô sự. Chúng ta phải nhanh chóng nâng cao thực lực để tiệm cận Đường Tam, nếu không mối quan hệ của chúng ta, một ngày nào đó hắn hứng lên, là có thể cắt đứt. Muốn có tiếng nói, chúng ta phải có thực lực tương xứng. Gió Minh như có điều suy nghĩ, cuối cùng đồng ý, nói đến đây, hoàng đế của Nhật Nguyệt Đế Quốc có phải cũng là người xuyên Việt không? Hốc đáp, chắc chắn là vậy, nhưng không quan trọng, dù sao cũng đã bị Đường Tam giết chết rồi. Truyền thừa thất bại tại nơi truyền thừa của Tu La Thần, âm u và đỏ tươi, sắc mặt Đường Thần khó coi, chẳng lẽ ý chí của ta thật sự không đủ kiên định sao? Nhưng dù sao ta cũng đã hoàn thành lời hẹn ước ban đầu. Mặc dù không kế thừa được thần vị Tu La, nhưng Đường Thần cũng đã dựa vào thiên phú cường hãn của mình, đột phá cấp 100 tại nơi truyền thừa, trở thành một sát thần dưới trướng Tu La Thần. Nội tâm ngươi không đủ kiên định, bị tình cảm trói buộc, khó mà kế thừa thần vị Tu La. Tu La Thần Vương lúc này cũng đến không gian truyền thừa. Trước đó, ngài đi truy tìm ấn vương tọa của Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần, nhưng tìm kiếm rất lâu mà không thấy một chút dấu vết, đành phải trở về thần giới báo cáo. Sau đó, ngài phát hiện Đường Thần trong khảo hạch kế thừa thần vị, đã gặp ảo ảnh của ba tái tây và không thể tự thoát ra được. Tu La Thần Vương có thể cảm nhận được, chính Đường Thần cũng biết đó là ảo ảnh, không phải nhân vật thật, nhưng hắn lại nguyện ý chìm đắm trong đó, không muốn tỉnh lại. Kể như vậy, căn bản không thể gánh vác thần vị Tu La. Tu La là người chấp pháp của thần giới, có thể có tư tâm, nhưng khi chấp pháp, tuyệt đối không thể đa sầu đa cảm, bị thất tình lục dục vây khốn như vậy, đó là hoàn toàn không đủ tư cách. Vĩ đại Tu La Thần, có thể cho ta một cơ hội nữa không? Đường Thần khẩn cầu. Không đủ tư cách, chính là không đủ tư cách. Cũng may trong quá trình này, ngươi đã tích lũy được lượng lớn năng lượng, đột phá cấp 100, đạt đến cấp bậc thần quan, nếu không đã sớm vĩnh viễn trầm luân trong luyện ngục, cuối cùng hình thần câu diệt. Tu La Thần Vương lạnh lùng nói. Đường Thần tâm thần rung lên, cúi đầu, không dám phản bác. Hắn cũng muốn kế thừa thần vị, nhưng ai bảo trong ảo cảnh lại là ba tái tây. Dù là ảo cảnh, hắn cũng không muốn làm tổn thương nàng một chút nào. Sự quyến luyến này, ngược lại khiến bản thân hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Tu La Thần Vương khẽ thở dài, nói, nhưng ngươi cũng đã đột phá cấp 100, sau này cứ là một sát thần dưới trướng ta đi. Còn về ba tái tây, ngươi cũng không cần lo lắng, nàng là đại tế ti của hải thần, tương lai khi thọ mệnh kết thúc, linh hồn có thể được hải thần kéo lên thần giới, đến lúc đó có thể tái tạo nhục thân cho nàng. Đa tạ Tu La Thần Vương. Đường Thần vội vàng tạ ơn, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng đã buông xuống một phần lớn. Bây giờ, ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, theo ta lên thần giới, làm quen với các công việc tương ứng, thứ hai, ở lại nhân gian, nhưng chỉ có thể ở lại 100 năm, và trong 100 năm này, ngươi không được can thiệp vào chuyện nhân gian, cũng không được giết hại phàm nhân, dù cho kẻ đó tội ác tày trời. Dưới góc độ của chúng ta, sự tồn tại của thiện và ác đều có lý lẽ riêng, huống chi thần giới còn có một vị trí cao thần vương, tên là Tà Ác. Tu La Thần cho Đường Thần hai lựa chọn. Đường Thần sững sờ, chưa bao giờ nghĩ rằng thần lại không thể can thiệp vào nhân gian, vậy thì Hạo Thiên Tông đột nhiên, Đường Thần như nghĩ ra điều gì đó, hỏi, tại sao thiên sứ thần lại có thể can thiệp vào nhân gian? Võ Hồn Điện có tín ngưỡng thiên sứ, Thiên Đạo Lưu kia cũng coi như là bạn tốt của ta, hắn từng nói về vinh quang của thiên sứ, đó hẳn không phải là chuyện hư cấu chứ. Còn có hải thần, hắn không phải cũng đang thu thập tín ngưỡng sao? Chẳng lẽ đây không phải là can thiệp vào nhân gian? Ánh mắt Tu La Thần Vương lạnh lùng, cho nên, thiên sứ thần đã chết. Trước đây không tuân theo mệnh lệnh của thần giới, khăng khăng ở lại hạ giới, truyền bá tín ngưỡng. Nàng là bị ta tự tay chém giết, chỉ dùng một kiếm. Nhưng nể tình nàng tự mình ngưng tụ thần vị, thiên phú tốt, nên ta chỉ phá nát thần thể, diệt sát thần hồn của nàng, còn thần vị thiên sứ thì giữ lại, coi như là cho hậu nhân của nàng một hy vọng. Còn về hải thần trước đây khi ta hạ giới chấp pháp với thiên sứ thần, có gặp gỡ và trò chuyện vui vẻ với hắn. Đường Thần lòng trùng xuống, thầm nghĩ, thần giới, cũng phải nể nang quan hệ à? Đương nhiên, nhưng nhìn ra suy nghĩ của Đường Thần, Tu La Thần Vương nói bổ sung, hắn cũng không vi phạm quy tắc của thần giới, dù sao hắn chỉ là lập nhà trên một hòn đảo nhỏ ngoài khơi, những người trên đảo hải thần, vốn dĩ chỉ là một ít ngư dân, tự phát tín ngưỡng hải thần, chứ không phải hải thần chủ động chiêu mộ. Hơn nữa, kẻ cung cấp nhiều tín ngưỡng lực nhất cho hắn, là hải hồn thú. Tự phát. Chủ động. Đây là sự khác biệt. Đường Thần bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nói, ta muốn ở lại nhân gian 100 năm, không biết, ta có thể chỉ bảo cho môn nhân đệ tử không? Kẻ đã thành thần, không thể công khai can thiệp vào nhân gian. Tu La Thần Vương thản nhiên nói. Tất nhiên sẽ không. Đường Thần hiểu ra, ẩn ý của lời này là không thể ảnh hưởng đến cục diện đại lục, có thể bố trí một vài quân cờ bí mật, nhưng suy nghĩ của Đường Thần lúc này chỉ có hai điều, chỉ bảo môn nhân đệ tử, và cưới ba tái tây. chỉ là khi Đường Thần xuất quan, liền từ miệng Đường Khiếu và những người khác trở về tông môn biết được kết quả của cuộc thi tinh anh toàn lục địa lần này, đội Hạo Thiên Tông ngay cả top 3 cũng không vào được. Hừ, các ngươi đều đã có được sát thần lĩnh vực rồi mà còn rác rưởi như vậy. Đường Thần có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Xin lỗi, Tằng Tổ, những đệ tử đời thứ tư này của Hạo Thiên Tông đều cúi đầu, không còn mặt mũi nào đối diện với Đường Thần. Đường Khiếu nói một lời công bằng, chủ yếu là trận chung kết lần này xảy ra sự cố, Nhật Nguyệt Đế quốc lại phái người xâm lược, sau đó trận chung kết biến thành việc 7 đội thu thập tình báo của chiếc thương thuyền Nguyệt Hiệu. Còn có Đường Tam, hắn đã đạt đến cảnh giới tuyệt thế, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể mở ra thông đạo không gian, trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm. Sau khi hiểu được một góc thực lực của Đường Tam, Đường Thần nhíu mày, hồn hoàn nhân tạo. Thứ đó cũng có thể tạo ra được sao? Xem ra, hắn tuyệt đối cũng đã đi trên con đường giống như ta. Đại bá, người đã xuất quan, phải chăng đã trở thành Tu La Thần? Thất trưởng lão hỏi, sắc mặt kích động, mà những người khác cũng phấn chấn hẳn lên. Đây có phải là dấu hiệu Hạo Thiên Tông của họ sẽ một lần nữa trở lại đỉnh cao của đại lục không? Không có. Một câu nói của Đường Thần đã dập tắt ngọn lửa vui mừng, hưng phấn của mọi người, rồi lại nói, nhưng ta đã đột phá đến cấp 100, trở thành một sát thần dưới trướng Tu La Thần. Các vị thần ở thần giới cũng được phân chia thành nhiều cấp bậc khác nhau, Tu La Thần chính là cấp bậc thần vương, thực lực đỉnh cao nhất. Tư chất của ta không đủ, không thể được ngài ấy công nhận, chỉ có thể trở thành một tiểu thần. Thất trưởng lão lại hưng phấn lên, thế cũng là thần rồi. Đường Khiếu cũng phấn chấn trở lại, gia gia, chúng ta có thể tuyên chiến với Võ Hồn Điện trước không? Sau đó, chúng ta có thể ra hải ngoại, đánh chiếm luôn cả Nhật Nguyệt Đế quốc. Đối phó với Võ Hồn Điện là thù riêng, người khác không nói được gì, nhưng lúc này Võ Hồn Điện đang như mặt trời ban trưa, người khác sẽ cho rằng chúng ta không để ý đại cục. Nhưng nếu chúng ta đánh hạ được cả Nhật Nguyệt đại lục, danh tiếng của Hạo Thiên Tông chắc chắn sẽ được người người ca tụng. Nhưng mà, sắc mặt của Đường Thần lại có chút khó coi, nói, thân là thần linh, không thể can thiệp vào nhân gian, sức mạnh của ta quá lớn, sẽ gây ra sinh linh đồ thán. Gì cơ? Nụ cười trên mặt Đường Khiếu và những người khác biến mất. Tằng Tổ, đại bá, gia gia, từ lúc nào lại trở nên thương xót trời đất như vậy? Tuy nhiên, ta sẽ chỉ bảo các ngươi đột phá cảnh giới, còn địa vị, danh tiếng, phải dựa vào chính các ngươi đánh ra. Đường Thần tiếp tục nói. Đường Khiếu và những người khác hiểu ra. Thì ra gia gia là muốn rèn luyện họ. Đúng vậy. Những thứ họ đã mất, tự nhiên phải dựa vào chính mình giành lại, sao có thể dựa vào Đường Thần được? Đúng rồi, Hạo Nhi đâu? Hạo Đệ. Hắn đang tu luyện ở Hậu Sơn, nghe hắn nói, sát thần lĩnh vực trên Hạo Thiên Chù Y sắp tiến hóa lần nữa, cảm nhận được một luồng thần niệm trong Minh Minh. Vậy sao? Có lẽ Hạo Nhi có cơ hội. Các ngươi lo liệu việc của Hạo Thiên Tông, đồng thời gửi thiệp mời đến tất cả các thế lực trên đại lục, ta muốn cưới một vị nữ nhân tôn quý. Khi biết được Đường Hạo có hy vọng tiến hành khảo hạch Tu La Thần, Đường Thần vui mừng không xiết, liền dự định hoàn thành lời hứa với ba tái Tây trước. Tây Nhi, nàng chắc đã chờ đợi rất lâu rồi phải không? Còn việc chỉ bảo môn nhân đệ tử thì bị hắn xếp ra sao? Đường Khiếu và những người khác, không, bước nhảy này có phải hơi lớn quá không? Cưới một vị nữ nhân tôn quý. Đó là ai vậy? Nữ nhân cùng thời đại với gia gia, còn có ai sống sót không? Hay là một nữ tử tài năng của thời đại này? Sẽ không phải là giáo hoàng hiện tại của Võ Hồn Điện chứ? Không ít thế hệ trẻ của Hạo Thiên Tông đã nghĩ đến Bỉ Bỉ Đông, chỉ có vị nữ nhân kế thừa thần vị này mới có tư cách thành hôn với một vị thần. Thì ra đại bá đang có ý định này. Như vậy, không cần đánh mà thắng cũng có thể chiếm được Võ Hồn Điện, thật là cao minh. Ha ha, Võ Hồn Điện sắp bị chúng ta cưỡi trên đầu rồi. Đường Khiếu lại nghĩ ra điều gì đó, quát lên, đừng nói bậy, không phải Bỉ Bỉ Đông, gia gia và nàng ấy căn bản không quen biết, hẳn là vị ở đảo ma quỷ kia, nàng và gia gia là bạn cũ. Ba tái Tây. Đường Khiếu và Đường Hạo khi còn trẻ đã từng đến đó đưa thư, dù chưa từng gặp mặt, nhưng cũng biết sự tồn tại của người này. Cũng từ miệng của mấy vị đấu la thủ hộ đảo Hải Thần, mơ hồ biết được một chút câu chuyện giữa nàng và Đường Thần. Trăng sáng sao thưa. Trên đỉnh núi Võ Hồn, ngoài điện đấu la, một vị khách không mời mà đến lặng lẽ xuất hiện. Mãi cho đến khi hắn nghênh ngang đi vào, đi qua trưởng lão điện, đến cung phụng điện, mới bị thiên đạo lưu phát hiện ra bóng người. Thân dung nhập tự nhiên, cử trọng nhược khinh, ngươi đã đột phá đến cảnh giới đó rồi. Thiên đạo lưu kinh hãi, nhưng lập tức bình tĩnh lại, cảm thán nói, quả nhiên, trong ba người chúng ta, chỉ có ngươi, kẻ dựa vào tu luyện của bản thân để đạt đến cấp 99, mới có thể đạt tới cảnh giới như vậy, thực sự phi thường. Cấp 100. Thiên đạo lưu cũng khao khát, chỉ là thân là người phụng sự thiên sứ thần, đã cống hiến tất cả cho tín ngưỡng thiên sứ, trở thành tôi tớ trung thành nhất của thiên sứ thần, không thể nào đột phá cấp 100 được nữa. Lão bằng hữu, cũng đã lâu không gặp, bề ngoài ngươi trông vẫn trẻ như xưa, chỉ là tâm tính đã già đi rất nhiều, có phải vì nhiều năm qua không có ai kế thừa được thần vị thiên sứ, nên ưu sầu quá nhiều không? Đường Thần mang theo vẻ giễu cợt hỏi, đây không giống ngươi của ngày xưa chút nào. Nếu ngươi đến đây để chế giễu ta, vậy chế giễu xong thì đi đi. Sắc mặt Thiên Đạo Lưu tối sầm, quay người đi, tiếp tục hướng về tượng thần thiên sứ, bắt đầu cầu nguyện, ngươi thắng rồi. Ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Thấy Thiên Đạo Lưu không chút phòng bị, giọng Đường Thần trầm xuống, còn đối với những vị cung phụng đang cảnh giác mình bên cạnh Thiên Đạo Lưu, hắn lại chẳng thèm để ý, ngươi muốn giết ta, ta cũng không ngăn được. Thiên Đạo Lưu như không hề quan tâm đến mạng sống của mình, ngã bài nói, hơn nữa, ta biết Đường Thần, nếu muốn động thủ, tuyệt đối sẽ không nói nhiều lời nhảm nhí như vậy. Ha ha! Đường Thần cười lớn, lấy ra một tấm thiệp mời, cong ngón tay búng ra, tờ giấy mỏng liền cắm sâu vào sàn nhà trước mặt tượng thần thiên sứ bảy tấc, ngay trước mặt Thiên Đạo Lưu. Ngươi đây là... Thiên Đạo Lưu nghi hoặc. Tự nhiên là mời ngươi đến uống rượu mừng của ta. Đường Thần quay người đi ra ngoài, cũng là bạn cũ, chẳng lẽ chút mặt mũi này cũng không cho sao? Thiên Đạo Lưu cầm tấm thiệp mời lên, sắc mặt âm tình bất định. Ba tái tây, hắn đã từng theo đuổi, chỉ là ban đầu, đối phương đã từ chối hắn một cách khá uyển chuyển, lựa chọn Đường Thần, chỉ là sự kiêu ngạo của Đường Thần đã gây chuyện, muốn thực sự đột phá cấp 100 rồi mới cưới ba tái tây. Không ngờ, Đường Thần vậy mà thật sự đột phá cấp 100, hơn nữa còn mời hắn đến dự hôn lễ, điều này thật là ma huyễn, vốn tưởng rằng dù Đường Thần có thành công, cũng là sau Tuyết Nhi, lúc đó mình đã sớm hiến tế cho Thiên Sứ Thần, không ngờ vẫn còn có ngày được chứng kiến hôn lễ của Đường Thần và ba tái tây. Đây thật là, khinh người quá đáng. Biết rõ mình cũng có hảo cảm, thậm chí là lòng ái mộ với ba tái tây, lại còn gửi thiệp mời cho hắn. Đường Thần, không ngờ ngươi, một kẻ trong mày rậm mắt to, tâm địa lại đen tối đến vậy. Đến lúc đó chắc chắn sẽ đến thăm. Thiên Đạo Lưu nhận thiệp mời, đáp ứng, dù sao mặt mũi của bạn cũ vẫn phải nể, huống chi hắn cũng không thể từ chối một vị thần cấp 100. Nội tình việc thần không thể can thiệp vào nhân gian, Thiên Đạo Lưu không biết, có lẽ dù có biết, cũng không thể từ chối, dù sao đối phương đã thành thần, thế nhân chỉ có thể bản năng mà tung hô. Cứ quyết định như vậy đi. Đường Thần cười lớn đi ra khỏi cung phụng điện, chỉ trong nháy mắt, đã không thấy bóng dáng đâu, mọi người ở đây, bao gồm cả Thiên Đạo Lưu, cũng không thấy hắn biến mất như thế nào, giống như trước đó họ cũng không biết đối phương đến đây lúc nào. Tam cung phụng lau mồ hôi lạnh trên trán, run giọng nói, đại cung phụng, hắn thật sự đã đạt đến cảnh giới đó rồi sao? Nếu muốn ám sát chúng ta, e rằng ngoài ngài ra, không ai có thể phát hiện được. Ta cũng không phát hiện được. Thiên Đạo Lưu chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thực tế, từ lúc nãy đến giờ, hắn trông có vẻ ung dung, nhưng nội tâm lại cảnh giác vạn phần, nhưng mãi đến khi Đường Thần biến mất, hắn mới hiểu được khoảng cách giữa cấp 99 và cấp 100 rốt cuộc lớn đến mức nào. Giống như đom đóm so với trăng rằm, căn bản không thể tranh sáng. Vừa rồi Đường Thần có thể bị hắn phát hiện, e rằng cũng là do đối phương cố ý lộ ra hình thể, mình ở trước mặt hắn, tựa như một đứa trẻ 3 tuổi, chỉ có nước bị trêu đùa. Đại cung phụng tam cung phụng há hốc mồm, nhưng lại không biết nên nói gì. Không cần quá lo lắng, ta hiểu Đường Thần, hắn sẽ không làm chuyện lấy thế đè người, chỉ là sau này thái độ đối với Hạo Thiên Tông, phải cân nhắc kỹ lưỡng kim ngạc, thôi bỏ đi, hiện tại hắn đang bế quan, chỉ còn một bước nữa là đến cấp 99, không nên xúc động. Thiên Đạo Lưu nhìn về phía Lục Cung Phụng và Thất Cung Phụng, lão Lục, lão Thất, các ngươi đi nói cho Bỉ Bỉ Đông biết chuyện này. Lục Cung Phụng và Thất Cung Phụng đáp ứng, rồi đi ra khỏi cung phụng điện. Cùng lúc đó, khi Đường Thần đi đến lưng chừng núi, một luồng tinh thần lực cực kỳ cường hãn bao phủ về phía hắn. Trong cảm nhận của Đường Thần, luồng năng lượng tinh thần này đã không khác gì thần thức, hoặc có lẽ chính là một loại thần thức khác. Giáo hoàng hiện tại của Võ Hồn Điện, Bỉ Bỉ Đông sao? Quả thật bất phàm, vậy mà tu luyện đến cấp độ này, khoảng cách đến đột phá thần cấp cũng chỉ là nước chảy thành sông, nhưng mà, nhìn người phụ nữ đang chặn đường mình, Đường Thần lộ ra vẻ tán thưởng, nhưng đáy mắt cũng có vẻ nghi hoặc, tại sao lại áp chế sự đột phá của mình? Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành thần sao? Người sáng lập Hạo Thiên Tông, Đường Thần, hôm nay gặp mặt, quả thật bá đạo. Bỉ Bỉ Đông không trả lời, ngược lại chế nhạo, ngọn núi Võ Hồn này, là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Chẳng lẽ tự cho rằng đột phá cấp 100, trở thành thần, liền có thể không để quy củ của phàm trần vào mắt? Không hổ là giáo hoàng đương đại của Võ Hồn Điện, có khí phách hơn Thiên Đạo Lưu nhiều. Đối mặt với sự hùng hổ của Bỉ Bỉ Đông, Đường Thần không để tâm, ngược lại còn khen một câu, rồi mới lên tiếng, nhưng mà, cũng đúng như lời ngươi nói, ta đã thành thần, quy củ của phàm nhân, ta tự nhiên không cần tuân thủ, nói thẳng ra chính là, tại thế giới tôn sùng sức mạnh này, thực lực của ta mạnh nhất, vậy thì mọi thứ đều do ta quyết định. Sự bá đạo của Đường Thần, vào lúc này, thể hiện không sót một chút nào. Bỉ Bỉ Đông ha ha cười lạnh, vậy sao? Ngươi đã kế thừa thần vị Tu La rồi à? Đường Thần bị nói trúng chỗ đau, cũng nhớ ra Bỉ Bỉ Đông là người kế thừa La Sát Thần, có lẽ biết đôi chút về tình hình của Tu La Thần, bèn nói, Tu La Thần là thần vương của thần giới, thiên phú của ta không đủ, không kế thừa được, nhưng ta cũng đã đột phá cấp 100, trở thành một sát thần dưới trướng ngài ấy. Không ngờ lão già Thiên Đạo Lưu kia lại kiên kỵ một kẻ ngay cả thần vị cũng kế thừa thất bại như ngươi, thật là càng sống càng thụt lùi, khó trách bản thân hắn không thể đột phá cấp 100, chỉ có thể là một tế tự của Thiên Sứ Thần. Bỉ Bỉ Đông biểu lộ sự khinh thường đối với Thiên Đạo Lưu, sau đó lại nói với Đường Thần, còn ngươi, Đường Thần, đừng tưởng rằng đột phá đến cấp 100 là có thể muốn làm gì thì làm, hôm nay nếu không để lại một lời giải thích, đừng hòng rời đi dễ dàng như vậy. Nữ Hoa Nhi, tuổi tác không lớn, khẩu khí lại không nhỏ. Đường Thần tức đến bật cười, nhưng cũng không muốn tranh đấu với nàng, bởi vì nếu thật sự đánh nhau, động tĩnh gây ra sẽ ảnh hưởng đến thành võ hồn bên kia. Cũng không phải Đường Thần thiện tâm, mà là thần không thể tạo ra sự kiện diệt chủng quy mô lớn, một khi động tĩnh quá lớn, bị thần giới phát hiện, Tu La Thần cũng không che chở nổi hắn. Huống chi vì hắn không kế thừa được thần vị Tu La, ấn tượng của Tu La Thần Vương đối với hắn dường như vốn dĩ đã không tốt đẹp gì. Nếu người phụ nữ trước mắt này dễ đối phó thì thôi, nhưng thực lực của đối phương lại gần như vô hạn với thần cấp, trong cơ thể dường như còn ẩn chứa một loại sức mạnh to lớn nào đó, nếu bùng nổ ra, tuyệt không phải dễ dàng đối phó. Ngươi sẽ phát hiện, thực lực của ta cũng không nhỏ. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, chính hồn hoàng 10 vạn năm từ từ hiện lên, khí tức tử vong tựa như giòi trong xương, cuốn về phía Đường Thần. Hừ. Đường Thần hừ lạnh một tiếng, thần lực lan ra, sát khí trong nháy mắt ngưng tụ thành thực chất, gần như bao trùm cả ngọn núi võ hồn, cỏ cây rung động, chim chóc côn trùng hỗn loạn trốn chạy. Lĩnh vực tử vong và sát khí va chạm vào nhau, trong nhất thời lại bất phân cao thấp, thậm chí tử vong còn đang ăn mòn sát khí, từ từ bao phủ về phía Đường Thần. Đường Thần cấp 100, trong cuộc đối đầu lĩnh vực với Bỉ Bỉ Đông, vậy mà ngay từ đầu đã rơi vào thế hạ phong. Tử vong không đúng, La Sát sẽ không có khí tức tử vong dày đặc như vậy, chẳng lẽ ngươi còn tự sáng tạo ra thần vị tử thần? Đường Thần vận chuyển thần lực, lĩnh vực ngưng tụ từ sát khí trong nháy mắt va chạm, đánh tan khí tức tử vong của Bỉ Bỉ Đông, đồng thời kinh hãi nhìn Bỉ Bỉ Đông, xem ra dường như còn bị ngươi tự sáng tạo thành công, nhưng làm sao có thể? Ngươi lấy đâu ra nhiều tín ngưỡng lực như vậy? Tín ngưỡng lực không phải là mọi người tung hô ai đó là có thể cung cấp, mà là cần nhân loại từ nội tâm sùng kính người đó, nguyện ý cống hiến tất cả của mình, bao gồm cả thể xác, linh hồn, cho đối phương. Võ Hồn Điện trong những năm gần đây phát triển quả thật không tệ, nhưng tuyệt đối không thể cung cấp tín ngưỡng đủ để ngưng tụ thần vị. Nhận thức của con người càng rộng lớn, tín ngưỡng cũng càng không thuần khiết, hơn nữa thần vị của Bỉ Bỉ Đông là tử vong, có bao nhiêu người sẽ sùng bái khái niệm tử vong. Thiên sứ thần có thể thành tựu cấp 100, dựa vào vẻ đẹp, sự thần thánh, cao thượng của thiên sứ, hải thần có thể đột phá cấp 100, là vì tín ngưỡng hắn hấp thu chủ yếu đến từ các sinh linh trong đại dương rộng lớn, xem như là một lối đi riêng. Nhưng Bỉ Bỉ Đông có gì? Thần vị tử vong đó là ngưng tụ thành như thế nào? Sẽ không phải là lợi dụng một phương pháp nào đó, đánh cắp tín ngưỡng tích lũy của thiên sứ thần chứ? Đây là bí mật. Đoạn chuyện của này, Bỉ Bỉ Đông khó mà mở lời, cũng sẽ không nói cho Đường Thần, chỉ là sâu kín nói, nói đi nói lại, từ lúc nãy đến giờ, ngươi vẫn chưa chủ động tấn công, Đường Thần nổi danh bá đạo trong truyền thuyết, từ lúc nào tính tình lại tốt như vậy? Đường Thần biến sắc, chất vấn, đây chính là lý do ngươi lựa chọn áp chế sự đột phá của mình. Thành thần, đồng nghĩa với việc không thể can thiệp vào chuyện nhân gian. Chẳng lẽ Bỉ Bỉ Đông đã sớm biết điều này, cho nên đang cực lực áp chế sự đột phá của mình, trước khi hoàn thành một mục đích nào đó, thà là một kẻ phàm nhân. Thần, không thể can thiệp vào nhân gian. Bỉ Bỉ Đông khẽ cười một tiếng, không chỉ có ta đang áp chế, Đường Tam cũng đang giảm tốc độ tu luyện, như vậy, các vị thần ở thần giới cũng không thể làm gì được chúng ta. Có lẽ nói, họ cũng không có nhiều tâm tư để ý đến hai kẻ phàm nhân chúng ta, cũng như phần lớn mọi người sẽ không để ý đến con kiến trên mặt đất, các vị thần ở thần giới cũng vậy. Đường Thần đột nhiên cười, đây chỉ là suy đoán của ngươi thôi sao? Ngươi không sợ ta thật sự phát động khiêu chiến với Võ Hồn Điện à? Nếu ngươi thật sự có năng lực này, sẽ không hỏi ra vấn đề như vậy, cũng sẽ không lén lút đến Võ Hồn Điện tìm lão bằng hữu của ngươi ôn chuyện. Bỉ Bỉ Đông bình thản ung dung, thuận tiện thu hồi hồn hoàng, chật chật, thật đáng thương a, đường đường cường giả cấp 100, lại phải lo lắng sự tồn tại của thần giới, mà không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần có sự cường đại của thần. Người có sự tự do của người. Vào lúc này, Bỉ Bỉ Đông đối mặt với Đường Thần, không hề sợ hãi, thậm chí không có vẻ tôn kính, ngược lại còn giễu cợt đối phương, như thể sợ đối phương sẽ không động thủ. Giết người, ta vẫn có thể. Đường Thần tức giận nói. Nhưng ngươi không thể giết ta trong vòng 300 chiêu. Bỉ Bỉ Đông không chút kiên kỵ nói, động tĩnh một khi lớn, kinh động đến thần giới, người bị trừng phạt, sẽ chỉ là ngươi, vị thần này, còn ta, kẻ phàm nhân này lại là vô tội. Tu La thần mặc dù là cường giả cấp thần vương, nhưng thần giới cũng không phải một mình hắn định đoạt, và lục địa đấu la này cũng không phải là hậu hoa viên của hắn. Ngươi thân là sát thần dưới trướng hắn, nếu cố tình vi phạm, e rằng là tội càng thêm tội a. Đường Thần siết chặt nắm đấm, vang lên tiếng răng rắc, không khí xung quanh chấn động, khí lưu hỗn loạn, cả vùng không gian như ngưng kết trong khoảnh khắc, nhưng Bỉ Bỉ Đông cũng không sợ hãi, trong tay hiện lên một cây liềm đao cực lớn toàn thân màu tím đen, đây là thần khí La Sát Thần để lại cho nàng, La Sát Ma Liêm. Chỉ thấy La Sát Ma Liêm tùy ý vung lên, không gian ngưng động liền bị đánh nứt ra, một luồng sáng màu tím đen thẳng hướng Đường Thần chém tới. Đông. Trong tay Đường Thần hiện lên một cây búa lớn màu huyết sắc đầy những đường vân kỳ dị, tùy ý đánh tan một đòn này của Bỉ Bỉ Đông, thần khí. Thần khí của La Sát Thần, ngươi lại muốn đồng thời kế thừa hai thần vị. Bỉ Bỉ Đông cầm La Sát Ma Liêm trong tay, cũng không truy kích, mà là dùng giọng điệu bình thường nói, rất kinh ngạc sao. Đây chính là lợi ích của việc sở hữu hai võ hồn, còn ngươi, nếu ta đoán không lầm, võ hồn Hạo Thiên Chu Y của ngươi, hẳn là còn có hình thái thần khí Tu La Kiếm phải không? Truyền thừa Tu La Thần, nếu không thể nhận được Tu La Thần Kiếm có sẵn, cũng phải cần đem võ hồn rèn lại, ngưng luyện thành Tu La Kiếm. Ngươi kế thừa thần vị Tu La thất bại, nhưng hình thái Tu La Kiếm hẳn là vẫn giữ lại chứ. Cần gì phải dùng đến? Đường Thần hư không dậm chân, thu hồi Hạo Thiên Chu Y, khẽ nói, đối phó với tiểu bối, không cần phải dùng đến Tu La Kiếm, hơn nữa ta cũng không phải đến đây để chiến đấu với ngươi. Nói xong, Đường Thần để lại một phong thiệp mời, liền tung người rời đi, không thấy bóng dáng. Vốn dĩ, hắn còn định đi tìm Đường Tam, trò chuyện một chút với đứa tàng tôn này, nhưng lúc này Bỉ Bỉ Đông đã chú ý đến sự tồn tại của hắn, không tiện gây thêm chuyện, vẫn là nên đi trước thì hơn. Lúc này Đường Tam không ở thành võ hồn, mà được Tuyết Thanh Hà nhiệt tình mời về thành thiên đấu, trò chuyện đủ loại chủ đề, ngoài trị quốc, chính là lý luận võ hồn, và cả vấn đề tu luyện. Mãi cho đến khi đoàn trưởng cuối cùng của kỵ sĩ đoàn Hoàng gia thiên đấu, Dương Vô Địch, đến, mới phá vỡ cuộc trò chuyện giữa vua tôi. Đường huynh, ta giới thiệu với huynh, vị này là tộc trưởng của Phá Chi nhất tộc, Dương Vô Địch, đồng thời cũng là đoàn trưởng cuối cùng của kỵ sĩ đoàn Hoàng gia thiên đấu, là một vị hồn đấu la cấp 89. Tuyết Thanh Hà nhiệt tình giới thiệu, hơn nữa, ông ấy và huynh, có lẽ còn có chút quan hệ đó. Bệ hạ khụ, nói chuyện chính đi. Tuyết Thanh Hà ho khan một tiếng, nói với Đường Tam, quan hệ giữa đại sư Dương Vô Địch và Đường huynh tạm thời không bàn, ông ấy có một chuyện muốn hỏi huynh, nếu Đường huynh biết, cứ nói thật là được. Đường Tam đánh giá Dương Vô Địch một lượt, phát hiện ông đã ngoài 50, nhưng tinh thần phấn chấn, một thân hồn lực cũng khá ngưng luyện, nhục thể cũng khá cường tráng, không khỏi âm thầm gật đầu. Khó trách trong nguyên tác, vị Dương Vô Địch này có thể dựa vào thực lực cấp hồn đấu la mà đối đầu với Xà Mâu đấu la, thậm chí là chống cự. Thương thuật thế nào tạm không bàn, chỉ riêng thân hồn lực và khí huyết này đã có thể sánh ngang với phong hào đấu la. Dương Vô Địch tiền bối có chuyện gì muốn nói? Vãn bối biết, tất sẽ bẩm báo. Đường Tam ôm quyền hỏi. Không dám. Dương Vô Địch vội vàng đáp lễ, dù sao giới hồn sư vẫn lấy thực lực làm trọng, Đường Tam đã là phong hào đấu la, hồn lực đứng đầu đương thời, phối trí hồn hoàn càng vượt xa lẽ thường, hắn một hồn đấu la nhỏ bé, sao gánh nổi hai chữ tiền bối. Chỉ là tuổi tác lớn hơn một chút mà thôi. Mặc dù thái độ của Đường Tam hết sức hòa nhã, nhưng Dương Vô Địch vẫn có chút câu nệ, cẩn trọng nói, là thế này, trong tộc của ta có một vị thiên tài, tên là Dương Long, không biết ngài có quen biết không? Biết chứ, trước đây hắn còn tìm ta mua bán, đáng tiếc, trong tay hắn hình như không mang đủ tiền. Đường Tam thổn thức không thôi, dùng giọng điệu tương đối bình thản kể lại đoạn chuyện cũ, sau đó, hắn liền gặp phải đọa lạc giả huyết kiếm No Mân, không may bị giết chết. Về đoạn Dương Long bị đánh lén, Đường Tam đã thay đổi một chút, đổi Tiểu Vũ thành chính mình, và đánh đối phương trọng thương, đồng thời cũng sửa lại một chút nguyên nhân xung đột. Dù sao lý do như Dương Long là người xuyên Việt, muốn bắt Tiểu Vũ, đổi lấy Huyền Thiên Công chắc chắn không thể nói ra, phải tìm một lý do hợp lý khác. Vừa hay, Dương Long và Đường Tam từng có xung đột mua bán. Nói ra, chuyện này cũng tại ta, lúc đó ta vẫn là một đại hồn sư, hắn là hồn tôn. Lúc đó ta còn không biết mình có thể vượt cấp chiến đấu, cho nên khi hắn ép mua không thành, thẹn quá hóa giận, sau đó tìm ta gây sự, trong lúc phản kháng, ta ra tay hơi nặng một chút. Dương Vô Địch nghe mà thấy nhức răng. Cái chết của Dương Long quả thật có ẩn tình, nhưng lại có chút khác biệt với tưởng tượng của ông. Tuy nhiên, việc bị Đường Tam trọng thương sau đó bị huyết kiếm No Mân đánh lén, lại khá hợp logic. Lúc đó, ta còn định cứu chữa cho hắn, ai ngờ hắn lại khá cảnh giác với ta, nói rằng ra ngoài, chỉ có thể tin vào chính mình, Phá Chi nhất tộc có thuốc chữa thương. Dương Vô Địch cảm thấy càng khó chịu hơn. Ra ngoài, không được tùy tiện nhận lòng tốt vô cớ của người khác, đây là đạo sinh tồn của Phá Chi nhất tộc, dù sao du lịch đại lục quan trọng nhất là phải ổn thỏa, nhưng ai có thể ngờ, điều này lại hại chết Dương Long. Tuyết Thanh Hà ở bên cạnh thở dài nói, nếu giữa người với người có thêm một chút tin tưởng, Dương Long cũng sẽ không bị huyết kiếm no mân đánh lén thành công. Dương Vô Địch bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài. Dù sao chuyện này cũng không thể đổ lỗi cho Đường Tam được, chẳng lẽ còn muốn nói, là ngươi Đường Tam đã trọng thương Dương Long, khiến cho kẻ đọa lạc có cơ hội, cho nên ngươi phải đền mạng. Nếu thật sự nói như vậy, ông ta có thể sẽ không thể sống sót ra khỏi căn phòng này. Thật sự xét ra, chuyện này đúng là không phải lỗi của Đường Tam, là do Dương Long tự mình không mang đủ tiền, lại muốn ép mua trước, sau đó không cam tâm, tìm đối phương gây sự rồi bị Đường Tam đã thương. Đuối lý trước, lại tài nghệ không bằng người, không thể trách ai được. Hơn nữa, Dương Vô Địch tin rằng, Đường Tam không cần thiết phải nói dối về chuyện này, dù sao nếu đây là lời nói dối, ông ta chỉ cần đến tiệm rèn ở thành Nặc Đinh hỏi một chút là biết. Nhưng Dương Vô Địch không biết rằng, cho dù ông ta đến tiệm rèn ở thành Nặc Đinh, ông chủ ở đó cũng sẽ chọn đứng về phía Đường Tam. Không nói đến việc Đường Tam từng làm việc ở đó, danh tiếng vang xa, tiệm rèn đó ngày càng phát triển, Tố Vân Đào cũng đã đến đó dặn dò rằng nếu có người muốn thông qua Dương Long để tìm Đường Tam gây sự, cứ nói là Dương Long gây sự trước. Hơn nữa, lúc đó Dương Long và Đường Tam tranh cãi, ông chủ tiệm rèn, các học đồ, đều nhìn thấy, và chuyện Dương Long sau đó trả thù Đường Tam, trong quan niệm chất phác của họ, loại quý tộc ngang ngược đó chắc chắn sẽ làm như vậy. Chỉ là Dương Long tương đối xui xẻo, đụng phải cọng rơm cứng là Đường Tam, bị đánh trọng thương mà thôi. Bá tước đại nhân, ta thay mặt đứa con bất tài đó xin lỗi ngài, nó ban đầu là bị ta làm hư, ai Dương Vô Địch than dài, như già đi 10 tuổi, tinh thần như tan biến, nhưng đáy mắt lại như trút được gánh nặng. Cái chết của Dương Long, cái gai trong lòng này, cũng coi như đã được gỡ bỏ. Dương Long đã chết nhiều năm như vậy, dù sao cũng phải buông xuống, tương lai của Phá Chi nhất tộc, còn phải dựa vào ông, vị đoàn trưởng cuối cùng của kỵ sĩ đoàn hoàng gia thiên đấu này đi khai sáng. Cũng chính vì nghĩ thông suốt điểm này, hồn lực của Dương Vô Địch dâng trào, đột phá bình cảnh cấp 89, đạt đến cảnh giới chuẩn phong hào đấu la cấp 90. Chúc mừng tiền bối, đột phá đến cấp 90, chỉ cần có được một hồn hoàng, là có thể trở thành phong hào đấu la thực sự. Đường Tam chúc mừng. Ha ha, thiên đấu có đại sư Dương Vô Địch, tất sẽ không lo. Tuyết Thanh Hà đứng trên lập trường của đế quốc thiên đấu, cười vô cùng sảng khoái, ít ngày nữa, trẫm sẽ gia phong ngài làm cung phụng của đế quốc, hưởng đãi ngộ cấp thân vương. Tạ bệ hạ. Dương Vô Địch không người bái tạ, nhưng trên mặt lại không có quá nhiều vẻ hưng phấn, dù sao vừa mới biết được chân tướng cái chết của Dương Long, lúc này dù có đột phá, tâm tình cũng không thể lập tức từ trong nặng nề chuyển sang vui vẻ được. Còn có Đường huynh, huynh đã vì đế quốc thiên đấu của ta đoạt lại thành khiếu hải, cũng phải luận công hành thưởng, ta gia phong huynh làm hầu tước. Tuyết Thanh Hà nhìn về phía Đường Tam, lại phát hiện ánh mắt của hắn đang nhìn ra ngoài đại điện, mang theo vẻ ngưng trọng. Đường Thần Thành Thần, rời khỏi Hạo Thiên Tông, đã bị Đường Tam cảm nhận được. Xin lỗi, vừa rồi thất thần. Đường Tam quay đầu, cười nói với Tuyết Thanh Hà, về chuyện phong hầu, cứ đơn giản là được, người biết đấy, ta không thích phô trương. Dương Vô Địch cũng nói, bệ hạ, ngài cũng không cần vì ta mà hao tâm tổn trí. Tuyết Thanh Hà thở dài, nếu đã như vậy, vậy thì cứ giản lược đi. Thực ra ta vẫn rất muốn náo nhiệt một chút dù sao tổ chức lễ mừng, chính là lúc được gác lại chính sự, lười biếng nhàn nhã. Chỉ là, bây giờ dường như có chuyện quan trọng hơn phải làm. Sau khi Dương Vô Địch lui ra, trong điện chỉ còn lại Đường Tam và Tuyết Thanh Hà, hay có lẽ là Thiên Nhận Tuyết. Lúc này, nàng cũng không còn giữ thân phận nam nhi, mà lộ ra dáng vẻ thật nhất của mình, nói, làm hoàng đế thật là mệt, nhất là còn phải giả vờ giới tính, càng mệt hơn. Con đường tự chọn, có ngậm nước mắt cũng phải đi hết. Đường Tam nói tiếp. Thiên Nhận Tuyết có chút cạn lời, coi như ngươi đang an ủi ta đi. Nói đi, vừa rồi ngươi sao thế? Ta không tin ngươi lại thất thần trong lúc giao tiếp. Có người đột phá cấp 100. Đường Tam nói thật, xem ra, là đường thần của Hạo Thiên Tông. Đường thần. Thiên Nhận Tuyết tự nhiên biết vị cường giả tuyệt thế cùng thế hệ với gia gia mình, không ngờ lại đột phá cấp 100, ánh mắt ngưng trọng, nhưng rất nhanh đã thả lỏng, thành thần thì tốt thôi, không thể can thiệp vào chuyện nhân gian. Hắn đó là tự đeo thêm cho mình một cái gông xiềng. Nếu như hắn không biết quy củ của thần giới thì sao? Đường Tam hỏi ngược lại. Kẻ không biết, chính là một gã thanh niên ngông cuồng. Thiên Nhận Tuyết sững sờ, nhưng lập tức lắc đầu, nói, vậy thì càng tốt, thần giới sẽ đến xử lý, đến lúc đó, cũng có thể nghiệm chứng xem, phỏng đoán của ngươi và mẫu thân về thần linh có đúng không? Đường Tam nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết một lúc lâu, cho đến khi đối phương sắc mặt hơi đỏ, hỏi, trên mặt ta có gì sao? Nghe giáo hoàng nói, ngươi sau khi biết chuyện, liền không còn gọi bà ấy là mẹ, hay mẫu thân, mà toàn dùng bà ấy, người phụ nữ đó, tỷ tỷ để thay thế. Đường Tam nở nụ cười dì ghẻ, cảm thấy mình đã thay đổi kịch bản hơi nhiều, nhưng từ góc độ cá nhân, có vẻ cũng không tệ. Ai ngờ Thiên Nhận Tuyết nghe Đường Tam miêu tả rõ ràng như vậy, lại có chút ăn dấm, ồ, người phụ nữ đó rất tin tưởng ngươi nhỉ, loại chuyện này cũng nói cho ngươi biết sao. Khụ, Đoán thôi. Đường Tam khá cứng rắn chuyển chủ đề, ngay sau đó nói đến một chuyện khác, nghe nói, ngươi muốn khôi phục thân phận nữ nhi. Thiên Nhận Tuyết gật đầu, nếu có thể, ta một người phụ nữ, sao lại muốn giả làm đàn ông chứ, rất phiền phức, nhất là trong một số phương diện sinh hoạt. Dù là thiên sứ xinh đẹp, cũng cần ăn uống ngủ nghỉ mà. Đường Tam trong lòng cảm khái một câu, đưa ra một ý tưởng tồi, hay là, ngươi tìm cách mạo phạm đường thần, sau đó từ từ đổi sang trang phục nữ, cuối cùng biến thành nữ tính, đến lúc đó liền tuyên bố với bên ngoài, ngươi bị đường thần của Hạo Thiên Tông trừng phạt, biến thành phụ nữ. Thiên Nhận Tuyết híp mắt lại, nghe có vẻ như là muốn lấy ta ra làm thí nghiệm, xem đường thần có thể can thiệp vào cục diện đại lục không. Hơn nữa, nếu ta thật sự đến trước mặt hắn, căn bản không thể che giấu thân phận được. Cho nên đó ta không có tài năng chính trị gì cả. Đường Tam hai tay giang ra, biểu thị mình bất lực. Đừng nghĩ dùng cách đó để ta xa lánh ngươi. Thiên Nhận Tuyết nhận ra, Đường Tam là cố ý nói như vậy, có thành phần trêu đùa, nhưng nhiều hơn là hy vọng nàng đừng nghĩ đến việc cầu xin hắn dạy về quản lý quốc gia, xây dựng thành thị, phát triển kinh tế và các vấn đề lớn nhỏ cá nhân khác. Mặc dù nàng cũng biết, Đường Tam trong những phương diện này, cũng chỉ là nói suông, am hiểu nhất vẫn là nghiên cứu tu luyện võ hồn, nghiên cứu cơ thể người và hồn đạo khí, nhưng càng không có được, nàng lại càng muốn. Hơn nữa, bản thân Đường Tam thực lực cường hãn đến cực hạn, chỉ cần nguyện ý đứng về phía nàng, những người khác trên đời dù muốn phản đối chính sách của nàng, cũng không thể thành công. Bởi vì người đàn ông trước mắt, Đường Tam, luôn dùng dương mưu đường đường chính chính, đó là làm cho bản thân trở nên cường đại, đến mức những con rắn độc trong bóng tối dù dùng mưu kế gì, cũng vô nghĩa. Dưới đại bộ phận tình huống, những người đó còn phải vắt óc suy nghĩ kỹ rồi làm, thậm chí sau khi suy nghĩ kỹ, trực tiếp từ bỏ kế hoạch ban đầu, tiếp tục làm kế hoạch mới. Bởi vì, bản thân Đường Tam chính là đại thế. Sao nghe có vẻ như không phải ta vậy? Đường Tam sắc mặt cổ quái, mình và Tuyết Thanh Hà tiếp xúc cũng không nhiều lắm mà, ham muốn chiếm hữu của đối phương mạnh như vậy sao? Tuy nhiên, dưới tình huống gia gia chỉ khao khát nàng thành thần, mẹ thì lạnh lùng bạo lực, từ nhỏ đã phải học cách giả làm đàn ông, cho dù bề ngoài trông có bình thường đến đâu, nội tâm có chỗ biến thái, cũng mới hợp logic. Cùng lúc đó, đường thần rời khỏi thành võ hồn, thẳng tiến đến đảo Hải Thần, thần lực dao động không chút che giấu, cùng với thân hình nghênh ngang, lập tức thu hút sự chú ý của tất cả các thủ hộ giả thánh trụ đảo Hải Thần. Nhưng họ vừa chuẩn bị động thủ, liền bị khí thế bá đạo vô hình của đường thần nghiền ép. Tiếp đó đường thần trực tiếp chạy đến trung tâm đảo Hải Thần, nơi có Hải Thần Điện, trong hòn đảo giữa đảo đó, có một loại kiến trúc giống như kim tự tháp, một con đường có 1001 bậc thang thông lên cung điện trên đỉnh. Đối mặt với Hải Thần chi quang, đường thần không hề sợ hãi, bước lên, chỉ dựa vào khí thế, đã đẩy lùi lùng sáng trầm ổn như biển cả đó, ung dung đi lên. Hải Thần chi quang chỉ là sự vận dụng sức mạnh mà Hải Thần để lại trước khi phi thăng thần giới, làm sao so được với một vị thần thực sự. Đường thần. Trong Hải Thần Điện, ba tái tây cảm nhận được sự rung động của Hải Thần chi quang, từ trong đi ra, nhìn thấy người quen cũ, vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Nhìn thấy ba tái tây, đường thần cũng không khỏi tăng nhanh bước chân, nói, tây tây, ta đã hoàn thành lời hẹn, đột phá cấp 100, đến tìm nàng đây. Ba tái tây nén lại sự kích động, ánh mắt yếu ớt, ngươi thật là một tên ngốc. Không biết trước đây ta là đang từ chối thiên đạo lưu sao? Biết. Đường thần lúc này đã chạy đến bậc thang trên cùng, ngây ngô cười, chỉ là lúc đó, quan hệ của ba chúng ta không tệ, không thể để một mình thiên đạo lưu khó xử, hơn nữa ta cũng tự phụ rằng mình chắc chắn có thể đột phá đến cảnh giới cấp 100, đây không phải sao, ta đã mất nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thành công. Bây giờ, ta đã hoàn thành điều kiện đã hứa với nàng, vậy, nàng có đồng ý gả cho ta không? Quanh năm làm trạch nữ, chưa từng trải qua sóng gió bên ngoài. Tính tình và kinh nghiệm của ba tái tây cũng không khác gì một cô gái mười mấy tuổi, tự nhiên gật đầu đồng ý, ta đã đợi ngày này rất lâu rồi, vốn tưởng rằng vô vọng, nhưng ai có thể ngờ, ngươi vậy mà thật sự đạt đến cảnh giới đó, ta tự nhiên đồng ý, hai người ân ái 3 ngày 3 đêm sau, ba tái tây liền cùng 7 vị thủ hộ đấu la của đảo Hải Thần tạm biệt, theo đường thần rời khỏi đảo Hải Thần. Mặc dù ba tái tây là đại tế ti của đảo Hải Thần, là tín đồ trung thành nhất của Hải Thần, nhưng đường thần là thần cấp 100, quy củ này không thể trói buộc được hắn. Hải thần ở thần giới chỉ có thể trơ mắt nhìn tế tự nhà mình bị lừa đi mất. Lão ca, thế này không đúng luật đâu nhé. Hải thần nổi giận đùng đùng tìm đến Tu La thần, muốn hỏi cho ra nhẽ. Một tế tự ưu tú như vậy của nhà mình, người chịu trách nhiệm hiến tế cho người thừa kế, là chìa khóa mở ra cánh cửa truyền thừa cuối cùng, cứ thế mà đi mất. Sau này dù có người đủ tư cách kế thừa thần vị của ngài, thì cánh cửa truyền thừa cuối cùng ai đến mở? Ngài tự mình xuống sao? Cảm giác thần bí sẽ không còn nữa. Hơn nữa ngài tự mình đi mở cửa cho người thừa kế, ngài, vị hải thần này, không cần mặt mũi sao. Ngài còn mạnh hơn các vị thần nhất cấp khác trong thần giới, thực lực chỉ sau thần vương đó. Tu La thần chậm rãi nói, kích động làm gì? Đường Thần cũng đâu có xóa bỏ dấu vết Hải Thần trên trán ba tái tây đâu. Dù sao Đường Thần chỉ là một tồn tại cấp thần quan, không có thần vị, không có tư cách dẫn người trở về thần giới sau 100 năm. Đến lúc đó muốn cùng ba tái tây sớm tối bên nhau, chỉ có thể tìm cách tìm cho ngươi một người thừa kế ưu tú, sau đó để ba tái tây hiến tế cuối cùng, linh hồn tiến vào thần giới, nhờ sự giúp đỡ của ngươi mà tái tạo nhục thân. Hải Thần đột nhiên hỏi, đây có phải là lỗ hổng trong quy định của thần giới về việc thần hạ giới dẫn người phi thăng không? Tu La Thần nhớ mày, hỏi, sao nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản? Vậy thì ta đoán chừng Đường Thần sau khi lên đây, sẽ liều mạng với ngươi. Hắn mặc dù không qua được cửa ải tình ái, không thể kế thừa thần vị Tu La, nhưng thiên phú tài hoa cũng không yếu. Chỉ cần ở thần giới bổ sung tiên linh chi khí, củng cố nền tảng, e rằng về mặt sức chiến đấu có thể thẳng tiến đến cấp chủ thần, thậm chí có hy vọng sánh ngang cấp thần vương. Sự khác biệt duy nhất với ngươi có lẽ chính là không có thần vị, không thể thực sự chưởng khống pháp tắc mà thôi. Không chưởng khống được pháp tắc, không có nghĩa là thực lực không đủ. Quá khứ của Đường Thần, Tu La Thần biết rõ, có thể sáng tạo ra nổ vòng, loạn phi phong, hạo thiên cửu tuyệt, nếu biết Hải Thần không cho hắn đường lùi, nhất định sẽ kết thù với ngài. Dưới cổ hận ý đó, thiên phú tài hoa của Đường Thần sẽ lại một lần nữa chiếm lĩnh bộ não bị tình cảm che mờ. Hải Thần nín thở, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nói như vậy, ta còn phải cảm ơn ngươi nữa à. Tự nhiên, dù sao Đường Thần chỉ có thể ở hạ giới 100 năm, hắn cũng phải trong vòng 100 năm tìm cách tìm cho ngươi một người thừa kế vừa ý, cuối cùng vẫn là nhờ ta hào phóng, không vứt bỏ hắn ngay sau khi hắn kế thừa thần vị của ta thất bại. Tu La Thần đắc ý gật đầu, sau đó lại rầu rĩ, chỉ là người thừa kế của ta khó tìm, kẻ thứ hai đủ tư cách mở ra truyền thừa, lại là cháu của Đường Thần, dựa vào phản hồi từ sát lục lĩnh vực của hắn mang về, dường như cũng là một kẻ si tình. Cả nhà này, thật là tuyệt. Không khỏi, Tu La Thần nghĩ đến kẻ đã mượn sức mạnh của mình, cũng là hàng tầng tôn của Đường Thần. Nói đến đây, thần niệm trong Hải Thần chi tâm, hạt nhân thần khí ta để lại ở phàm trần, đã bị người ta xóa đi, mà sức mạnh của ta cũng dường như bị mượn đi một phần. Hải Thần nhắc đến chuyện Hải Thần chi tâm, cảm giác không thể nào rõ ràng, nói đi, có phải là cùng một người đã mượn một phần sức mạnh của ngươi không? Hẳn là vậy. Sau khi hỏi kỹ cảm giác của Hải Thần, Tu La Thần có chút đoán được, kinh ngạc nói, võ hồn của kẻ đó có chút lợi hại nha, vậy mà có thể đồng thời mượn dùng sức mạnh của nhiều vị thần, tương lai có thể làm được cửu thần nhất thể không? Không thể nào kinh khủng như vậy chứ. Hải Thần tê cả da đầu, cửu thần nhất thể, nghĩ thôi đã thấy quá đáng. Đúng là không nên quá đáng như vậy, nhưng nếu chỉ là mượn dùng thì có lẽ có thể. Kẻ đó có thể coi như là người được ngươi và ta chọn, nhưng sau khi khí tức tương ứng bị nàng ta nắm bắt, liền thật sự trở thành đồ của chính nàng, chúng ta không thể xác định được tọa độ của nàng. Nhưng tương lai chỉ cần không vẫn lạc, tất sẽ phi thăng lên thần giới, đến lúc đó chúng ta tìm nàng ta tìm hiểu tình hình, xem xét một chút, nếu được, trực tiếp ném thần vị cho nàng ta là xong. Tu La Thần có chút vô trách nhiệm nói. Hải Thần, thế thôi à, còn là thần vương nữa chứ. Cái thần giới này sớm muộn gì cũng xong đời. Hết chương 532. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.